Yến Thiên Hành khí sắc lại lần nữa ngưng trọng, năm đó Lăng Tiêu chính là lấy đệ thất kiếm, quét ngang thánh vực các đại thiên tài cường giả, chiếm lấy thánh kiếm bảng đệ nhất kiếm danh hiệu thời gian mười mấy năm. Hôm nay Dịch Thu cũng tu thành một kiếm này, vậy hắn càng không thể nào là tiểu tử này đối thủ. Không cần sợ, mấy năm nay lão phu là đối phó Lăng Tiêu chuyên tâm nghiên cứu vài chục năm, đã nghiên cứu ra một bộ có thể khắc chế cuồng phong cựu điệp trảm kiếm quyết, chỉ cần ngươi dựa theo ta từng nói, coi như hắn đem đệ thất kiếm tu thành, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Tư Mã Viêm mặt đắc ý nói ra. Yến Thiên Hành nghe nói như thế, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hỏi: "Sư tôn, thời gian không nhiều, vậy ngươi mau đem bộ kiếm pháp này truyền thụ cho ta đi." "Ha ha, ngu xuẩn, bộ kiếm pháp này ta đã sớm truyền thụ cho ngươi." Tư Mã Viêm cười như không cười nhìn Yến Thiên Hành nói. Yến Thiên Hành sững sờ, lập tức thất thanh nói: "Sư tôn, ngươi nói là bộ kia kiếm quyết là?" "Không sai, chính là ta để cho ngươi tu luyện Phá Phong kiếm quyết." "Phá Phong kiếm quyết, Phá Phong kiếm quyết." Yến Thiên Hành bừng tỉnh đại ngộ, ha ha cười nói: "Ta minh bạch, này Phá Phong hai chữ ở giữa gió, chính là cuồng phong cựu điệp trảm ý tứ đi, khó trách sư tôn có nhiều như vậy kiếm quyết không cho ta tu luyện, lại làm cho ta tu luyện bộ này kiếm quyết, nguyên lai bộ này kiếm quyết chính là cuồng phong cựu điệp trảm khắc tinh." Tư Mã Viêm hừ lạnh nói: "Không sai, lão phu đã sớm ngờ tới ngươi nếu muốn thành công lấy được kiếm vũ các chủ người thừa kế chỗ, nhất định phải đánh bại Lăng Tiêu đệ tử mới được, mà đệ tử của hắn nhất định sẽ tu luyện cuồng phong cựu điệp trảm, vì vậy ta mới để cho ngươi tu luyện bộ này Phá Phong kiếm quyết, có bộ này thánh kiếm thuật, lại thêm ngươi hiện tại đã đem bộ này kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành, sở dĩ mặc cho Dịch Thu Thiên Phú cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ngươi." "Sư tôn," ánh mắt sâu xa, đệ tử bội phục. Yến Thiên Hành chắp tay nói ra. "Hừ, bất minh hót, ngày mai là mấu chốt nhất chiến, trận chiến này liên quan ta ngươi thầy trò vận mệnh thế nào, có thể hay không xoay càn khôn, lại lần nữa đoạt lại người thừa kế chỗ, đều xem lần này, sở dĩ ngươi ngàn vạn lần không nên nữa như xe bị tuột xích." Tư Mã Viêm từ tốn nói. "Sư tôn yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ đem cái kia Dịch Thu tử dẫm ở dưới chân, cho hắn biết, theo ta Yến Thiên Hành đối nghịch kết quả." Yến Thiên Hành mặt tà khí nói ra. "Ha ha, không sai, ngày mai nhất chiến, nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất trực tiếp đem người này trừ đi, hiểu sao?" "Minh bạch." Thầy cho hai người liếc nhau, trên mặt đều là hiện lên một chút âm hiểm nụ cười. Chiến Vũ Thánh Điện Túy Hương Lâu, một gian bên trong gian phòng trang nhã. Dịch Thu, Lăng Vũ Phỉ, Cao Vân Hổ cùng mấy cái sư huynh đệ một trận nâng ly cạn chén, ăn uống linh đỉnh, bầu không khí nói không nên lời vui sướng. Rượu qua ba lần sau F2 tờ LF cờ cờ. Dịch Thu mở miệng hỏi lên Cao Vân Hổ hôm nay theo như lời kiếm ý tháp sự tình. Cao Vân Hổ nói, sư đệ thật không biết kiếm ý tháp bí mật. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không biết. Cao Vân Hổ cười nói, được rồi, vậy ta lúc này sư đệ nói một chút, thật bí mật này cũng không tính vào đâu, ở kiếm vũ các đã coi như là ai ai cũng biết sự tình. Nghe nói ở mấy ngàn năm trước, một vị thánh vương cường giả ở lúc sắp chết, đem bản thân kiếm ý chia làm hai bộ phận, một bộ phận trở thành kiếm ý tháp nội hàm cường đại kiếm ý, mà một phần khác thì trở thành truyền thừa mạnh mẽ gửi ở kiếm ý tháp tầng thứ 10 ở giữa. Phàm là có thể ở thánh giả cảnh giới xông qua tầng thứ 9 người, lại có thể thu được phải vị kia thánh vương suốt đời truyền thừa. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới kiếm ý tháp bên trong vẫn còn có như vậy bối cảnh, chân mày lập tức nhẹ nhàng nhăn lại nói, vị kia thánh vương rất mạnh. Không đợi Cao Vân Hổ mở miệng, Quách Trần cũng đã cười rộ lên, Dịch Thu sư đệ thật biết nói đùa, phàm là có thể trở thành là thánh vương người, cái nào không phải kỳ tài khoáng thế, cái nào không có vô cùng cường đại thần thông bản lĩnh. Sở dĩ có thể được bất kỳ một cái nào thánh vương truyền thừa, đều là một hồi đại tạo hóa đây, huống chi nghe nói cái này thánh vương, có thể không phải nhân vật bình thường, nghe nói người này ở kiếm vũ các vài vạn năm trong lịch sử, có thể đứng hàng 3 vị trí đầu cường giả. Chương 147, bài danh chi chiến. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm có chút ý động. Xác định có thể trở thành là thánh vương cường giả, không có một không phải tuyệt thế cường giả, bọn họ suốt đời sở học, tuyệt đối là một cái tài sản to lớn, nếu như có thể lấy được những người này truyền thừa, đủ để cho thực lực của hắn tăng trưởng một mảng lớn. Dịch Thu mắt sáng lên, âm thầm lẩm bẩm, thoạt nhìn, sau đó có cơ hội, này kiếm ý tháp tầng thứ 9, ta còn thực sự phải thử một chút mới được. Vừa lúc đó, Lăng Vũ Phỉ nói, bây giờ còn chưa phải là nói cái kia truyền thừa thời điểm, lúc này nhất chuyện khẩn yếu, vẫn là kiếm các đại bỉ, ngày mai là một vòng cuối cùng, Yến Thiên Hành hôm nay bại một hồi, ngày mai nhất định sẽ cứu danh dự, cùng Dịch Thu sư đệ liều mạng. Lăng Vũ Phỉ nói nhắc nhở mọi người. Cao Vân Hổ vớt cằm nói, không sai, lấy Yến Thiên Hành cùng Tư Mã trưởng lao tính cách, hôm nay thua thảm như vậy, ngày mai tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sở dĩ Dịch Thu sư đệ nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Dịch Thu thản nhiên nói, sư huynh yên tâm, ngày mai nhất chiến, ta sẽ nhường Yến Thiên Hành thua phải tâm phục khẩu phục. Lăng Vũ Phỉ cao mày nói, Dịch Thu sư đệ, Yến Thiên Hành thân là thánh kiếm bảng 3 vị trí đầu cường giả, thực lực không thể khinh thường, ngươi đừng sơ suất. Minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Dịch Thu gật đầu đáp lại nói. Lăng Vũ Phỉ thấy vậy cũng không nói gì nữa. Vài người lại uống một trận sau, liền tự đi về nghỉ ngơi. Ngày kế, lúc sáng sớm, Kiếm Vũ Các, trong diễn võ trường, đến hàng mấy chục ngàn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, đem to như vậy cái diễn võ trận, vây nước chảy không lọt. Trung ương diễn võ trường, một mảnh vài dặm phương viên trên đất trống, đứng 8 cái thân ảnh. Này 8 cái thân ảnh, không là người khác. Đúng là ngày hôm qua Kiếm Ý so đấu 8 người đứng đầu. Mà ở 8 người này ở giữa, được chú ý nhất tự nhiên chính là ngày hôm qua rực rỡ hào quang Dịch Thu. Lúc này, Dịch Thu đứng ở 8 người ở giữa ngoài cùng bên phải nhất, lạnh lùng nghiêm nghị dung nhan treo không kềm chế được nụ cười, một bộ thanh y không gió mà bay, lại có một loại hào hiệp siêu nhiên khí chất vô hình ở giữa hiện lộ ra. Rất đẹp trai. Không ít vây xem nữ đệ tử, thấy như vậy một màn, đều lộ ra mặt hoa si biểu tình. Cái cũng khó trách. Dù sao lúc này Dịch Thu, không chỉ dung mạo khí độ nhất lưu, thiên phú càng là khoáng cổ tuyệt kim, mà ở cái này thời đại trong, thiên phú liền quyết định tất cả, sở dĩ giống như Dịch Thu thiên tài như vậy, làm sao sẽ không chịu những thứ kia nữ đệ tử yêu thích đây. Hừ, cùng cái gì cùng, đợi đến tỷ võ thời điểm, xem Yến Mộ không đem ngươi đánh thành. Thấy vốn nên thuộc về mình quan mang, toàn bộ bị Dịch Thu cướp đi, Yến Thiên Hành trong lòng tức giận có thể nghĩ, nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, một hồi nhất định phải cho Dịch Thu đẹp. Vừa lúc đó, Lăng Tiêu thân ảnh đột nhiên ra bọn hắn bây giờ phía trước. Lăng Tiêu ánh mắt ở 8 người trên thân nhìn quét một lần, cuối cùng ánh mắt ở Dịch Thu trên người có ý dừng lại chốc lát, sau đó mới thu hồi lại. Hôm nay chính là đợt thứ 2 bài danh chi chiến, cũng là lần này kiếm các đại bị trận chiến cuối cùng, dựa theo quy củ, các ngươi 8 người, 2-2 quyết đấu, sau đó quyết ra trước 4, đang tiến hành tỉ thí. Tỉ thí đối thủ thì bởi vòng trước bài danh quyết định, vòng trước đệ nhất danh Dịch Thu giao đấu tên thứ 8 Lâm Thiên Hảo, tên thứ 2 Yến Thiên Hành giao đấu. Lăng Tiêu rất nhanh liền đem quy củ nói xong, sau đó xem Dịch Thu đám người một cái nói, các ngươi có cái gì dị nghị sao? Không có. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Được, trận đấu bắt đầu tỉ thí, Dịch Thu giao đấu Lâm Thiên Hảo, còn lại người lui ra ngoài. Vâng. Rất nhanh, Lăng Tiêu cùng hắn 6 người rời khỏi chỗ trống, to như vậy cái trung ương diễn võ trường, liền chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Lâm Thiên Hảo 2 người. Dịch Thu thật không ngờ bản thân đối thủ F4ZK4A thứ nhất, vậy mà sẽ Lâm Thiên Hảo, khỏe miệng lộ ra một không hiểu tiêu ý. Nhìn Lâm Thiên Hảo nói, Lâm Sư Huynh, là ngươi bản thân kết quả, vẫn là ta đưa ngươi rời khỏi đây. Lâm Thiên Hảo khí sắc có chút khó xử, hắn tự nhiên biết lấy thực lực của hắn, khẳng định không thể nào là Dịch Thu đối thủ, nếu là thật cùng Dịch Thu đánh nhau, tuyệt đối sẽ bị ngược rất thảm. Ngẫm lại, Lâm Thiên Hảo răng cứng khẽ cắn nói, Dịch Thu, ta biết ngươi rất mạnh, bất quá ngươi muốn thắng được ta cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi có dám theo hay không ta cá là một hồi, nếu như ngươi ba chiêu không còn cách nào đánh bại ta nói, coi như ngươi thua. Nghe nói như thế, mọi người đều là đúng Lâm Thiên Hảo cười nhạt. Đường đường thất tinh thánh nguyên thiên tài, vậy mà muốn dựa vào loại phương pháp này thắng, quả thực là không biết xấu hổ đạt. Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, nói, ta vì sao phải đánh cuộc với ngươi? Lâm Thiên Hảo cười lạnh nói, ngươi không dám sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, nói, không phải là không có dũng khí, mà là ngươi không xứng. Ngươi! Lâm Thiên Hảo giận dữ, thân là thiếu thành chủ, khi nào bị qua như vậy khinh miệt, thẹn quá thành giận phía dưới, cũng không đoái hoài phải là không phải Dịch Thu đối thủ, bàn tay một phen. Một thanh bảo kiếm lập tức tế xuất đến. Kiếm quang lóa mắt, lộng lẫy vầng sáng ở giữa, một cái xích hồng sắc kiếm long hướng về Dịch Thu xông qua đến. Thánh kiếm thuật, Xích Long Thiểm. Giống. Kiếm long gầm thét, khí thế hung hăng mà tới. Nhưng mà Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, bàn tay đột nhiên một phen, phi hồng kiếm chớp mắt xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Xích Viêm kiếm quyết, Liệt Diễm Hồng Đào. Bạch. Liệt Hỏa kiếm y chớp mắt tản ra, một đạo trăm trượng cỡ hỏa diễm kiếm sóng xuất hiện, lập tức quần quật ra. Giống như một đạo hỏa diễm sóng lớn vô vào màu đỏ kiếm long trên. Ùng ùng. Đinh hai nhức góc nổ vang vang vọng đất trời, màu đỏ kiếm long trong sát na bị ngọn lửa sóng lớn thôn vệ, dãy rủa xuống sau, liền triệt để biến mất, mà hỏa diễm kia kiếm ba thì dư uy không ngừng, thẳng tắp hướng về Lâm Thiên Hảo vọt tới. Làm sao có thể? Nhìn điên cuồng vọt tới hỏa diễm kiếm sóng, Lâm Thiên Hảo sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trong mắt đều là một mảnh khó có thể tin hoảng sợ, hắn làm sao cũng thật không ngờ, bản thân mạnh nhất một kiếm, dĩ nhiên tại Dịch Thu phía trước, không có chút nào sức chống cự. Hơn nữa chủ yếu nhất là Dịch Thu liền cuồng phong cựu điệp chạm đều không dùng, thần sắc lập loè xuống. Lâm Thiên Hảo vội vàng bước nhanh rời khỏi, trong nháy mắt rời khỏi chỗ trống, sau đó nói, không cần lại so, ta nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, đoàn người náo động. Lâm Thiên Hảo coi như là kỳ tài ngút trời, không chỉ tu vi cùng Dịch Thu ngang nhau, kiếm đạo ý cảnh cũng cực kỳ không tầm thường, thực lực càng là có thể so với bình thường đại viên mãn thánh giả. Nhưng mà kết quả, nhưng ngay cả Dịch Thu một chiêu cũng ngăn cản không được. Dịch Thu thực lực bực nào kinh người. Hừ, một cái phế vật, vốn đang hy vọng hắn có thể đủ bước ra tiểu tử này cặn kẽ, không nghĩ tới ngay cả một chiêu cũng ngăn cản không được, hơn nữa tiểu tử này liền cuồng phong cựu điệp chạm cũng không có thi triển. Yến Thiên Hành con ngươi chợt co rụt lại, khí sắc u ám nói ra. Sư huynh, thoạt nhìn tiểu tử này thực lực, so với chúng ta tưởng tượng ra còn mạnh hơn a. Thiết Vô Tình cũng ngưng trọng nói ra. Không sao, coi như cường tịnh trở lại, chỉ cần có pha phong kiếm quyết, hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, hôm nay ta sẽ cho hắn biết. ta Yến Thiên Hành lợi hại. Chương 1226, quyết đấu đỉnh cao. Dịch Thu đánh bại Lâm Thiên Hảo, như vậy kết quả như mọi người sở liệu, thế nhưng quá trình lại để cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Bọn họ trước chỉ là thấy phải Dịch Thu thực lực rất mạnh, nhưng mà lại thật không ngờ Dịch Thu thực lực vậy mà cường đại đến loại này không thể tưởng tượng nổi bước. Bọn họ đương nhiên không biết, Dịch Thu hôm nay tu vi để thăng, thực lực so với trước kia còn mạnh hơn một mảng lớn. Luận tu vi Dịch Thu tuy là cùng Lâm Thiên Hảo ngang hàng, thế nhưng trong cơ thể thánh lực, Dịch Thu lại mạnh hơn Lâm Thiên Hảo mấy lần, kiếm đạo ý cảnh, Dịch Thu cũng cao hơn Lâm Thiên Hảo ra nhiều. Sở dĩ Lâm Thiên Hảo có khả năng tiếp được Dịch Thu một kiếm, mới tính chuyện kỳ quái. Dịch Thu ung dung tấn cấp sau, tỷ thí tiếp tục tiến hành, trận thứ 2 tỷ thí, chính là Yến Thiên Hành cùng Kiếm Vũ Cắt trong một vị thiên tài. Hai giả thực lực chênh lệch đồng dạng cách xa, Yến Thiên Hành cũng là hoàn toàn lấy nghiền ép dáng vẻ thắng được. Liên như vậy, chưa tới một canh giờ thời gian, bài danh chi chiến vòng thứ nhất cũng đã kết thúc, tám cái thiên tài chỉ còn dư lại 4 người. Mà 4 người này theo thứ tự là Dịch Thu, Yến Thiên Hành, Tiết Vô Tình, còn có một cái chính là từng tại Thần Vũ chiến đài phía trên bị Dịch Thu đã đánh bại Ngô Việt. Đợt thứ 2 bắt đầu, cuộc kế tiếp quyết đấu, Dịch Thu cùng Ngô Việt. Bạch. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu cùng Ngô Việt thân ảnh phân biệt xuất hiện ở trung ương diễn võ trường. Xem như đã từng đánh bại qua đối thủ mình, Ngô Việt trong lòng đối Dịch Thu tự nhiên có nhất định kiêng kỵ, hắn cũng biết Dịch Thu thực lực đến mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá lần này, hắn cũng không phải không có phần thắng chút nào. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn chuyên tâm khổ tu nhiều ngày, kiếm pháp trên lại để thăng không ít. Dịch Thu sư đệ, lần trước bại cho ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá lần này, Nô Mộ sẽ không giống lần trước dễ dàng như vậy bại cho ngươi. Dịch Thu cười nhạt, Nô sư huynh mặc dù xuất thủ chính là. Sư đệ cẩn thận. Nô Việt gào to một tiếng, trong tay bảo kiếm đột nhiên đâm ra, đẹp mắt lôi quang chớp mắt buộc phát ra. Thánh kiếm thuật, Ngũ Lôi Thiên Tâm Trảm. Bạch. Năm đạo lôi quang vậy kiếm quang đột nhiên đâm ra, theo năm cái phương hướng hướng về Dịch Thu đâm tới. Này năm đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều nhanh như thiểm điện, hơn nữa uy lực cường hãn, kinh khủng nhất là, này năm đạo lôi điện kiếm quang gần như cùng lúc đó xuất hiện, muốn đem một chiêu này chặn, nhất định phải có khả năng đem này nằm kiếm đồng thời phá giải. Ngũ Lôi Thiên Tâm Trảm sao? Thoạt nhìn là học chiêu thức mới, hơn nữa uy lực thật không tệ, bất quá đáng ngập dự tiếp, ngươi chiêu này tuy là khó có thể phòng ngự, thế nhưng đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, phi hồng kiếm đưa ngang một cái, trong miệng niệm động vô danh khẩu quyết, một cổ nhu thuận như mặt nước liên tục kiếm ý chớp mắt tuôn ra. Điệp Lãng kiếm quyết. Xôn xao. Vô số kiếm khí màu xanh lam ngang dọc ra, trong sát na tạo thành một đạo thủy mạc, ngăn ở Dịch Thu trước người. Rầm rầm. Năm đạo kinh thiên kiếm quang đồng thời đánh vào thủy mạc trên, đều vỡ ra được, năm đạo kiếm quang cùng thủy mạc đồng thời tiêu tán. Nô Việt biến sắc, trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn tự nhận tu thành Ngũ Lôi Thiên Tâm Trảm sau, hắn thực lực bản thân so với trước kia cường nhiều, coi như không phải Dịch Thu đối thủ, cũng có thể cùng Dịch Thu tranh đấu một phen. Nhưng mà hôm nay hắn mới phát hiện, hắn không chỉ không có cùng Dịch Thu rút ngắn khoảng cách, ngược lại đã bị Dịch Thu xa xa để qua phía sau. Bạch. Ngay Ngô Việt ngây người công phu, Dịch Thu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, phi hồng kiếm chỉ vào hắn mặt. Ngô Việt sư huynh, còn phải tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Ngô Việt cười khổ nói, không cần so, Dịch Thu sư đệ thực lực, kêu Ngô Mộ vui lòng phục tùng, trận chiến này Ngô Mộ cam nguyện nhận thua. Nói xong, Ngô Việt xoay người rời khỏi. Dịch Thu lại thắng một ván. Mà giờ khắc này, mọi người đã hơi choáng, trong lòng cũng không có trước cái loại này giật mình. Cuộc kế tiếp, Thiết Vô Tình giao đấu Yến Thiên Hành. Lăng Tiêu mở miệng tuyên bố. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Thiết Vô Tình liền cất cao giọng nói, ta bỏ quyền. Bỏ quyền. Mọi người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Tuy là Thiết Vô Tình thực lực, xác định không bằng Yến Thiên Hành, thế nhưng cứ như vậy bỏ quyền, hiển nhiên cũng có chút làm người ta bất ngờ a. Đốt. Đương nhiên người sáng suốt đều không khó nhìn ra. Thiết Vô Tình là cho Yến Thiên Hành cùng Dịch Thu quyết chiến cơ hội. Lăng Tiêu ngẩn người một chút, lập tức xem Thiết Vô Tình một cái nói, ngươi quả thật bỏ quyền. Thiết Vô Tình nói, quả thật. Lăng Tiêu hừ nói, ngươi cũng đã biết bỏ quyền kết quả. Thiết Vô Tình đương nhiên biết. Nếu như hắn bỏ quyền trận này, dựa theo quy củ, cũng không có quy củ cùng Ngô Việt tranh đoạt đệ tam danh a, mất đi tham gia Thiên Sơn So Kiếm cơ hội. Bất quá hắn đối Thiên Sơn So Kiếm vốn là không có bao nhiêu hứng thú. Huống chi, nếu như có thể để cho Yến Thiên Hành thật tốt giáo huấn Dịch Thu, để cho Dịch Thu mất hết mặt mũi, mất đi một cái thứ ba, lại coi là gì chứ? Sở dĩ Thiết Vô Tình không chút do dự nói, đệ tử minh bạch. Được, đã như vậy, vậy cứ dựa theo ý ngươi làm đi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nói, Yến Thiên Hành, Dịch Thu, hai người các ngươi cái liền bắt đầu tranh đoạt một tên sau cùng, thắng giả chính là sau này Kiếm Vũ các thủ tịch đệ tử, trận chiến này các ngươi chỉ có thể sử dụng kiếm thuật đối địch, hiểu sao? Minh bạch. Dịch Thu cùng Yến Thiên Hành đồng nói. Được, bắt đầu đi. Ở Lăng Tiêu tuyên bố phía dưới, vạn chúng chúc mục nhất chiến cuối cùng bắt đầu. Dịch Thu cùng Yến Thiên Hành thân ảnh phân biệt xuất hiện ở trung ương diễn võ trường trên đất trống, hai người trước mặt đối lập, trên thân đều là tản ra làm người sợ hãi khí tức ba động, hai người chưa xuất thủ, kinh khủng kiếm ý liền đã bắt đầu kịch liệt đụng nhau lên, dường như muốn trước khí thế phía trên áp đảo đối phương. Dịch Thu, trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Yến Thiên Hành nhìn Dịch Thu, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Phải không? Hôm qua Yến sư huynh dường như cũng là nói như vậy, thế nhưng kết quả, dường như bại là ngươi mới đúng. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, không lưu tình chút nào dễ cợt nói. Tiểu tử, hôm qua so là kiếm đạo ý cảnh cùng tiên thiên ý cảnh, hôm nay chúng ta so là chiến lực. Coi như ngươi kiếm đạo ý cảnh cường thịnh trở lại, nếu như không có đầy đủ tu vi, ngươi cũng như trước không phải đối thủ của ta. Phải không? Dịch Thu cười cười, vậy ngươi thử xem thì biết rõ. Hừ. Yến Thiên Hành ánh mắt phát lạnh, trong tay bảo kiếm khẽ nâng lên, len ken kiếm minh, như rồng gầm hổ gầm một dạng rung động trăm dặm, mạnh mẽ kiếm ý phun ra, chớp mắt bao phủ thiên địa. Xôn xao. Trong sát na, vô số kiếm khí màu xanh theo trong tay hắn bảo kiếm đổ xuống mà ra, hóa thành một cái dòng thác kiếm khí, khí thế lao nhanh hướng về Dịch Thu tiến lên. Thanh Hà kiếm đường, Huyền Thủy kiếm ý sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vẻ khinh thường, bàn tay dùng sức nắm chặt, liên tục không ngừng thánh lực rót đến phi hồng kiếm ở giữa, trong sát na một đạo kinh thiên kiếm quang chém ra đi. Ba kiếm quyết, vô song kiếm trảm. Bạch. Kinh khủng kiếm quang hướng về kia màu xanh kiếm hà chém tới, trong nháy mắt liền đem màu xanh kiếm hà một phân thành hai, cùng lúc đó, kiếm kia mang chạy Yến Thiên Hành đi. Chương 1227, Phá Phong kiếm quyết. Ầm. Kiếm quang tới gần, Yến Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi một bên, liền dễ dàng tránh thoát một kiếm này. Không sai, không nghĩ tới trừ Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, ngươi còn có am hiểu hắn kiếm pháp, bất quá ngươi phải hiểu được ngươi những thứ này thánh kiếm thuật với ta mà nói, không có bất kỳ đe dọa, cho nên phải muốn chiến thắng ta, ngươi chỉ có thi triển Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm mới được. Yến Thiên Hành con ngươi hơi co rụt lại, trong mắt buộc phát ra từng luồng tinh quang, nói, Dịch Thu, không muốn ở lãng phí thời gian, đem ngươi Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm thi triển ra, để cho Yến Mỗ mở mang kiến thức, ngươi cái này thánh kiếm đệ thất cường giả thực lực đến thế nào. Yến Thiên Hành biết hắn Phá Phong kiếm quyết bản thân uy lực cũng không tính mạnh, nhưng là lại có khả năng phá giải Dịch Thu Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, vì vậy hắn lúc này muốn làm liền để cho Dịch Thu thi triển Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm. Phải không? Vậy ta giống như ngươi mong muốn chính là. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lập tức cánh tay chậm rãi nâng lên. Vút vút. Liên tiếp 6 kiếm, hành văn liền mạch lưu loát, nhanh như thiểm điện vậy chém ra đến. 6 đạo kiếm khí trồng lên, hóa thành một cơn bão kiếm khí ầm ầm xông ra. Đến sao? Yến Thiên Hành trong mắt lóe AES điệp lên tiểu ý, không nghĩ tới Dịch Thu thằng ngu này, làm sao dễ dàng liền bị lừa, lúc này cười nhạt hai tiếng, bảo kiếm vừa nhấc, lập tức cũng nhanh như thiểm điện chém ra một đạo kiếm khí màu xanh. Phá Phong kiếm quyết. Bạch. Kiếm khí màu xanh kia như một đạo tia chớp màu xanh đánh vào phong bạo kiếm khí ở giữa. Ầm ầm. Chẳng biết tại sao, ở kiếm khí màu xanh đánh vào phong bạo kiếm khí trong nháy mắt, kia phong bạo kiếm khí liền đột nhiên một trận, lập tức ở nửa đường liền ầm ầm nổ bể ra đến. Cái gì? Thấy như vậy một màn, trên khán đài Lăng Tiêu Thông suốt đứng dậy, thần sắc lập lòe, biểu tình tràn ngập khiếp sợ. Đây là cái gì kiếm pháp, làm sao sẽ phá giải hết Dịch Thu Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm? Ha ha, Lăng các chủ nói giỡn, Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm bất quá là một hạ phẩm thánh kiếm thuật, cho dù uy lực bất phàm, thế nhưng cũng không phải nhân vật vô địch, có khả năng phá giải lại có chuyện gì ngạc nhiên. Tư Mã Viêm vuốt râu mép, mặt vẻ đắc ý. Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm chính là Dịch Thu đòn sát thủ kia, hôm nay bộ này thánh kiếm thuật bị hắn chối chế Phá Phong kiếm quyết phá giải, Dịch Thu cũng liền mất đi cuối cùng dựa vào. Trận chiến này thắng bại đã phân. Lăng Tiêu khí sắc cũng nói không ra ngưng trọng, dường như nằm mơ không nghĩ tới Tư Mã Viêm còn có như thế một tay. Lăng các chủ, không cần kích động, trận chiến này còn chưa kết thúc. Lúc này, lão kia điện chủ từ tốn nói. Vâng. Lăng Tiêu nghe vậy, không nói gì nữa, gật đầu, sau đó lại lần nữa trở về ngồi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lúc này, trong diễn võ trường, Dịch Thu cũng không khỏi kinh ngạc một cái. Hiển nhiên thật không ngờ Yến Thiên Hành lại có thể phá giải Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, lập tức mắt sáng lên, cười lạnh nói, khó trách Yến sư huynh nghĩ như vậy để cho ta thi triển Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Ha ha, ngu xuẩn, ngươi bây giờ mới biết, đáng tiếc đã trễ, ngươi Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm đối với ta không có một chút tác dụng nào, ta chỉ cần một kiếm, liền có thể ung dung phá giải, tiếp xuống được ta xem ngươi còn như thế nào là đối thủ của ta. Yến Thiên Hành hất cảm, mặt đắc ý biểu tình. Ha ha, Yến sư huynh, ngươi cho rằng phá giải Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, ta liền không còn cách nào chiến thắng ngươi sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mặc dù không có Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, thế nhưng hắn còn có khác thủ đoạn, đánh bại Yến Thiên Hành cũng không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất, không có nó, ngươi dĩ nhiên không phải đối thủ của ta, sở dĩ ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Thanh Hà kiếm quyết, song kiếm ảo ảo. Bạch. Yến Thiên Hành ra lại một kiếm này mặc dù coi như bình thản không có gì lạ, thế nhưng trong ẩn chứa liên tục kiếm ý lại như là như sóng to gió lớn, sơn hô hải khiếu vậy hướng về Dịch Thu vào tới. Dịch Thu biến sắc, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Điệp Lãng kiếm quyết, Thủy Mạc Giả Thiên. xôn xao. Kiếm khí màu xanh lam hội tụ thành một đạo thủy mạc, ngăn ở Dịch Thu phía trước. Hừ, ta nói, trừ cuồng phong cửu điệp trảm, ngươi khác kiếm pháp với ta mà nói không có bất kỳ đe dọa, phá cho ta. Ầm. Tiến Thiên Hành kiếm phong cùng thủy mạc đụng nhau trước mắt, liền thế như trẻ che trực tiếp đem thủy mạc mở ra, sau đó chạy Dịch Thu mặt đâm tới. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, điểm mũi chân một cái, cả người chớp mắt tại chỗ biến mất. Bạch. Tiến Thiên Hành một kiếm đột nhiên đâm vào không khí. Hừ, muốn chạy, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Một kiếm không trúng, Tiến Thiên Hành trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh miệt, đem bảo kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất, trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên vô danh khẩu quyết đến. Niệm xong khẩu quyết, Tiến Thiên Hành hai mắt đột nhiên bộc phát ra một luồng thần quang, trong miệng quát to, Thánh kiếm thuật, Thanh Long nhiêu trụ. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, Tiến Thiên Hành trên thân bộc phát ra chói mắt thanh sắc quang mang, tia sáng kia xông thẳng tới chân trời, giống như một đạo thông thiên trụ. Mà cùng lúc đó, toàn bộ diễn võ trận đại địa kịch liệt rung động, lập tức chỉ nghe thình thịch một tiếng, Tiến Thiên Hành dưới mặt chân thình lình vỡ vụn, sau đó theo vỡ vụn địa phương, lao ra một cái dài chừng 10 trượng màu xanh kiếm long. Kiếm kia long xuất hiện sau, liền xoay quanh ở trên cây cột, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Chơi ạ. Thanh Long nhiễu trụ. Tiến Thiên Hành lại đem chiêu này luyện thành. Không thể tưởng tượng nổi, nghe nói một chiêu này, chỉ có đem Thanh Hà kiếm quyết luyện đến cực hạn mới có thể thi triển ra. Đâu chỉ, phải biết rằng một dạng thánh chủ đều không cách nào thi triển một chiêu này, bởi vì kiếm pháp này cần tiêu hao nhiều thánh lực, nếu không phải Yến sư huynh thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng đem một chiêu này thi triển ra. Hắc hắc, cái này cái kia Dịch Thu có thể bại rất thảm. Tên kia đáng đời, có dũng khí cùng Yến sư huynh đối nghịch, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, nhìn trên đài, Lăng Tiêu trọng trọng hừ một cái nói, giỏi một cái Yến Thiên Hành, lại đem Thanh Long nhiêu trụ đều luyện thành, thoạt nhìn người này thật đúng là phải Tư Mã sư huynh chân truyền. Tư Mã Viêm cao giọng cười to nói, đó là, ta Tư Mã Viêm đổ đệ sao lại kém? Thế nào, Lăng các chủ còn không cho ngươi đệ tử đầu hàng sao? Phải biết rằng một chiêu này Thanh Long nhiêu trụ, uy lực cực lớn, không làm được nói, nhưng là sẽ để cho ngươi đệ tử bỏ mạng, đến lúc đó ngươi đệ tử nếu là có ba dài hai ngắn, ngươi có thể bậc nguyện ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nói thật hắn hiện tại thật có để cho Dịch Thu đầu hàng ý niệm trong đầu, thế nhưng hắn biết lấy Dịch Thu tính cách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Vì vậy một phen do dự phía dưới, Lăng Tiêu vẫn không có cấp xuất thủ, mà là chuẩn bị nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Lúc này, trong diễn võ trường, Yến Thiên Hành đem bảo kiếm theo mặt đất rút ra, đưa ngang trước người, mà Thanh Long cũng đột nhiên thu nhỏ lại, trở thành mấy trượng cỡ, xoay quanh ở đó kiếm thể trên, thanh quang bắt đầu khởi động. Dịch Thu, tiếp xuống được một kiếm này, ta liền sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Đương nhiên, ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ còn có thể bỏ qua ngươi lần này, bằng không hừ hừ. Yến Thiên Hành khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ mặt sắc cơ. Chương 1228, ngươi bại. Cầu xin tha thứ. Dịch Thu mỉm cười, Yến Thiên Hành, ta xem nên cầu xin tha thứ là ngươi mới đúng. Ha ha, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, cũng đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Yến Thiên Hành trong lòng hy vọng Dịch Thu không nhận thua, như vậy hắn thì có lý do đem người này trừ đi, dù sao cuộc tỷ thí này, thế nhưng không có bất kỳ quy định, không cho phép giết người. Bạch. Yến Thiên Hành không hề lời thừa, bảo kiếm chớp mắt đâm ra. Thanh Long lượn quanh trường kiếm, đột nhiên hướng về Dịch Thu đâm tới, tốc độ cực nhanh, như một đạo màu xanh điện điểm, ngay lập tức liền xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, kinh khủng kiếm ý chớp mắt tỏa định Dịch Thu, cơ hồ khiến Dịch Thu không thể tránh né. Dịch Thu, ngươi có thể đi chết. Yến Thiên Hành khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Phải không? Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi về phía sau một bước, cùng lúc đó, lòng bàn tay ở giữa phi hồng kiếm đột nhiên chém ra. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, bảy đạo kiếm quang bổ ra, lập tức hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, nên hướng Thanh Long lượn quanh trường kiếm. Ầm. Song kiếm đụng nhau trong nháy mắt, nhất thời phát ra một trận kinh thiên động địa nổ vang, hai cổ cường đại kiếm ý trên không trung mãnh liệt đụng nhau, kiếm khí ngang dọc bắn ra bốn phía, giống như cuồng phong thổi loạn. Rầm rầm rầm. Ở một trận nổ vang qua đi, Dịch Thu kiếm quang đột nhiên quang mang đại thịnh, khí thế trong nháy mắt lấn át Yến Thiên Hành bảo kiếm. Giang giác. Một tiếng giòn tan, ở kiếm quang cường thế nghiền ép phía dưới, Thanh Long lượn quanh trường kiếm đột nhiên nứt ra đến. Phúc. Trường kiếm gãy nứt trước mắt, Yến Thiên Hành trong miệng phun ra một đạo tiên huyết, thân thể càng là cứng đờ, khí sắc sợ hãi nói, làm sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm pháp, đây chẳng lẽ là Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm? Không đúng, Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm làm sao có thể không có một chút tật phong ý cảnh. Dịch Thu mỉm cười, này dĩ nhiên không phải Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, ta lại không ngu, biết rõ ngươi có phá giải Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm kiếm pháp, làm sao sẽ còn dùng đây. Vậy làm sao có thể, nếu không phải Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, ngươi làm sao sẽ thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm pháp, hơn nữa đó là cái gì thánh kiếm thuật, ta làm sao chưa từng thấy qua. Yến Thiên Hành vẻ mặt hoảng sợ, trong thần sắc đều là khó có thể tin biểu tình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Dịch Thu trừ Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm bên ngoài, vẫn còn có khác kiếm pháp. Lúc này, không chỉ có là hắn triệt để ngốc, chu vi xem không biết người lưu lại như gà gỗ. Thậm chí trên khán đài cao tầng, cũng cả đám trợn mắt há mồm, bởi vì Dịch Thu thi triển kiếm pháp, bọn họ xác định chưa từng thấy qua. Duy chỉ có Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc, phảng phất phát hiện cái gì. Kiếm pháp này mặc dù không là Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, thế nhưng dường như lại có Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm một ít đặc tính, chỉ bất quá lực lượng nhưng phải mạnh hơn không ít, chẳng lẽ nói. Lăng Tiêu trong đầu linh quang lóe lên, lập tức ý thức được phát sinh cái gì, vui vẻ nói, tốt một thiên tài thiếu niên, vậy mà đem hai loại kiếm pháp hợp lại là một. Hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Nghe nói như thế, trên khán đài cao tầng không khỏi đều nhìn về phía Lăng Tiêu, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình. Hai loại thánh kiếm thuật dung hợp một chỗ. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, mỗi một loại thánh kiếm thuật đều cần bất đồng kiếm ý, vì vậy hai loại hoàn toàn bất đồng thánh kiếm thuật căn bản là không còn cách nào dung hợp một chỗ. Huống chi, có ai có khả năng đồng thời sẽ hai loại kiếm ý? Lao điện chủ lông mi trắng lượi chọn nói, Lăng Tiêu, nói thế là có ý gì? Lăng Tiêu cười nói, điện chủ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Dịch Thu ban nãy chỗ thi triển cũng không phải một loại kiếm pháp, mà là hai loại. Hai loại? Điều này sao có thể, làm sao có thể có người đồng thời vận dụng hai loại thánh kiếm thuật? Chẳng những Lao điện chủ sửng sốt, hắn những cao tầng kia cũng không khỏi giật mình không gì sánh được. Bởi vì Lăng Tiêu theo như lời sự tình, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu nói, người ta không thể, thế nhưng Dịch Thu lại có thể làm được. Đây là vì sao? Lao điện chủ vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Lăng Tiêu mỉm cười, bởi vì Dịch Thu đồng thời tu luyện 4 loại kiếm ý, hơn nữa xem ra mỗi một loại kiếm ý đều đã đạt đến cực hạn cao cấp cảnh giới, bằng không cũng không thể nào làm được bước này. Cái gì? 4 loại kiếm ý? Hơn nữa mỗi một loại đều là cực hạn cao cấp. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, phảng phất nghe được cái gì không gì sánh được đáng sợ sự tình. Không sai, Dịch Thu ban nãy thi triển kiếm pháp, nhìn như là một loại, kỳ thực là đem cơ sở kiếm thuật Phách Vương kiếm trảm đại thành thần thông vô song kiếm trảm cùng Cuồng Phong Cựu Điệp trảm đệ thất MNFVNG kiếm dung hợp vào một chỗ, lấy vô song kiếm trảm uy lực, lại thêm Cuồng Phong Cựu Điệp trảm không gì sánh kịp xuất kiếm tốc độ, tạo thành một loại đặc biệt kiếm pháp. Lăng Tiêu lời còn chưa dứt, Tư Mã Viêm lại hừ nói, nói bậy, coi như hắn có 4 loại kiếm ý, thế nhưng muốn đem hai loại thánh kiếm thuật dung hợp vào một chỗ thi triển, cũng là khó như lên trời sự tình, coi như là Thánh Vương cấp bậc kiếm tu cũng chưa chắc có thể làm được, càng không cần phải nói hắn. Tư Mã Viêm nói, thật có lý do, tình hình chung, mặc dù là có hai loại kiếm ý người, cũng không khả năng đơn giản đem hai loại kiếm ý dung hợp vào một chỗ. Thế nhưng hắn nhưng không biết, Dịch Thu người mang tứ tượng thánh nguyên, tứ tượng lực vốn là thông hiểu đạo lý, mà tứ tượng ý cảnh cũng có thể trong nháy mắt chuyển hóa, vì vậy Dịch Thu căn bản không cần bao nhiêu mất công, liền có thể đem tùy tiện hai loại kiếm ý dung hợp vào một chỗ. Còn như đem hai loại thánh kiếm thuật cùng nhau thi triển, tự nhiên cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Lăng Tiêu lúc này cũng không bị hiểu rõ làm sao giải thích. Bất quá hắn xác định ý nghĩ của mình, vì vậy ánh mắt lập lòe xuống nói, Dịch Thu vốn cũng không phải là người tầm thường, theo trước hắn biểu hiện là có thể nhìn ra, hôm nay có khả năng làm được hai loại kiếm ý dung hợp, dường như cũng không phải gì đó chuyện không có khả năng. Huống chi coi như ta nói không đúng, thế nhưng cũng cải biến không xuất hiện ở thế cục, Tư Mã trưởng lão đệ tử dường như lại bại. Lăng Tiêu nói, như là một thanh kiếm sắc, đâm vào Tư Mã Viêm trên ngực, để cho Tư Mã Viêm thống khổ. Tư Mã Viêm sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, cũng không biết là bởi vì tức giận vẫn là xấu hổ, biểu tình phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Yến Thiên Hành học được Phá Phong kiếm quyết dưới tình huống, vậy mà vẫn bại cho Dịch Thu. Cái này Dịch Thu quả thực quá kinh khủng, so với lúc trước Lăng Tiêu, còn muốn xuất chúng gấp trăm lần. Đáng hận, tốt như vậy đệ tử, làm sao sẽ bị Lăng Tiêu nhận lấy. Lúc này, Tư Mã Viêm hối hận không thôi, sớm biết Dịch Thu lợi hại như vậy, trước đây nên đứng ra đem Dịch Thu giành được. Đáng tiếc hiện tại dường như nói cái gì đều đã muộn. Trong diễn võ trường, Yến Thiên Hành sắc mặt tái nhợt, đỏ tươi huyết dịch liên tiếp theo khỏe miệng hắn ở giữa chảy ra, ban nãy một kiếm kia, mặc dù không có đòi mạng hắn, nhưng là lại đã đem hắn bị thương nặng. Lúc này hắn, hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có bất luận cái gì chiến lược đáng nói, có thể nói bại cục đã định. Nơi xa Dịch Thu, thì mặt tiên lặng biểu tình, trên thân kiếm ý không chỉ không có nửa điểm suy yếu, ngược lại càng hơn trước, trong tay phi hồng kiếm, phóng xuất ra ngũ thải tân phân quang mang, đem Dịch Thu bao phủ trong. Dịch Thu như một cái kiếm thần, đứng ngạo nghễ giữa sân. Tiến Thiên Hành, ngươi bại. Chương 1229, thiếu các chủ. Yến Thiên Hành, ngươi bại. Ngắn ngủi mấy chữ, lại như là kinh lôi thiểm điện, đánh vào Yến Thiên Hành trên thân. Yến Thiên Hành thân thể run lên, tái nhợt trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn đường đường kiếm vũ các thủ tịch đệ tử, thanh kiếm bảng trước năm cường giả, vậy mà sẽ bại cho Dịch Thu. Hơn nữa bại như vậy triệt để, căn bản không có nửa điểm sức đánh trả, cho dù thi triển ra lưỡng đại kiếm thuật dưới tình huống, thế nhưng cuối cùng như trước không phải Dịch Thu đối thủ. Lúc này, ở trong lòng hắn, Dịch Thu phảng phất thành một cái không còn cách nào vượt qua như núi lớn, vô luận là kiếm đạo ý cảnh hay là thực lực, đều hoàn toàn nghiền ép hắn, để cho luôn luôn tự ngạo không gì sánh được hắn, không thể không túi đầu túi đầu. Ta bại. Yến Thiên Hành nói xong, lảo đảo rời khỏi diễn võ trận, trên mặt lại không trước cái loại này đắc ý tự tin biểu tình, hồn bay phách lạc hình dạng hoàn toàn một cái thất bại người bộ dáng. Dịch Thu thấy vậy, cũng không có tiếp tục làm khó dễ, hắn biết trận chiến ngày hôm nay nhất định sẽ cho Yến Thiên Hành lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, mà bóng ma cuối cùng thậm chí sẽ trở thành Yến Thiên Hành nội tâm cả đời không còn cách nào biến mất ma chướng, ngăn cản hắn tương lai tu hành. Một cái tu luyện người, sợ nhất không phải thiên phú không được, mà là mất đi lòng tin, nếu như mất đi trở nên mạnh mẽ lòng tin, như vậy thiên phú cho dù tốt, cuối cùng cũng sẽ yên lặng vô vi. Cho nên đối với Yến Thiên Hành, như vậy trừng phạt, so bất kỳ một cái nào càng nghiêm trọng hơn. Bạch. Dịch Thu thu hồi phi hồng kiếm, trên thân sắc bén như kiếm vậy khí thế, trong nháy mắt biến mất, cả người lại lần nữa trở thành ngày xưa ôn hòa như ngọc bộ dáng. Đi tới khán đài trước, Dịch Thu hướng về Lăng Tiêu ôm quyền nói, sư tôn, tỉ thí đã hoàn tất, có thể tuyên bố kết quả. Lúc này, mọi người mới theo khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại. Quảng trường tất cả xôn xao. Dịch Thu, thắng. Định mệnh. Gia hỏa này vậy mà đánh bại Yến Thiên Hành, hơn nữa còn là trong vòng 10 chiêu. Ban nãy một kiếm kia là kiếm pháp gì, quả thực thật đáng sợ, liền Yến Thiên Hành hạ phẩm bảo kiếm đều đánh gãy. Lực lượng này quả thực còn mạnh hơn thánh chủ. Sư tỷ, thấy sao? Dịch Thu thắng. Nghe được Yến Thiên Hành tuyên bố nhận thua khoảnh khắc, Tô Tử Linh cả người đều hài lòng nhảy dựng lên, hoàn toàn mất đi ngày xưa đại tiểu thư dáng vẻ, như là một cái tiểu cô nương một dạng hài lòng không được, dường như thắng được không phải Dịch Thu, mà là nàng. Thật là lợi hại, thậm chí ngay cả Yến Thiên Hành đều không phải là đối thủ của hắn, có lẽ toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện thánh giả ở giữa, đều không có người nào là đối thủ của hắn, này Dịch Thu quả thật không đơn giản. Thủy Vân Tâm cũng là lắc đầu, điềm mị khuôn mặt cũng lộ ra giật mình không thôi biểu tình đến. Phải biết rằng, tỉ thí ban đầu, làm Yến Thiên Hành thi triển ra có thể phá giải Cuồng Phong Cựu Điệp Trạm Phá Phong kiếm thuật thời điểm, Thủy Vân Tâm cơ hồ đã nhận định Dịch Thu chắc chắn thất bại, nhưng mà kết quả lại làm nàng thật không ngờ, Dịch Thu vẫn còn có lợi hại hơn thủ đoạn. Gia hỏa này phảng phất chính là một không chỗ, vĩnh viễn không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Lúc này, đồng dạng giật mình còn có Lăng Vũ Phỉ cùng Cao Vân Hổ đám người. Đặc biệt Lăng Vũ Phỉ, thân là thiên tài kiếm đạo, Dịch Thu ban nãy kinh thế một kiếm, đối với nàng trùng kích so bất luận kẻ nào cũng lớn. Một kiếm này, Dịch Thu đúng là thế nào thi triển ra, tại sao lại kinh khủng như vậy, kiếm này dường như so Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm mạnh hơn gấp đôi, hơn nữa cũng không có Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm chỗ sơ hở. Lăng Vũ Phỉ chấn động không nói, mỹ lệ khuôn mặt đều là khó có thể tin bốn chữ. Đồng dạng Cao Vân Hổ đám người cũng không khỏi là mặt hoảng sợ. Tiểu sư đệ cũng quá mạnh đi. Đúng vậy, phải biết rằng tiểu sư đệ mới là thánh giả hậu kỳ, nếu như tiểu sư đệ tu vi đạt đến thánh giả đại viên mãn nói. Lăng Tiêu ánh mắt lập lòe, không có gấp tuyên bố kết quả, mà là nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ta hỏi ngươi, ngươi ban nãy một kiếm kia đúng là thế nào phát ra?" Dịch Thu thản nhiên nói, "Lấy sư tôn nhãn lực, chẳng lẽ còn nhìn không ra sao?" Lăng Tiêu cau mày nói, "Chẳng lẽ ngươi thật đem Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm cùng Phách Vương kiếm trảm hợp lại là một?" "Không tính là hợp lại là một, chỉ là đem hai kiếm pháp ưu thế dung hợp một chỗ mà thôi, như vậy, chẳng những Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm chỗ sơ hở biến mất, uy lực cũng sẽ đề thăng rất nhiều." Dịch Thu cũng không có giấu giếm, thành thật nói, lời này vừa nói ra, trên khán đài mọi người đều khiếp sợ. Đúng là như Lăng Tiêu từng nói, tiểu tử này thật đem hai loại thánh kiếm thuật cùng nhau thi triển ra, gia hỏa này nhất định chính là yêu nghiệt. Lăng Tiêu gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nói, không sai, ngươi vậy mà có thể làm đến bước này, thoạt nhìn trong khoảng thời gian này, ngươi tiến bộ so với ta tưởng tượng ra còn lợi hại hơn nhiều. Đa tạ sư tôn khích lệ. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, hừm, ngươi đã đánh bại Yến Thiên Hành, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, ngươi là được tân nhất nhậm kiếm vũ các thủ tịch đệ tử, đồng thời cũng là đời tiếp theo kiếm vũ các thiếu các chủ. Cái gì? Thiếu các chủ? Lăng Tiêu nói, lại lần nữa để cho quảng trường sôi trào. Phải biết rằng thiếu các chủ nhưng chỉ có danh chính ngôn thuận đời tiếp theo các chủ người thừa kế. Thân phận này đã không phải là đệ tử bình thường có thể so sánh, địa vị càng là có thể so kiếm vũ các trưởng lão, thậm chí nếu như Lăng Tiêu rời khỏi kiếm vũ các nói, người thừa kế càng là có trưởng khống toàn bộ các quyền lợi. Không chút khách khí nói, có thể trở thành là một các người thừa kế, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Từ đó, chính là những thứ kia thánh chủ trưởng lão cũng muốn đối Dịch Thu khách khí mới được. Dịch Thu cũng thật không ngờ Lăng Tiêu sẽ trực tiếp lập hắn làm người thừa kế, không khỏi ngây tại chỗ, bất quá hắn cũng không có quá mức cao hứng, ngược lại có chút do dự, không biết nên không nên đồng ý. Tuy là trở thành kiếm vũ các người thừa kế, chỗ tốt rất nhiều, hơn nữa sau đó Thiên Thánh Vương triều cùng Thánh Phượng còn muốn động đến hắn nói, cũng muốn suy nghĩ một. Hai, ai cũng sẽ không dễ dàng cùng Chiến Vũ Thánh Điện như vậy thế lực là địch. Bất quá hắn cũng có chỗ lo lắng, bởi vì hắn không có khả năng luôn luôn đợi ở Chiến Vũ Thánh Điện. Chờ thực lực của hắn đầy đủ nói, hắn nhất định sẽ đến Thánh Phượng đi tìm Tiên Tử lão bà. Sở dĩ hắn cũng không muốn bị này thân phận người thừa kế dắt đi vấp. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Thu thấy được nếu như không đáp ứng nói, thực sự quá không nể mặt Lăng Tiêu, không bằng trước đáp ứng, còn như sau đó sự tình, sau này hay nói là được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu gật đầu đáp ứng nói, đà tạ sư tôn. Lăng Tiêu cười nói, không cần cám tạ ta, chuyện này, ta một người là quyết định không, cho nên phải tạ nói, ngươi còn phải cảm ơn điện chủ mới được. Dịch Thu nghe vậy, thần sắc khẽ động, sau đó hướng về lão điện chủ không người thi lễ, đà tạ điện chủ. Lão điện chủ mặt ôn hòa cười cười nói, từ nay về sau, ngươi là được chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện, Kiếm Vũ các thiếu các chủ, địa vị đang bình thường trưởng lão trên, đãi ngộ cũng để thăng tới điện cấp trưởng lão đãi ngộ, hơn nữa thụ chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện bảo hộ, thánh vực bất luận kẻ nào nếu như muốn đối với ngươi thế nào nói, ngươi đều có thể báo ra ngươi danh hiệu. Dịch Thu gật đầu, đệ tử minh bạch. Chương 1230, không thể nào tiếp thu được cảm tình. Theo Dịch Thu chiến thắng Yến Thiên Hành trở thành Kiếm Vũ các thiếu các chủ, toàn bộ kiếm các đại bị rốt cục kết thúc mỹ mãn. Tuy là kết quả khiến cho mọi người ngoài ý muốn, thế nhưng quá trình cũng là để cho mọi người mở rộng tầm mắt, có thể nói, lần này kiếm các đại bị, so quá khứ đều có thể ngoạn mục gấp trăm lần. Đặc biệt Dịch Thu xông qua kiếm ý tháp tầng thứ 8, tiến nhập tầng thứ 9, còn có đánh bại Yến Thiên Hành. Này hai chuyện, tức thì bị truyền xôn xao, làm cho Dịch Thu tên, cơ hồ đã trở thành Chiến Vũ Thánh Điện nổi tiếng tồn tại, thậm chí không chỉ có là Chiến Vũ Thánh Điện, ngay cả Chiến Vũ Thánh Điện thuộc hạ trên trăm cái thánh thành ở giữa, cũng khắp nơi lan truyền lấy Dịch Thu sự tích. Có thể nói, Dịch Thu dĩ nhiên là thanh danh vang dội, trở thành thánh vực ở giữa nổi bật nhất tân tinh một trong. Thánh kiếm bảng đệ thất, Kiếm Vũ các thiếu các chủ. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng mấy năm, tiểu tử này vậy mà đạt tới mức này, ngược lại bảo ta không có dự liệu được. Thiên Thánh Vương Triều, Ám Sát Đường tổng đàn. Mặt nạ che lấp, Ám Sát Đường thiếu chủ một đôi tròng mắt buộc phát ra một luồng làm người sợ run hàn mang. Là thuộc hạ làm việc bất lợi, không có giết chết người này, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Tại vị này thiếu đường chủ băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú, Đoạt Mệnh Vô Thường thân thể run lên, lãnh diễm khuôn mặt hiện lên một tái nhợt vẻ, cắn môi dưới, quỳ một chân trên đất, một bộ cam nguyện chịu phạt hình dạng. Hừ. Thiếu đường chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy, bước chậm đi xuống bậc thang, xuất hiện ở Đoạt Mệnh Vô Chật Cấp Bạ Thường phía trước, nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, đem Đoạt Mệnh Vô Thường tuyết trắng quai hàm khơi màu đến. Vô Thường ám sát sứ, ngươi là bản thiếu đường chủ coi trọng nhất thuộc hạ một trong, thế nhưng lần hành động này, ngươi quá làm cho ta thất vọng, lấy thực lực ngươi, vậy mà không có giết chết người này. Đoạt Mệnh Vô Thường tùy ý thiếu đường chủ băng lãnh bàn tay vướt ve nàng trắng non bộ mặt, khí sắc một trận tái nhợt nói, thiếu đường chủ, thỉnh lại cho ta một cơ hội, lần này ta nhất định sẽ chém giết hắn. Sẽ cho ngươi một cơ hội. Thiếu đường chủ cười lạnh một tiếng, hắn bây giờ là Kiếm Vũ các thiếu các chủ, đừng nói giết hắn, muốn tới gần hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi coi như ngươi đụng tới hắn, lấy hắn thực lực bây giờ, các ngươi ai giết ai còn không nhất định chứ. Đoạt Mệnh Vô Thường tử tử cắn môi dưới nói, thỉnh thiếu đường chủ lại cho ta một cơ hội, thuộc hạ nguyện thỉnh quân lệnh trạng. Nếu là lần này thất bại nữa, cam chịu vạn kiếm xuyên tâm nội khổ. Thiếu đường chủ thu bàn tay về, nói, được, đây chính là ngươi nói, vậy ta sẽ thấy cho ngươi một cơ hội, trong vòng một năm, nhất định phải giết chết Dịch Thu, bằng không kết quả ngươi nên minh bạch. Thiếu đường chủ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ thành công. Đoạt Mệnh Vô Thường tuyết trắng trên khuôn mặt, thoáng qua lanh khốc vô tình sắc ý, nàng minh bạch lần này nếu như không giết chết Dịch Thu, muốn chết sẽ là nàng. Dịch Thu, lần này ta không có nữa thất thủ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chính là một tháng trôi qua. Kiếm Vũ Các, Lang Tiêu nơi ở. Sư tỷ, ngươi thật muốn đi Kiếm Đạo Tông? Bên trong gian phòng, Dịch Thu cao mày, khí sắc có chút lo nghĩ. Lang Vũ Phỉ gật đầu, nói, là, ta đã đồng ý mẫu thân, phải bồi nàng một trận, mà ngươi cũng hôm nay trở thành Kiếm Vũ Các thiếu các chủ, sở dĩ ta cũng nên là thời điểm rời khỏi, vì vậy cố ý đến theo ngươi cáo biệt. Chẳng biết tại sao, Lang Vũ Phỉ có chút mất mát, tuy là biết rõ nàng rất khó đi vào Dịch Thu trong lòng, nhưng là lại như trước có chút không cam lòng. Dịch Thu thở dài nói, Kiếm Đạo Tông tông chủ bụng dạ cực sâu, lần này ngươi đi Kiếm Đạo Tông, muốn trở về, sợ là không dễ dàng, thậm chí có thể trở thành áp chế sư tôn lợi thế, sở dĩ ngươi phải suy nghĩ kỹ mới được. Sư đệ yên tâm chính là, tuy là ta đây cái cậu phẩm hạnh không đoan, thế nhưng dù sao mẹ ta tại đó, có ta mẫu thân ở, hắn cũng không dám làm gì được ta. Lăng Vũ Phỉ dường như không lo lắng, dù sao hổ dữ không ăn thịt con, nàng không tin tưởng mình mẫu thân sẽ thương tổn tới mình. Dịch Thu thấy vậy, biết Lăng Vũ Phỉ ý đi đã quyết cũng không ở khuyên nhiều, gật gật đầu nói, người sư tỷ kia liền tự giải quyết cho tốt đi. Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi, nói, ngươi sẽ không có muốn nói với ta chút có ý gì sao? Dịch Thu sững sờ, có chút mờ mịt nói, nếu sư tỷ quyết định đi Kiếm Đạo Tông, sư đệ ta đương nhiên không có chuyện gì để nói. Lăng Vũ Phỉ lắc đầu, mặt vẻ thất vọng, đứng dậy, xem Dịch Thu một cái, nói, dù một vấn đề, ta lần này rời khỏi, có thể phải thật lâu mới có thể trở về, ngươi chiếu cố tốt bản thân đi. Nói xong, Lăng Vũ Phỉ lại xem Dịch Thu hai mắt, liền xoay người rời khỏi. Dịch Thu thấy vậy, cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Nói thật hắn có thể đủ cảm thụ được Lăng Vũ Phỉ đối với hắn cái loại này tình ý, thậm chí hắn tự nhận, nếu như hắn nguyện ý nói, Lăng Vũ Phỉ nhất định sẽ lưu lại. Chỉ bất quá hắn không thể làm như thế, hơn nữa ngược lại có chút hy vọng Lăng Vũ Phỉ rời đi nơi này, đi Kiếm Đạo Tông. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn tuyệt tình, cũng không phải hắn là cái gì cũng không hiểu du một vấn đề, chỉ là ở không thấy tiên tử lão bà trước, hắn là không có khả năng nhận bất kỳ cô gái nào cảm tình. Hơn nữa hắn hiện tại mặc dù là Kiếm Vũ các thiếu các chủ, đã được Chiến Vũ Thánh Điện bảo hộ, thế nhưng trong lòng hắn minh bạch một việc, Thiên Thánh Vương Triều cùng Thánh Phường này hai quái vật lớn, như trước sẽ không tha qua hắn. Sở dĩ hắn không thể liên lụy Lăng Vũ Phỉ. Có một số việc, hắn chỉ có thể tự mình đối mặt mới được. Vì vậy, Dịch Thu biết rõ, bản thân phải nói chút giữ lại nói, thế nhưng cuối cùng hắn không có mở miệng, tùy ý Lăng Vũ Phỉ thương tâm rời khỏi. Bất quá làm như thế, Dịch Thu nội tâm cũng có chút khó chịu. Hít sâu một hơi, hóa giải một chút nội tâm phiền muộn, Dịch Thu móc ra Hàn Phong Ngọc Đỉnh, ánh mắt lập lòe nói, hôm nay ta tu vi đã đạt đến hậu kỳ, thực lực cũng đủ để cùng bình thường thánh chủ chống lại, bất quá sư tôn nói qua, Thiên Sơn So Kiếm mới là chân chính cường giả tập hợp chi địa, nơi đó sẽ có thật nhiều không xuất thế thiên tiêu xuất hiện, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đoạt được số 1, sợ là có chút khó khăn. Cho nên dưới mắt ta được dành thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem Tật Phong ý cảnh để thăng đến đại viên mãn, sau đó tu thành Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm Kiếm thứ 8. Tâm niệm nhất định, Dịch Thu cũng không ở lãng phí thời gian, hai tay mở ra, Hàn Phong Ngọc Đỉnh đột nhiên bay vào trong cơ thể hắn, sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn, từng luồng màu xanh gió lạnh thánh khí theo Hàn Phong Ngọc Đỉnh chạy ra, sau đó dung nhập hắn tứ tượng thánh nguyên ở giữa. Liên như vậy, Dịch Thu Bạch Hổ Tật Phong ý cảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thần tốc tăng trưởng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua. Rốt cục ở một ngày sáng sớm, Dịch Thu đôi mắt mở ra, trong cơ thể Tật Phong ý cảnh như là phong bạo đến, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Ở nơi này cường đại ý cảnh phía dưới, toàn bộ phong ốc đều mơ hồ rung động. Dịch Thu hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn Tật Phong ý cảnh rốt cục đạt đến cảnh giới viên mãn, tiếp xuống được hắn liền có thể đem kiếm đạo ý cảnh cũng để thăng tới viên mãn cấp bậc. Chương 1231, tu luyện kiếm ý. Bất quá muốn đem kiếm ý để thăng tới viên mãn cấp bậc, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cái này không chỉ cần muốn kiếm tu tiên tiên ý cảnh đạt đến viên mãn cấp bậc không nói, còn muốn tiến hành nhiều kiếm đạo ý cảnh tu luyện mới được. Lúc này, hắn mặc dù có một cái tiên tiên ý cảnh đạt đến viên mãn, thế nhưng kiếm đạo ý cảnh còn dừng lại ở cực hạn cao cấp ở giữa. Vì vậy tiếp xuống được hắn nhất định phải bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo ý cảnh. Đương nhiên tu luyện kiếm đạo ý cảnh, không thể giống như đang tu luyện tiên thiên ý cảnh vậy, ở trong phòng xa rời thực tế, nhất định phải cùng cao thủ luận bàn, như vậy kiếm đạo ý cảnh mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Sở dĩ Dịch Thu quyết định đến Thần Vũ chiến đài đi một chuyến, lấy hắn hiện tại thứ bậc, tiếp xuống được gặp đối thủ, tự nhiên đều là thánh vực ở giữa đỉnh cấp kiếm thánh, tu luyện kiếm đạo ý cảnh cũng sẽ làm ít công to. Nói làm liền làm, Dịch Thu đơn giản thu thập một chút sau, liền rời phòng. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến kiếm vũ các Thần Vũ chiến đài. Ngay hắn mới vừa tiến vào Thần Vũ chiến đài, Thần Vũ chiến đài trong đại sảnh lập tức nổ tung. Mau nhìn vậy là ai? Dịch Thu, kiếm vũ các thiếu các chủ. Mẹ kiếp, gia hỏa này biến mất rất lâu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đến Thần Vũ chiến đài đến. Đúng vậy, chúng ta vận khí không tệ, có thể mở mang kiến thức vị này thiên tài tuyệt thế thực lực, không biết vị này thiếu các chủ thực lực tinh tiến thế nào. Lúc này mới thời gian nửa năm, có thể tinh tiến bao nhiêu, ngươi cho rằng hắn là thần à? Bất quá ta đoán chừng, lần này vào một chức năm cái cũng không thành vấn đề. Hắc hắc, ngươi nói này Dịch Thu có thể hay không đánh bại vị kia thánh phường vị kia thiên chi tiểu nữ đây? Không thể nào, nữ nhân kia cũng là cường hãn đến biến thái, hạng thứ 3 đoạn tinh hà, liền nàng 3 chiêu đều không tiếp nổi. Mạnh như vậy? Đó là đương nhiên, bất quá Dịch Thu cũng sẽ không gặp, dù sao cái kia thiên chi tiểu nữ từ lúc mấy năm trước không có đối thủ sau, liền nữa không xuất hiện qua, về phần người khác cũng đều không dám đi vào khiêu chiến. Dịch Thu sau khi đi vào, lúc đầu an tĩnh trong đại sảnh lập tức ồn ào lên, mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Dịch Thu. Chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu là được toàn bộ trong đại sảnh tiêu điểm chỗ. Cũng không ít nghệ vũ các mỹ nữ đệ tử, thỉnh thoảng tao thủ lộng tư, hướng về Dịch Thu liếc mắt đưa tình, muốn có được vị này kiếm vũ các thiếu các chủ chân thành. Dịch Thu thật không ngờ, bản thân bây giờ đang ở Chiến Vũ Thánh Điện ở giữa nhân khí đã cao tới mức này, không khỏi âm thầm nợ nụ cười khổ. Thật cái này cũng không kỳ quái. Dù sao Dịch Thu chẳng những thiên phú hơn người, là hiếm thấy thiên tài cường giả, hơn nữa còn là kiếm vũ các thiếu các chủ, lại thêm lãnh khốc đẹp trai dung mạo cùng sâu hiểm khó dò khí chất, một cách tự nhiên trở thành những đệ tử kia truy phùng đối tượng. Để đọc chuyện. Thậm chí, hôm nay Dịch Thu đã hoàn toàn thay thế Yến Thiên Hành, Vạn Trọng Sơn đám người, trở thành Chiến Vũ Thánh Điện rất nhiều nữ đệ tử trong lòng Bạch Mã Vương tử. Nếu như Dịch Thu muốn nói, sẽ có vô số mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, sau đó leo lên vị này tương lai kiếm vũ các trưởng không người. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không để ý tới những nữ nhân kia ánh mắt, hắn liền Lăng Vũ Phỉ loại mỹ nữ tuyệt sắc này cũng có thể cự tuyệt, những thứ này hàng thông thường, hắn tự nhiên lại thêm sẽ không đặt tại trong mắt. Mặt không chút thay đổi đi vào Thần Vũ chiến đài trước, Dịch Thu lấy ra mấy khối thánh thạch giao cho Thần Vũ trạm đài chấp sự nói, ta muốn tỉ thí. Được, thỉnh thiếu các chủ vào huyễn tượng pháp trận đi. Ừm. Dịch Thu gật đầu, lập tức dẫm trận tại chỗ đi vào huyễn tượng pháp trận ở giữa. Trong sát na, Thần Vũ chiến đài trên, hắn huyễn tượng pháp thân đột nhiên xuất hiện. Kiếm vũ các đệ tử, Dịch Thu, bắt đầu tìm kiếm đối thủ. Rất nhanh chỉ nghe liên tiếp tin tức tiến nhập hắn trong đầu. Huyết ma thánh điện đệ tử, Trung Ly. Hạng đệ lục. Ẩm. Đám người nhất thời náo động. Huyết Ma Thánh Điện Trung Ly ở Đông Vực ở giữa thế nhưng không người không biết, không người không hiểu, người này là Huyết Ma Thánh Điện Thiên Kiêu cường giả, nghe nói thân phận cực kỳ cao quý, hơn nữa thiên phú xuất chúng, chẳng những một thân công pháp ma đạo, tu luyện xuất thần nhập hóa, ở kiếm đạo trên cũng tạo nghệ sâu đậm, có khả năng xếp vào thánh kiếm bảng trước 10, cũng đã nói rõ tất cả. Không nghĩ tới Dịch Thu trận chiến đầu tiên, liền gặp cường hãn như vậy đối thủ, thoạt nhìn Dịch Thu vận khí không thế nào tốt ta. Đương nhiên, mọi người rất nhanh liền lại bắt đầu mong đợi. Bởi vì Dịch Thu thực lực, thế nhưng rõ như ban ngày, kích sát Hắc Long, kiếm ý tháp xông đến tầng thứ 9, đánh bại Yến Tiên Hành, hôm nay cái này Trung Ly không biết lại có thể cùng Dịch Thu đối kháng bao lâu. Dịch Thu, cái kia Chiến Vũ Thánh Điện thiên tài. Nghe nói gì, giờ người này phá tan cái kia Thiên Chi tiểu nữ bảo trì kinh khủng ghi lại đây, không biết thực lực có phải là thật hay không như trong truyền thuyết mạnh hãn như vậy. Lúc này, Huyết Ma Thánh Điện, Thần Vũ Trạm Đài cạnh huyễn tượng trong trận pháp, một cái hắc bảo nam tử khoe miệng nhất câu, hơi mỏng bờ môi phía trên, câu dẫn ra một chút không hiểu mỉm cười, trên thân càng là tản mát ra kinh khủng chiến ý. Bạch. Trung Ly không nói nhảm, cầm trong tay bảo kiếm đột nhiên rút, ma khí quần quận ra, ở hùng hậu kiếm đạo ý cảnh phía dưới, trong nháy mắt hóa thành 9 chuôi kiếm lớn màu đen, đồng thời hướng về Dịch Thu chạm sát quá khứ. Ma thần cửu kiếm. Một chiêu này chính là Trung Ly tuyệt kỹ thành danh, lợi dụng ma đạo ý cảnh cùng kiếm đạo ý cảnh dung hợp, khai sáng kiểu mới kiếm thuật, có thể nói là không có gì bất lợi, ở thánh kiếm bảng ở giữa, có khả năng bình yên chặn không cao hơn 5 người. Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ, có thể thấy được Trung Ly đối Dịch Thu bực nào chú trọng. Bất quá đáng tiếc là, hắn đối mặt là Dịch Thu. Dịch Thu lạnh lùng nhìn hướng hắn phóng tới 9 đạo kiếm lớn màu đen một cái, nhàn nhạt hừ một cái, lập tức đem kiếm đưa ngang một cái, kinh khủng kiếm ý, chớp mắt bao phủ toàn bộ thần vũ chiến đài, ngay sau đó chỉ nghe vút vút. Trong nháy mắt thất kiếm chém ra. Một đạo kinh khủng kiếm nhận phong bạo tạo thành, ung ung lao ra, trực tiếp đem 9 đạo kiếm lớn màu đen đồng thời nghiền nát ra. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân ảnh chợt biến mất. Trong nháy, Dịch Thu liền xuất hiện ở Trung Ly phía trước, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt chặt chém ra. Vô song kiếm chạm. Ầm. Một đạo kinh thiên kiếm quang, lấy khai thiên lích địa thế, hướng về Trung Ly chạm sát quá khứ. Thật nhanh. Trung Ly biến sắc, không nghĩ tới Dịch Thu vừa mới đón hắn một chiêu, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, thân pháp này cùng xuất kiếm tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Ầm. Trung Ly không đợi phản ứng qua đến, toàn bộ thân hình liền bị Dịch Thu một kiếm chém thành hai nửa. Trung Ly bại, Dịch Thu thắng. Dịch Thu lấy được 430 tích phân, hạng đệ ngũ. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thần vũ chiến đài nhất thời náo động. Định mệnh. Vẹn vẹn hai chiêu, liền đem Trung Ly sư huynh đánh bại, cái này Dịch Thu cũng quá hung ác đi. Đúng vậy, Trung Ly sư huynh kiếm pháp mặc dù không như ma đạo thần thông lợi hại, nhưng là lại cũng không trở thành bị hai kiếm đánh bại a. Đáng sợ. Này thực lực cá nhân quả thực vượt qua người tưởng tượng ra. Lúc này, huyễn tượng trong trận pháp, cái kia Trung Ly cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ bại thảm hại như vậy, bất quá rất nhanh, trong mắt hắn lướt qua một chút không hiểu hứng thú. Hừ, đúng là có chút bản lĩnh, bất quá kiếm đạo chẳng qua là ta Trung Ly thứ hai cường thủ đoạn, ta mạnh nhất chính là ma đạo thần thông, một ngày kia, ta còn sẽ cùng ngươi nhất chiến, bất quá khi đó ngươi nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Chương 1232, Thánh kiếm đệ nhị. Ngay Huyết Ma Thánh Điện sôi trào khắp chốn thời điểm, Chiến Vũ Thánh Điện cũng đồng dạng là dẫn tới hoành động không nhỏ. Tuy là Chiến Vũ Thánh Điện người đều biết Dịch Thu đánh bại Trung Ly cũng không phải việc gì khó khăn, thế nhưng như vậy ung dung vẫn là vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Không ít người dường như đã phát hiện, hôm nay Dịch Thu so với trước kia thực lực càng cường đại hơn nhiều. Gia hỏa này kiếm ý dường như biến được càng mạnh a. Không thể nào, hắn kiếm đạo ý cảnh không tính là đã đạt đến cực hạn cao cấp sao? Chẳng lẽ hiện tại đã đạt đến đại viên mãn cấp bậc? Cái đó ngược lại không có, bất quá thoạt nhìn đã ở vào cao cấp đỉnh phong. Vượt qua cuối cùng một đạo bình cảnh, chắc là sớm muộn gì sự tình. Hừ hừ, tuyệt không có khả năng này, phải biết rằng muốn đạt đến đại viên mãn kiếm ý, tiên thiên ý cảnh nhất định phải đạt đến đại viên mãn mới được, mà hắn tu vi rõ ràng chỉ là hậu kỳ, coi như thiên phú cường thịnh trở lại cũng không khả năng đem kiếm đạo ý cảnh để thăng đến cảnh giới đại viên mãn đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều ở đây âm thầm suy đoán Dịch Thu thực lực bây giờ đã có rất mạnh. Mà cũng không lâu lắm, thần vũ chiến đài trên lại là vang lên liên tiếp thanh âm. Thánh phường đệ tử Nham Đạo, thánh kiếm bảng thứ 9. Lại một cái thánh kiếm trước 10. Chỉ là nếu là lấy đi thời điểm, thần vũ chiến đài phía trên, xuất hiện một cái thánh kiếm trước 10, đều có thể dẫn tới hoành động không nhỏ, mà giờ khắc này, mọi người cũng đã hơi choáng. Bởi vì bọn họ biết, liên Yến Thiên Hành cùng Trung Ly đều không phải là Dịch Thu đối thủ, người này càng không thể nào đánh qua Dịch Thu. Mà kết quả, đúng như mọi người sở liệu. Này Nham Đảo không tới 2 chiêu bên trong, liền bị Dịch Thu chạm diệt huyễn tượng pháp thân. Sau đó, lại xuất hiện không ít cao thủ. Tuyệt đại đa số đều ở đây thánh kiếm bảng top 20. Nhưng mà kết quả, không có một người có khả năng tiếp được Dịch Thu một chiêu. Như vậy, mọi người không khỏi bị Dịch Thu cường hãn rung động. Bất quá, trên chiến đài Dịch Thu lại hơi thất vọng, bởi vì hắn tới đây chính là vì tu luyện kiếm đạo ý cảnh, nếu như đối thủ đều bị hắn một chiêu đánh bại nói, vậy hắn kiếm đạo ý cảnh cũng rất khó chiếm được rèn luyện. Có lẽ, chỉ có đụng tới Đoạn Tinh Hà như vậy ba vị trí đầu cường giả, hắn mới có cơ hội từ đó lĩnh ngộ được kiếm đạo ý cảnh đi. Ngay Dịch Thu chờ mong thời điểm, đột nhiên giữa, một đạo khí tức cường đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thần Vũ chiến đài trên, lập tức liên tiếp thanh âm ở Thần Vũ chiến đài trên vang lên. Trương Vô Hận, Thánh kiếm bảng đệ nhị. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, Thần Vũ chiến đài trong đại sảnh đột nhiên sôi trào. Thánh kiếm bảng đệ nhị. Mẹ nó, Dịch Thu lại đem Thánh kiếm bảng đệ nhị cường giả Trương Vô Hận ép ra ngoài. Kinh khủng, phải biết rằng Trương Vô Hận chính là Thánh kiếm bảng duy nhất một tán tu, tuy là thiên phú không cao, thế nhưng nghe nói là một cái kiếm sĩ, tu kiếm vài chục năm, kiếm đạo ý cảnh dĩ nhiên đến gần vô hạn thánh chủ cấp bậc, chiếm lấy Thánh kiếm bảng là có chừng 10 năm. Đúng vậy, này Trương Vô Hận tuyệt đối là một cái ngoại tộc, Thánh kiếm bảng trong có khả năng đánh bại hắn, chỉ có vị kia thiên chi tiểu nữ. Xách xách, cái này Dịch Thu sư đệ có lẽ thật gặp đối thủ khó dây dưa. Dịch Thu đồng dạng ánh mắt ngưng lại, nội tâm chẳng những không có lo lắng, ngược lại có chút mừng rỡ, hắn đang muốn tìm một cái kiếm đạo cao thủ, nói dĩ nhiên cũng đến. Bạch. Song phương đều không nói nhảm, đều là đem hư huyễn bảo kiếm rút ra, hai cổ mạnh mẽ kiếm đạo ý cảnh ở đụng độ trên không. Dịch Thu thần sắc hơi đổi, này Trương Vô Hận kiếm đạo ý cảnh, cùng hắn trước gặp những thứ kia thiên tài kiếm đạo hoàn toàn bất đồng, những thứ kia thiên tài kiếm đạo ý cảnh giờ S1K4TS, đều là phong mang mạnh mẽ, nhưng mà người này kiếm đạo ý cảnh lại hùng hồn như núi, mênh mông như biển, lại liên miên không ngừng, như là sóng biển, từng đợt sóng hướng về Dịch Thu đè xuống. Người này không đơn giản, có thể đem kiếm đạo ý cảnh tu luyện tới loại trình độ này, cũng không đủ kiên trì cùng thời gian, căn bản là không còn cách nào làm được, khó trách người này, lấy tán tu thân phận, lại có thể chiếm lấy Thánh kiếm bảng vị thứ 2 chí 10 năm lâu, người này chuyện không phải là hư danh. Nhưng mà Dịch Thu không biết, ngay hắn âm thầm thán phục thời điểm, Trương Vô Hận trong lòng cũng tương tự giật mình không nhỏ, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, gặp được thiên tài kiếm đạo, không biết bao nhiêu, nhưng mà kiếm đạo ý cảnh giống như người trước mắt này phức tạp như vậy lại hết sức hiếm thấy. Mới vừa rồi lần kiếm ý va chạm ở giữa, Dịch Thu kiếm ý khi thì cương mãnh bá đạo, khi thì dịu ngoan như nước, khi thì nóng rực như lửa, khi thì lại nhanh như gió, phảng phất có bốn loại kiếm ý tại đó liên tiếp biến ảo dung hợp, để cho người rất khó có khả năng đoán được hắn tu luyện kiếm đạo ý cảnh đúng là cái gì. Chẳng lẽ gia hỏa này cùng cái kia thiên chi kiểu nữ một dạng, tu luyện bốn loại kiếm đạo ý cảnh? Trương Vô Hận nội tâm chấn động không thôi, chẳng biết tại sao, ở Dịch Thu trên thân, hắn vậy mà cảm thụ được thánh phường vị kia thiên chi kiểu nữ bóng dáng. Không đúng, phải nói, so cô gái kia càng mạnh. Bởi vì Dịch Thu này bốn loại ý cảnh biến ảo dung hợp, phải so nữ nhân kia càng thêm tự nhiên, càng là ung dung, rõ ràng là bốn loại kiếm ý, thế nhưng ở thao túng phía dưới, lại như một loại kiếm ý nhẹ nhõm như vậy tự tại, không có chút nào không khỏe cảm giác, ngược lại cái kia thiên chi tiểu nữ, tuy là cũng có bốn loại kiếm ý, thế nhưng thao túng phải so người trước mắt này mệt mỏi nhiều. Chẳng lẽ người này cùng thánh phường vị kia thiên chi tiểu nữ có quan hệ gì hay sao? Nghĩ tới đây, Trương Vô Hận nội tâm trừ chấn động ở ngoài, chính là thật sâu nghi hoặc cũng không giải thích được. Bất quá ngay hắn nghi hoặc không giải thích được thời điểm, Trương Vô Hận liền cảm thấy rất đúng mặt, một trận mạnh mẽ kiếm quang chém giết qua đây, nội tâm cả kinh, vội vàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mạnh mẽ trưởng kiếm hướng về hắn mặt chém qua đến. Bạch. Vô song kiếm chạm. Mạnh mẽ kiếm quang, dường như mang theo khai thiên lịch địa thần uy, sức mạnh cường hãn, cơ hồ đem hư không đều chấn run lên. Hừ, coi như ngươi thiên phú so với kia thiên chi tiểu nữ càng mạnh, thế nhưng ngươi tu vi dù sao chỉ là hậu kỳ, muốn đánh bại ta cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Trương Vô Hận ánh mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, trường kiếm huy vũ, trong nháy mắt từng đạo ánh kiếm màu vàng chém ra, trên không trung đan vào một chỗ, hóa thành một đạo vong kiếm hướng về Dịch Thu trường kiếm bao phủ tới. Xuy suy, Dịch Thu trường kiếm chém ở giao thoa vong kiếm trên, tựu như cùng một bả lợi nhận bổ vào trên bông vải một dạng, sức mạnh cường hãn đều bị lưới kiếm kia hóa giải được. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm này vong lại có thể hóa giải hắn trên thân kiếm lực lượng. Dịch Thu chân mày cau lại, không nghĩ tới cái này nhìn không tầm thường chút nào kiếm pháp, vẫn còn có loại này bản lĩnh, thật ra khiến hắn mở rộng tầm mắt, thoạt nhìn cái này Trương Vô Hận thật có chút hơn người bản lĩnh, bằng không cũng không khả năng xếp hạng Đoạn Tinh Hà Yến Thiên Hành trên. Bạch. Ngay Dịch Thu ngây người công phu, Trương Vô Hận kiếm phong nhất chuyển, bốn phía kiếm quang đông chuyển động, hóa thành một đạo kiếm lớn màu vàng, ầm ầm hướng về Dịch Thu chém giết qua đây. Chương 1233, Thiên Chi Tiểu Nữ. Kiếm lớn màu vàng rất mạnh không gì sánh được chém tới, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, trường kiếm thuận thế chém ra đi. Ầm. Song kiếm đụng nhau sau, hai người đồng thời lui về phía sau ra một bước. Trương Vô Hận trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Thu vừa mới chém ra một kiếm, thế nhưng ở thời gian ngắn như vậy bên trong lại chém ra một kiếm, này xuất kiếm tốc độ, xác thực có chút kinh khủng. Bất quá tuy là thán phục, thế nhưng Trương Vô Hận nhưng không nghĩ cho Dịch Thu thở dốc cơ hội, cả người đứng dậy mà lên, trong tay trường kiếm hướng về Dịch Thu liên tục công tới. Trương Vô Hận kiếm pháp, tuy là bình thản không có gì lạ, thoạt nhìn một điểm không đẹp mắt, cùng Đoạn Tinh Hà kiếm pháp hoàn toàn là cách nhau một trời một vực, Thế nhưng Dịch Thu minh bạch, càng là giản dị tự nhiên kiếm pháp, liền càng là lợi hại, càng là nguy hiểm, thường thường như vậy kiếm mới có thể một kích chí mạng, hơn nữa khó nhất phá giải. Liên tục né tránh Trương Vô Hận mấy đạo kiếm quang sau, Dịch Thu phát giác Trương Vô Hận kiếm pháp biến được càng ngày càng mạnh mẽ không gì sánh được, hơn nữa kiếm ý liên miên không dứt, sinh sôi không ngừng, một lớp thế công mạnh hơn một lớp. Đối kháng 10 sau mấy hiệp, Dịch Thu đã có chút mệt mỏi. Bất quá càng là như vậy, ngược lại kích khởi Dịch Thu chiến ý. Dịch Thu không có lùi bước, mà là đem bản thân kiếm pháp cùng kiếm đạo ý cảnh hoàn mỹ thi triển ra, cùng Trương Vô Hận cứng đối cứng. Liên như vậy, mười mấy hiệp qua đi, Dịch Thu mặc dù không có bại, thế nhưng huyễn tượng pháp thân trên cũng đã biến được hết sức yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh bại. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều lắc đầu. Tuy là Dịch Thu thực lực rất mạnh, thế nhưng dường như còn dê hai ập hai bu không còn cách nào chiến thắng Thánh Kiếm bảng đệ nhị cường giả. Mà giờ khắc này, đang ở trên chiến đài Trương Vô Hận nhưng không có nghĩ như vậy, hắn biết mình nhìn như ở đây trên mặt chiếm giữ ưu thế, thế nhưng thực tế hắn cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Ngược lại hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, Dịch Thu kiếm pháp dường như biến được càng mạnh, kiếm đạo ý cảnh cũng so với trước kia càng thêm hùng hậu. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người này đang lợi dụng hắn tu luyện kiếm đạo ý cảnh? Trương Vô Hận dường như nhận thấy được Dịch Thu ý đồ, nội tâm xấu hổ không thôi, phải biết rằng hắn dù sao cũng là Thánh Kiếm bảng đệ nhị cường giả, đi tới chỗ nào đều bị người chú mục, nhưng mà hôm nay lại bị người xem như là thí luyện thạch. Hừ, ngươi đã ưa thích luyện, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, tiếp xuống được một kiếm, ta để ngươi bại. Bạch. Trương Vô Hận biết Dịch Thu bắt hắn tu luyện kiếm đạo ý cảnh, tự nhiên là không cam lòng, lúc này cũng không ở lãng phí thời gian, thân thể lui nhanh hai bước sau, trong tay trường kiếm chợt hướng về Dịch Thu đảo qua. Trong sát na, trong tay thanh kiếm kia cũng đột nhiên trở nên lớn, trong nháy mắt hóa thành nghìn trượng cỡ, ở ánh sáng màu vàng ngất bao phủ phía dưới, kèm theo hùng hồn không gì sánh được kiếm ý, như một tòa núi lớn vậy hướng về Dịch Thu đè xuống. Đọc truyện ở Sơn Không Cạnh, Kiếm Vô Phong, Thánh Kiếm Thuật, Rời Núi Cự Kiếm. Nhìn kinh khủng kia đại kiếm, Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Sử dụng ra bản lĩnh thật sự sao? Đáng tiếc vốn định lại theo ngươi luyện tập một trận, bất quá ngươi đã như thế không bình tĩnh, ta cũng liền buộc lòng phải đưa ngươi rời khỏi. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, lập tức cánh tay huy vũ, nhanh như thiểm điện vậy thanh kiếm về phía trước chặt chém ra ngoài. Vút vút. Thất kiếm trong nháy mắt chém ra, mạnh mẽ kiếm khí hội tụ thành một ngọn gió kiếm nhận, sau đó hướng về kia tọa kiếm lớn màu vàng trước mặt chém tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Phong chi mũi kiếm chớp mắt đem hoàng sắc một phân thành hai. Lập tức thế như trẻ che vậy chém ở Trương Vô Hận trên thân. Phốc suy. Trương Vô Hận huyễn tượng pháp thân, ở phong chi mũi kiếm phía dưới, trong nháy mắt biến mất. Dịch Thu thắng. Lấy được tích phân 973 phân, phương diện thứ hạng thăng tới đệ nhị. Thần Vũ Trạm Đài trong đại sảnh, đột nhiên là sôi trào khắp trốn. Dịch Thu lại thắng, gia hỏa này quá mạnh mẽ. Đúng vậy, liền đệ nhị kiếm đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ lần này, gia hỏa này thật muốn khiêu chiến vị kia thiên chi tiểu nữ sao? Thật biến thái à, xem ra thánh kiếm bảng ở giữa, cũng chỉ có vị kia thiên chi tiểu nữ mới có thể áp chế hiện tại Dịch Thu. Đây cũng là trong truyền thuyết cuồng phong cựu điệp chẳng sao? Trương Vô Hận thấy bản thân huyễn tượng pháp thân tan vỡ, trên mặt đều là vui lòng phục tùng biểu tình, không thể không nói, trận chiến này để cho hắn cái này thánh kiếm bảng đệ nhị thua tâm phục khẩu phục. Dịch Thu ban nãy một kiếm kia, thực sự quá cường hãn. Tiểu tử này thực lực dường như so với trước kia càng cường đại hơn. Nghe tin tới Tiết Vô Tình, nhìn Dịch Thu lại lần nữa thắng được, khí sắc nói không nên lời khó xử, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Dịch Thu thực lực lại tinh tiến một mảng lớn, hôm nay hắn đã cùng Dịch Thu hoàn toàn không phải một cái mặt người trên vật. Thậm chí coi như mạnh như Yến Thiên Hành, phòng trừng cũng không phải Dịch Thu ba hợp địch. Lúc này, Tiết Vô Tình nội tâm mọc lên dậy đặc cảm giác bị thất bại, hắn biết, từ nay về sau, hắn sẽ cùng Dịch Thu chênh lệch càng lúc càng lớn, mãi đến không lâu sau này, hắn có thể ngay cả cho Dịch Thu sách dạy đều không có tư cách. Ngay Tiết Vô Tình cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Dịch Thu đánh bại Trương Vô Hận tin tức đã truyền khắp bát phương, rất nhanh cơ hồ toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện người đều biết chuyện này. Trong nháy mắt, vô số Chiến Vũ Thánh Điện thiên tài hướng về Thần Vũ chiến đài vọt tới. Bao gồm Vạn Trọng Sơn, Thủy Vân Tâm những đệ tử này cũng đều tới trước, muốn nhìn một chút Dịch Thu lại sẽ làm ra thế nào kinh người sự tích. Trong cũng không thiếu trưởng lão cao tầng cũng tới trước quan sát. Cùng lúc đó, Thánh Phượng, một gian rất sạch sẽ, trang sức thanh nhã trong phòng đàn. Một cái bạch tí gì tung bay tuyệt thế tiên tử, đang dùng thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy cầm huyền. Khoan thai tiếng đàn, dễ nghe động nhân, thấy người không khỏi say sưa trong, nhưng mà nếu như lắng nghe nói, nhưng lại không khó nghe ra, tiếng đàn này trong, mơ hồ ẩn chứa một loại không hiểu ưu sầu cùng tưởng niệm. Phảng phất người tiên tử này vậy tâm lý nữ nhân có nhiều khổ sở. Nhưng mà ngay khi nữ tử một khúc không có khẽ đàn hết thời điểm, bỗng nhiên cửa phòng bị chợt đẩy ra, một cái thị nữ trang phục cô gái trẻ tuổi vội vã chạy vào. Mộ Dung cô nương, Mộ Dung cô nương. Bạch Y Liễu nữ tử đại mi nhẹ nhàng mặt nhăn, nói, chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Thị nữ kia thở gấp mấy hơi thở hừng hực, sau đó nói, Mộ Dung cô nương, cái kêu kêu Dịch Thu người lại đi thần vũ chiến đài tỷ võ, hôm nay đã đánh bại Trương Vô Hận, trở thành tân đệ nhị kiếm. Cái gì? Bạch Y Liễu nữ tử thông suốt đứng dậy, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, hiện lên vẻ kích động. Ngươi nói Dịch Thu hắn bây giờ đang ở thần vũ chiến đài? Lời này là thật. Mộ Dung cô nương, ta làm sao dám lừa ngươi, hiện tại Dịch Thu ngay thần vũ chiến đài tỷ thí, chẳng qua hiện nay đánh bại Trương Vô Hận, cũng không biết hắn còn có thể sẽ không tiếp tục làm hạ thấp đi. Bạch thị nữ kia không đợi nói xong, một trận gió mát mơn trớn, lập tức nhìn lại, trong phòng ở đâu còn có Bạch Y Liễu nữ tử thân ảnh. Thị nữ thấy vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu, thật không biết cái này Dịch Thu cùng Mộ Dung cô nương quan hệ thế nào, mỗi lần vừa nhắc tới người này, Mộ Dung cô nương đều có thể hết sức kích động, chẳng lẽ người này là Mộ Dung cô nương thân nhân. Chương 1234, tiên tử lao bà cường hãn. Đánh bại Trương Vô Hận sau, Dịch Thu thời gian rất lâu đã không cách nào xứng đôi đến cùng ứng đối tay, khổ đợi gần nửa canh giờ, vẫn không có người xuất hiện hình dạng, điều này làm cho Dịch Thu hơi thất vọng. Thoạt nhìn hôm nay là rất khó xứng đôi đến cao thủ, đã như vậy, không bằng trở lại, ngày mai trở lại. Dịch Thu lắc đầu, đang định rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, thần vũ chiến đài trên, đột nhiên xuất hiện một đạo thước tha thân ảnh màu trắng. Thánh kiếm bảng số 1, Mộ Dung Thanh Tuyết. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu cả người đều trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết? Thánh kiếm bảng đệ nhất cường giả, dĩ nhiên là tiên tử lão bà. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ tiên tử lão bà đã mạnh như vậy sao? Dịch Thu nội tâm dĩ nhiên chấn động tới cực điểm, triệt để ngốc ngây tại chỗ, căn bản không có nghĩ đến, hắn tìm kiếm lâu như vậy thê tử, vậy mà sẽ xuất hiện ở đối diện, hơn nữa còn lấy loại thân phận này trở thành đối thủ của hắn. Đây cũng quá kịch vui tính điểm. Lúc này không chỉ có là hắn chấn động, ngay cả kẻ khác cũng đều bị hù dọa. Phải biết rằng vị này thiên chi tiểu nữ, thế nhưng đã phong kiếm mấy năm, thật lâu không có tới trước thần vũ chiến đài. Thế nhưng hôm nay, lại bị Dịch Thu bước ra. Nay không thể không nói, Dịch Thu thực lực cường đại cỡ nào. Lúc này toàn bộ thần vũ trạm đài đều triệt để sôi trào. Trời ạ, vị kia thiên chi tiểu nữ rốt cục xuất thủ sao? Ha ha, cái này nhưng có trò hay xem, thánh kiếm đệ nhất giao đấu Dịch Thu, hai người đều là tuyệt thế hiếm thấy thiên tài kiếm đạo, nhất định sẽ rất kịch liệt. Không tệ không tệ, lần này xem như là không có uổng phí đến a. Sư tỷ, ngươi nói trận chiến này là Dịch Thu thắng, vẫn là cái kia thiên chi tiểu nữ có thể thắng? Tô Tử Linh con mắt chớp chớp mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Thủy Vân Tâm lắc lắc đầu nói, đây còn phải nói, đương nhiên là nữ nhân kia. Hừ, ta không tin, Dịch Thu sư đệ liền Trương Vô Hận đều đánh bại, nói không định còn có thể đánh bại nàng. Tô Tử Linh không phục quẹt quẹt miệng, đối với Dịch Thu, nàng có đặc biệt tự tin, cho nên hắn tin tưởng vững chắc, trận chiến này Dịch Thu còn có thể như dĩ vãng như vậy thắng được đi. Thủy Vân Tâm cười cười nói, ngươi nói lời như vậy, là không biết nữ nhân này lợi hại địa phương. Hừ, bất quá là thánh kiếm bảng đệ nhất mà thôi, có thể lợi hại đến mức nào? Thủy Vân Tâm thản nhiên nói, nàng không chỉ có riêng là thánh kiếm bảng số 1, hơn nữa còn thánh bảng thứ 3. Cái gì? Thánh bảng thứ 3? Cái này Tô Tử Linh chân mày có chút nhăn lên. Thánh bảng cùng thánh kiếm bảng bất đồng, thánh kiếm bảng dù sao chỉ có thiên tài kiếm đạo tham gia, nhưng mà thánh bảng cũng là sở hữu thánh giả đều có thể tham gia tỷ thí. Vì vậy thánh bảng trình độ kịch liệt, tự nhiên còn cao hơn thánh kiếm bảng ra không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói có thể nhập thánh bảng bên thứ 3, vậy tuyệt đối có thể dùng biến thái hai chữ hình dung. Người nữ nhân này mạnh như vậy, Tô Tử Linh khó có thể tin lắc đầu. Đương nhiên, hơn nữa nghe nói cô gái này chẳng những kiếm đạo xuất chúng, hắn bản lĩnh cũng là rất mạnh, đương nhiên chủ yếu nhất là nàng tiên thiên thánh nguyên, đồng dạng là bát tinh. Thủy Vân Tâm từ tổ nói. Nghe nói như thế, Tô Tử Linh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bát tinh thánh nguyên trên đời hiếm thấy, trong vòng mấy trăm năm đều chưa chắc có thể ra một cái, nhưng mà lần này lại có hai. Đây chẳng phải là nói nàng thiên phú không kém chút nào Dịch Thu? Không sai, ở thiên phú phía trên nàng cũng không so Dịch Thu kém, thế nhưng tu vi nàng nhưng phải cao hơn Dịch Thu một cảnh giới. Sở dĩ ngươi thấy Dịch Thu còn có thể thắng sao? Thiên phú giống nhau, tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh cao hơn một cảnh giới. Như vậy dưới so sánh, Dịch Thu xác định không có gì phần thắng đáng nói. Tô Tử Linh nghe vậy, trong nháy mắt trầm mặt xuống. Bất quá chẳng biết tại sao, nàng vẫn là hết sức chờ mong trận chiến này. Đồng dạng, không chỉ có là nàng, Chiến Vũ Thánh Điện tất cả mọi người đang mong đợi trận này quyết đấu đỉnh cao, thậm chí ở thánh vực các đại thần vũ chiến đài trước, đều tụ tập vô số người đến vây xem, chờ trận này quyết đấu đỉnh cao. Bao gồm được Dịch Thu đánh bại Trương Vô Hận, Trung Ly đám người đều là như vậy. Mà ở vô số người chờ mong dưới ánh mắt, thần vũ chiến đài phía trên lưỡng đạo thân ảnh lại chậm chạp không có xuất thủ, hai người cùng nhìn nhau, trên thân đều là không có một chút chiến ý, phảng phất hai người không phải đến tỉ thí, mà là đến ôn chuyện. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều nhíu mày. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ này hai người nhận thức? Nhưng mà lại không có ai biết, bọn họ không chỉ là nhận thức, vẫn là một đôi vợ chồng. Đứng ở huyễn tượng pháp trận ở giữa, Mộ Dung Thanh Tuyết tuyết trắng hàm răng khẽ cắn môi dưới, lãnh diễm vô song trên khuôn mặt đều là vui mừng không thôi biểu tình, tuy là nàng xem không tới Dịch Thu huyễn tượng pháp thân khuôn mặt, nhưng là từ Dịch Thu huyễn tượng pháp thân phía trên, lại dĩ nhiên cảm thụ được Dịch Thu khí tức. Nàng nhận định, người này không là người khác, đúng là nàng luôn luôn vướng những người. Kẻ ngu này. Mộ Dung Thanh Tuyết khỏe miệng tác động, lộ ra vài phần đau khổ tiêu ý, bất quá trong mắt lại toát ra một chút nhàn nhạt hạnh phúc, nàng biết Dịch Thu có khả năng đến thánh vực, nhất định là vì nàng. Lúc này nàng rất muốn nhào qua, gục Dịch Thu trong lòng, thật tốt ôm một cái trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc. Nhưng mà nàng lại biết, mình không thể làm như vậy. Bởi như vậy, cuối cùng chỉ biết hại hắn. Liên như vậy cùng Dịch Thu nhìn nhau chốc lát, Mộ Dung Thanh Tuyết thu hồi nhu tình như nước ánh mắt, hít sâu một hơi, sau đó bà rút ra trong tay bảo kiếm, cường đại kiếm ý trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành sóng to gió lớn hướng về Dịch Thu phóng đi. Hồi lâu không thấy, để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực bây giờ đến tinh tiến tới trình độ nào đi. Phảng phất nghe được nàng nói một dạng ngay nàng rút kiếm khoảnh khắc, đối diện Dịch Thu cũng tương tự rút kiếm ra, mạnh mẽ kiếm ý cùng nàng kiếm ý trên không trung đụng nhau. Một khắc trước, hai người còn vô cùng an tĩnh. Sau một khắc, giữa song phương tựa như cùng cuồng phong bạo vũ vậy kịch liệt đụng nhau lên. Cảm thụ được Dịch Thu biến ảo tự nhiên tứ tượng kiếm ý, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp thoáng qua một chút tinh mang. Đúng là cùng ta so sánh, ngươi tứ tượng kiếm ý càng thêm hoàn toàn, bốn loại bất đồng kiếm ý giữa chuyển hóa cũng tự nhiên nhiều, bất quá dù vậy, muốn đánh bại ta, còn chưa phải là không đủ. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ kêu một tiếng, chân ngọc giẫm một cái mặt đất, mượn phản xung lực, cả người bay bổng lên đến, sau đó nhân kiếm hợp nhất hướng về Dịch Thu phóng đi. Bạch. Một kiếm này mập mù nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Thật nhanh. Dịch Thu trong lòng giật mình, không nghĩ tới tiên tử lão bà thân pháp thật không ngờ nhanh nhẹn, tốc độ này cơ hồ so lúc đầu hắn thấy qua vị kia ám sát đường đoạt mệnh vô thường, còn muốn mau lẹ ba phần. Bất quá Dịch Thu tự nhiên cũng không chậm, thân thể hơi một bên, ở giữa tránh thoát một kiếm này. Nhưng mà hắn còn không có đứng vững gót chân, liền nghe vút vút. Một đạo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang, trong nháy mắt hướng về bộ ngực hắn đâm tới. Hơn nữa đó cũng không phải một đạo phổ thông kiếm quang, một kiếm này Dịch Thu cảm thụ được vô cùng cường đại lực lượng, đủ để đem hắn huyễn thân trong nháy mắt xuyên thủng. Chương 1235, kiếm đạo viên mãn. Một kiếm này nhìn như nhẹ bay, mềm mại vô lực, thế nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là cường mãnh bá đạo, hùng hậu như núi. Lực lượng này kiếm ý dường như đã đến gần vô hạn thánh chủ cấp bậc đi. Bằng không tuyệt đối không thể tùy ý một kiếm đều có như vậy lực lượng cường đại. Nhưng mà Dịch Thu mắt sáng lên, không có tránh ý tứ, mà là giơ kiếm đón nhận. Đang song kiếm đụng nhau, bá đạo giống vậy không gì sánh được lực lượng đụng nhau, Dịch Thu trong nháy mắt được Mộ Dung Thanh Tuyết trường kiếm đẩy lui, liên tục lui lại mấy chục bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Bất quá Dịch Thu còn không có đứng vững gót chân, bá một tiếng, một đạo vừa nhanh vừa độc kiếm quang cũng đã lại lần nữa chạm phá hư không tới. Dịch Thu cười khổ, tiên tử lão bà đây cũng quá hung ác đi, rõ ràng là hắn còn không hề có một chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Bất quá hắn tự nhiên cũng minh bạch, Mộ Dung Ngục Sắc Thanh Tuyết làm như thế, hoàn toàn là đang khảo nghiệm thực lực của hắn. Vì vậy Dịch Thu không nói nhảm, lần thứ hai rút kiếm đánh trả. Đinh đinh đang đang. Hai người chẳng những kiếm pháp cao siêu, kiếm đạo ý cảnh cường đại, hơn nữa xuất kiếm tốc độ đều là nhanh như thiểm điện, thân pháp cũng đều nhanh nhẹn như phong, thần vũ chiến đài trên thì nhìn lưỡng đạo bóng người, như là lưỡng đạo nhanh như tia chớp đang không ngừng dây dưa va chạm, nếu không có nhãn lực cường nhân đều không cách nào bắt được hai người bóng dáng. Vì vậy chỉ là nửa khắc công phu, hai người cũng đã giao thủ mấy chục hiệp. Mà trang diện phía trên, Dịch Thu hoàn toàn ở vào bị động, được Mộ Dung Thanh Tuyết áp chế gắt gao. Thấy vậy một màn, mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Thu thực lực đã rất cường đại, thế nhưng tại vị này thiên chi kiểu nữ phía trước giường như vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao Mộ Dung Thanh Tuyết vô luận là tu vi, vẫn là kiếm đạo ý cảnh đều cao hơn Dịch Thu quá nhiều. Hơn nữa đồng dạng có tứ tượng kiếm ý, sở dĩ Dịch Thu được nàng áp chế cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sư tỷ, người nữ nhân này thật là đáng sợ, ta chưa từng có nhìn thấy Dịch Thu sư đệ được thánh giả nghiền ép như vậy qua. Tô Tử Linh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ vẻ được rất khiếp sợ, nàng trước còn không tin tưởng Thủy Vân Tâm nói, thấy được Thủy Vân Tâm có chút khuyết đại cô gái này thực lực, nói chuyện giật gân mà thôi, hôm nay xem ra, nàng mới hiểu được, người nữ nhân này là thật cường đại. Đó là tự nhiên, nữ nhân này thế nhưng thánh phường trọng điểm bồi dưỡng thiên tài cường giả. Nghe nói một thân kiếm pháp tất cả đều là đến từ một vị thánh phường thánh vương cường giả tự mình chỉ điểm, thực lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Nghe nói Yến Thiên Hành từng theo nàng nhất chiến, nhưng ở trong vòng 3 chiêu liền bị nàng đánh bại. Thủy Vân Tâm từ tổ nói, Dịch Thu sư đệ có khả năng tiếp nàng hơn 10 chiêu mà không bại, nói rõ Dịch Thu cũng đã rất mạnh. Nghe nói như thế, Tô Tử Linh nhất thời trầm mặt xuống. Lúc này Tô Tử Linh cũng đã nhận định Dịch Thu có thể phải bại. Phúc. Chiến đấu kịch liệt mười mấy hiệp sau, Mộ Dung Thanh Tuyết trường kiếm rốt cục đâm trúng Dịch Thu thân thể. Bất quá cũng may là Dịch Thu né tránh kịp thời, vì vậy một kiếm này chỉ là đâm trúng hắn vai trái. Thu hồi trường kiếm, Mộ Dung Thanh Tuyết âm thầm lắc đầu, lãnh diễm vô song khuôn mặt lộ ra một chút thất vọng. Tuy là nàng biết lấy Dịch Thu tu vi có khả năng làm đến bước này đã không sai, thế nhưng nàng so với bất luận kẻ nào đều hiểu Dịch Thu phải đối mặt cái dạng gì đối thủ, cho nên hắn hy vọng Dịch Thu phải đổi được càng mạnh mới được. Mà lúc này, ngay Mộ Dung Thanh Tuyết có chút thất vọng thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu bỗng nhiên tay phải cầm kiếm, cả người hướng về nàng vọt tới. Vô Song kiếm chạm. Lại là này một kiếm sao? Thấy Dịch Thu công tới một kiếm, Mộ Dung Thanh Tuyết hơi thở dài, tuy là một kiếm này uy lực rất mạnh, thế nhưng đối với tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh đều cao hơn Dịch Thu quá nhiều nàng mà nói, một kiếm này căn bản không dùng. Bạch. Mộ Dung Thanh Tuyết thần tốc xuất thủ, trường kiếm đón nhận. Nhưng mà ngay song kiếm chạm vào nhau trước mắt, một cổ bá đạo không gì sánh được lực lượng, trong nháy mắt theo Dịch Thu trên lưới kiếm chuyển đến, thình lình đưa nàng đánh lui một bước. Điều này sao có thể? Tuy là dưới so sánh, Dịch Thu lui xa hơn, thế nhưng Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng cũng giật mình không gì sánh được. Phải biết rằng, lấy Dịch Thu ban nãy lực lượng, không có khả năng đánh lui nàng nửa bước. Đồng dạng một kiếm, lực lượng tại sao sẽ đột nhiên để thăng nhiều như vậy? Lúc này, không chỉ có là Mộ Dung Thanh Tuyết dọa cho giật mình, vây xem trận này quyết đấu đỉnh cao mọi người đều dọa cho giật mình. Đến phát sinh cái gì? Dịch Thu thực lực tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ đây? Ban nãy rõ ràng là không còn sức đánh trả chút nào mới đúng. Trong một kiếm sau, thực lực nhưng vì sao không giảm mà lại tăng? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, dường như không biết phát sinh cái gì. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng rất nhanh phản ứng qua đến, trong tròng mắt thoáng qua một chút kinh hỉ. Viên mãn kiếm ý. Cái này ngốc tử kiếm ý chẳng lẽ đột phá? Nguyên lai, Dịch Thu tuy là được Mộ Dung Thanh Tuyết áp chế rất thảm, nhưng là lại cũng ở đây mười mấy hiệp trong, cảm ngộ đến rất nhiều kiếm đạo ý cảnh, lại thêm bản thân hắn kiếm đạo ý cảnh cũng đã đạt đến cực hạn cao cấp, đến gần vô hạn viên mãn. Sở dĩ kiếm đạo ý cảnh trực tiếp đột phá đến viên mãn cấp bậc. Như vậy, Dịch Thu thực lực cũng tăng lớn theo, tuy là như trước không phải Mộ Dung Thanh Tuyết đối thủ, nhưng là lại cũng không có trước chật vật như vậy. Kiếm đạo ý cảnh đột phá, Dịch Thu lòng tin cũng theo đó để thăng không ít, hít sâu một hơi, đón lấy ban nãy một kiếm kia lực phản tác dụng, trong nháy mắt lui về phía sau ra mấy chục bước, sau đó cùng Mộ Dung Thanh Tuyết kéo ra khoảng cách nhất định. Cuồng phong cửu điệp chạm. Vút vút. Kéo dài khoảng cách sau, Dịch Thu không nói hai lời, trường kiếm thần tốc huy vũ, trong nháy mắt thất kiếm chém ra đi, thất kiếm hợp nhất, uy năng điên cuồng chồng lên phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một ngọn gió kiếm nhận, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết chạm sát quá khứ. Thật phong đại viên mãn kiếm ý, lại thêm không kém gì đại viên mãn thánh giả hùng hậu thánh lực. Nay đệ thất kiếm uy lực, so mấy tháng trước cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Năm đó Lăng Tiêu, đúng là bằng vào đệ thất kiếm, trở thành thánh bảng người mạnh nhất. Vì vậy có thể nghĩ, một kiếm này uy lực đáng sợ đến mức nào. Cho dù là Mộ Dung Thanh Tuyết, hôm nay đối mặt với kinh thiên nhất kiếm, đều có chút vô cùng lo sợ cảm giác. Đây cũng là truyền thuyết cuồng phong cựu điệp chạm sao? Đúng là cùng người khác bất đồng. Mộ Dung Thanh Tuyết môi đỏ mọng hơi nhếch câu, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, trước Dịch Thu xác định để cho nàng có chút thất vọng, nhưng mà hôm nay Dịch Thu lại có thể để cho nàng cảm thấy kiêu ngạo. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc thủ chậm rãi nâng lên. Sau một khắc, những thánh phường đó thiên tài đều lộ vẻ xúc động lên, từng cái ánh mắt tỏa sáng, phảng phất sẽ phải thấy cái gì tuyệt thế chí bảo xuất hiện. Mộ Dung sư muội cuối cùng thi triển một chiêu kia sao? Nhìn thức mở đầu, chắc là một chiêu kia, phải biết từ khi Mộ Dung sư muội luyện thành một kiếm này sau, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai buộc nàng thi triển ra, cái này Dịch Thu cho dù bại, cũng đủ để tự ngạo. Hắc hắc, chúng ta vận khí không tệ, không nghĩ tới lại có thể thấy có người ép Mộ Dung sư muội thi triển ra cái kia tuyệt kỹ đến, chuyến này không ngờ a. Chương 1236, Phượng Lân Hỏa Vũ. Mộ Dung Thanh Tuyết đem bảo kiếm nằm ngang trước ngực, mênh mông như biển kiếm ý, như là cuồng phong báo táp vậy quét sạch thiên địa, hỏa diễm vậy kiếm khí bắt đầu khởi động ra, ở nàng dưới chân hóa thành kinh khủng biển lửa. Một kiếm này chưa ra, cũng đã có khí thế như vậy, có thể nghĩ, nếu như thi triển ra nói, sẽ là như thế nào kinh khủng kinh người. Thánh kiếm thuật, Phượng Lân Hỏa Vũ. Bạch. Vô số hỏa diễm kiếm khí xông ra, trên không trung hóa thành đến hàng mấy chục ngàn như là phượng hoàng như lông vũ đặc biệt hỏa cầu, che khuất bầu trời vậy hướng về Dịch Thu đập tới, thanh thế cực kỳ kinh người. Lúc này, mọi người thấy kinh khủng như vậy kiếm pháp, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây thật là thánh giả có khả năng thả ra ngoài lực lượng NM7VM4F sao? Đây cũng quá kinh khủng đi. Bạch. Phong chi mũi kiếm rất nhanh được đợt thứ nhất hỏa cầu va chạm, phát ra nổ vang không dứt to lớn, giữa thiên địa, ánh lửa ngút trời, cùng phong gào thét, tràng diện đẹp mắt tột cùng. Rất nhanh, đợt thứ nhất hỏa cầu bị gió kiếm nhận chạm diện. Thế nhưng ngay sau đó đợt thứ hai, đợt thứ ba, vô số hỏa cầu theo Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân kiếm phát ra, liên miên không ngừng, đánh vào phong chi mũi kiếm trên, vẫn là phong chi mũi kiếm lợi hại không gì sánh được. Thế nhưng ở nơi này vậy mãnh liệt oanh kích phía dưới, cũng kiên trì không bao lâu, rốt cục ở đệ ngũ sóng hỏa cầu sau, phong chi mũi kiếm đột nhiên nát vụn. Lập tức, vô số hỏa cầu trực tiếp hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu cười khổ một tiếng, triệt để từ bỏ chống lại, tùy ý vô số hỏa cầu đem hắn bao phủ. Dịch Thu bại. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, tuy là Dịch Thu bại, nhưng là lại không có bất kỳ trào phúng, ngược lại từng cái mặt mang lấy thán phục biểu tình. Quả thật Dịch Thu bại. Thế nhưng bại cho vị kia thiên chi tiểu nữ, cũng không tính mất mặt sự tình. Huống chi Dịch Thu có khả năng sau đó kỳ tu vi, ép Mộ Dung Thanh Tuyết đem tuyệt kỹ Phượng Lân Hỏa Vũ đều thi triển ra, coi như là tuy bại nhưng vinh. Lúc này, so sánh địa phương khác người, rung động nhất cũng là Thánh Phượng những thiên tài kia. Bởi vì bọn họ biết, này Phượng Lân Hỏa Vũ có biến thái cỡ nào, mặc dù là Thánh Phượng ở giữa mạnh nhất những thiên tài kia, cũng không cách nào tiếp được ba đợt công kích, nhưng mà Dịch Thu vậy mà sinh sinh ngăn cản năm làn sóng. Có thể thấy được Dịch Thu thực lực, vừa xa bọn họ ngoài tưởng tượng. Bạch. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn nơi xa biến mất thân ảnh, nội tâm không hiểu đau xót, bình tĩnh mà xem xét, nàng đương nhiên không nguyện ý trước mọi người đánh bại Dịch Thu, để cho mình thích người thể diện, bất quá nàng biết, bản thân chỉ có làm như thế, mới có thể khích lệ Dịch Thu, để cho Dịch Thu minh bạch, thánh vực ở giữa, cường giả vô số, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chênh lệch rất xa. Khẽ khẽ thở dài, Mộ Dung Thanh Tuyết thu hồi bảo kiếm, đi ra huyễn tượng pháp trận. Nhưng mà vừa mới đi ra, một cái tuấn mỹ bạch tí thanh niên liền trước mặt đi qua đến. "Chúc mừng sư muội, đại chiến thắng lợi, từ đó về sau, cái này kêu Dịch Thu tiểu tử, tất nhiên không dám nữa không coi ai ra gì." "Đúng vậy, Mộ Dung sư tỷ ban nay nếu là trực tiếp thi triển chiêu này Phượng Lân Hỏa Vũ, cái kêu Dịch Thu ra hỏa, nào có cơ hội ở nơi này trên chiến đài cuồng vọng." Bạch tí thanh niên sau lưng mấy người cùng lớp, cũng đều phụ họa chào phúng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này đúng là vớt mông ngựa cơ hội tốt, tuyệt đối không có bỏ qua. Bất quá làm bọn hắn thật không ngờ là, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi nhẹ nhàng dương lên, cắt nước vậy trong con ngươi thoáng qua vẻ lạnh lẽo, thanh âm lanh khốc lại vô tình nói ra, nhận xét hắn, các ngươi không có tư cách, nếu như lại để cho ta nghe đến ai dám chào phúng Dịch Thu một câu, chớ trách ta không niệm tình đồng môn. Bạch. Tiếng nói rơi xuống, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, trực tiếp đem Bạch Di thanh niên sau lưng, cái kia mở miệng chào phúng Dịch Thu nam tử mặc áo tím một chòm tóc lột bỏ. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, hơn nữa vô thanh vô tức, không có bất kỳ dự triệu, cùng thanh niên mặc áo trắng kia cùng người sau lưng khi phản ứng lại sau, Mộ Dung Thanh Tuyết bảo kiếm đã thu. Đàn ông quần áo tím sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may Mộ Dung Thanh Tuyết một kiếm này thủ hạ lưu tình, bằng không ban nay hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Mộ Dung Thanh Tuyết nhàn nhạt liếc Bạch Tỷ Di thanh niên một cái, nói: "Sư huynh quản hảo chính mình cậu." Nói xong, cả người bay đi. Bạch Tỷ Di thanh niên khí sắc khó xử không gì sánh được. Mộ Dung Thanh Tuyết mặc dù không có ra tay với hắn, nhưng là lại ngay mặt hắn tức mất thủ hạ mình tóc, cái này không khác nào trước mọi người đánh hắn mặt. Bất quá để cho Bạch Tỷ Di thanh niên lại càng không thoải mái là, Mộ Dung Thanh Tuyết vậy mà là không nhận ra người nào hết người, như vậy không nể mặt hắn, chẳng lẽ tiểu tử này là Mộ Dung Thanh Tuyết quen biết cũ? Nghĩ tới đây, Bạch Tỷ Di thanh niên trong mắt lóe lên một chút ghen ghét, ánh mắt lập lòe, cắn răng nghiến lợi nói: "Dịch Thu phải không? Hừ, một ngày kia, ta nhất định sẽ tra ra ngươi cùng Mộ Dung sư muội đến là quan hệ như thế nào." Thần Vũ chiến đài trên, thấy bản thân huyễn tượng pháp thân tan vỡ, Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là hắn kiếm đạo ý cảnh trở nên mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng lại vẫn không phải tiên tử lão bà đối thủ, thoạt nhìn hắn còn muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Bất quá, khiến cho hắn cao hứng là, hắn kiếm đạo ý cảnh rốt cục đột phá đạt đến viên mãn cấp bậc, cứ như vậy hắn chuyến này xem cũng liền đạt đến, tiếp xuống được hắn chỉ cần đem hắn ba cái thánh nguyên cũng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn là được rồi. Hít sâu một hơi, Dịch Thu đi ra huyễn tượng pháp trận, lại thấy Thần Vũ chiến đài trong đại sảnh đã chật ních người. Lúc này, một trận hương gió thổi vào mặt, ngay sau đó lưỡng đạo bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Một là Tô Tử Linh, cái khác dĩ nhiên chính là Thủy Vân Tâm. Chiến Vũ Thánh Điện, lưỡng đại mỹ nữ tuyệt thế đồng thời xuất hiện, tự nhiên đưa tới hoành động không nhỏ. Mà những thứ kia nam giới đệ tử, càng là không khỏi lộ ra mặt ước ao biểu tình. Lưỡng đại mỹ nữ đồng thời hoan nên, này đãi ngộ thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng làm được. Chúc mừng Dịch Thu sư đệ, trở thành Thánh Kiếm bảng đệ nhị kiếm. Tô Tử Linh phóng vừa xuất hiện, liền hướng về Dịch Thu chắp tay chúc mừng. Nhìn đột nhiên xuất hiện nhị nữ, Dịch Thu sững sờ, lập tức cười khổ nói: "Sư tỷ nói giỡn, ta một bại tướng, có cái gì có thể chúc mừng?" "Dịch Thu sư đệ khiêm tốn, tuy là ngươi bại cho vị kia thiên chi tiểu nữ, thế nhưng cũng tạo ra chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện mấy thập niên qua tốt nhất chiến tích, dù sao từ lúc Lăng Tiêu các chủ sau, còn không có người có thể lại lần nữa tiến nhập Thánh Kiếm bảng ba vị trí đầu châu ngồi đây." Thủy Vân Tâm vừa cười vừa nói. Dịch Thu nghe vậy, mỉm cười cũng không có nói gì. Cái gọi là Thánh Kiếm bảng những thứ kia thứ bậc, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì vậy vô luận thứ hai, vẫn là thứ ba, hắn cũng không có để ý qua, lúc này hắn hy vọng nhất là mau chóng tăng thực lực lên, tốt nhìn thấy tiên tử lão bà. "Nhị vị sư tỷ, ta còn có một số việc, cũng không với các ngươi nói chuyện phiếm, sau đó có cơ hội nữa tự." Nói xong, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, chớp mắt tại chỗ biến mất. Thấy Dịch Thu rời khỏi, Tô Tử Linh mặt cười thoáng qua một tia thất lạc, ánh mắt u hoán lẩm bẩm: "Kia gia hỏa làm sao nói đi là đi? Ta vốn còn muốn mời hắn uống rượu đây." Chương 1237, chi phối vận mệnh mình. Nhìn nhà mình sư muội mặt thất lạc hình dạng, Thủy Vân Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, tức giận nói ra: "Nhân gia đều đã đi, ngươi còn muốn xem tới khi nào? Ta xem ngươi hiện tại đã là tương tư thành si." Tô Tử Linh phản ứng qua đến, mặt cười nhất thời đỏ chói, xấu hổ trừng Thủy Vân Tâm một cái, gấp giọng nói, sư tỷ, ngươi không muốn. Nói bậy. Cái gì tương tư thành si, ta đối Dịch Thu sư đệ cũng không có ngươi nói loại tình cảm đó. Phải không? Thủy Vân Tâm nháy nháy mắt, khoe miệng lộ ra một chút không hiểu tiểu ý, người ta không biết Tô Tử Linh tâm tư gì, thế nhưng nàng làm sao sẽ không cảm giác được. Không chút khách khí nói, nàng người sư muội này, chẳng những thiên phú dị bẩm, hơn nữa dung mạo tuyệt thế, lại tài nghệ song tuyệt, truy cầu từ này Chiến Vũ Thánh Điện có thể xếp tới Kiếm Đạo Tông đi. Nhưng mà vô luận là ai, nàng người sư muội này đều cho tới bây giờ chỉ là mặt lạnh đối đãi, duy chỉ có đối Dịch Thu thời điểm, lúc nào cũng không hiểu kích động. Sở dĩ nếu nói là nàng đối Dịch Thu không có một chút tình yêu nam nữ, đánh chết nàng không tin. Thủy Vân Tâm từ tốn nói, không có tốt nhất, nếu có nói, ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này nghĩ. Tô Tử Linh ngẩn người một chút, lập tức không phục nói, sư tỷ, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ sư muội của ngươi liền không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt sao? Thủy Vân Tâm nói, đó cũng không phải, lấy ngươi dung mạo cùng thiên phú, tự nhiên là thế gian ít có, bất kỳ nam nhân nào có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Tô Tử Linh nghe nói như thế, khí sắc mới tốt nhiều, quệt mồm nói, hừ, này còn tạm được, thế nhưng người sư tỷ kia ban nãy nói là có ý gì? Thủy Vân Tâm nói, ta là sợ ngươi thụ thương, ngươi cũng đã biết Lăng Vũ Phỉ sao? Tự nhiên biết. Ta trước đó không lâu nghe nói, Lăng Vũ Phỉ rời khỏi Kiếm Đạo Tông, ngươi biết vì sao? Tô Tử Linh như nước trong veo mắt to chớp chớp, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, vì sao? Thủy Vân Tâm cười cười nói, tuy là ta không biết nguyên nhân cụ thể, thế nhưng ta đoán hơn phân nửa cùng Dịch Thu có liên quan. Sư tỷ thế nào nói ra lời này? Tô Tử Linh trên mặt đẹp vẫn là mặt mờ mịt, dường như căn bản không minh bạch Thủy Vân Tâm lại nói cái gì. Thủy Vân Tâm mỉm cười, bởi vì ta nghe nói, Lăng Vũ Phỉ giống như ưa thích Dịch Thu, hơn nữa còn hướng Dịch Thu bày tỏ qua, thế nhưng cuối cùng dường như không biết nguyên nhân gì, bị Dịch Thu cự tuyệt. Không thể nào, Lăng sư tỷ coi như là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện đại mỹ nữ, ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, ở Chiến Vũ Thánh Điện trong, cũng liền sư tỷ có thể cùng với nàng sánh vai, Dịch Thu vậy mà sẽ tự tuyệt. Gia hỏa này chẳng lẽ là một khối du mục vấn đề hay sao? Tô Tử Linh thật không ngờ như vậy kết quả. Thủy Vân Tâm nói, có phải hay không du mục vấn đề ta không biết, bất quá ta thấy được Dịch Thu khẳng định có chính hắn nguyên nhân, sở dĩ ta khuyên ngươi không muốn càng lún càng sâu, vạn nhất cũng giống Lăng Vũ Phỉ như vậy bị hắn cự tuyệt, thương tổn chỉ có thể là chính ngươi. Thủy Vân Tâm nói, để cho Tô Tử Linh trầm mặt xuống. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đối Dịch Thu thật có như vậy vẻ hảo cảm, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng đậm hơn. Tuy là còn không đến mức đến Lăng Vũ Phỉ cái loại tình trạng này, nhưng cũng có chút càng lún càng sâu cảm giác. Thế nhưng sự tình nếu quả thật như sư tỷ nói tới, nàng kia còn xác định muốn lại lần nữa điều chỉnh một chút bản thân. Dù sao nàng thế nhưng cổ tộc Tô thị đại tiểu thư, chẳng những đại biểu cho bản thân, còn đại biểu cho gia tộc vinh quang, nếu là cũng giống Lăng Vũ Phỉ như vậy bị Dịch Thu cự tuyệt, thất lạc không chỉ là nàng một người mặt, càng là Tô gia tôn nghiêm. Vì vậy nàng xác định không thể lại tiếp tục hãm sâu xuống. Hít sâu một hơi, Tô Tử Linh nói, sư tỷ, chuyện này, ngươi là từ chỗ nào biết được? Thủy Vân Tâm hé miệng cười nói, trên đời không có không lọt gió tưởng. Tô Tử Linh gật đầu, được rồi, sư tỷ ta nghe ngươi, ta sẽ bảo trì bản thân tâm tính, không có lưu luyến nữa xuống. Nay còn tạm được, chớ quên ngươi tới Chiến Vũ Thánh Điện sứ mệnh, nhớ kỹ nếu như không muốn vận mệnh mình bị kẻ khác chi phối, sẽ có đầy đủ thực lực cường đại mới được. Thủy Vân Tâm tình ý sâu xa nói ra. Tô Tử Linh đôi mắt đẹp thoáng qua một chút lý trí, nói, sư tỷ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó chi phối vận mệnh mình. Hửm, đi thôi. Hai đại mỹ nữ liếc nhau sau, liền tại chỗ biến mất. Cứ như vậy, một hồi kinh thiên quyết đấu hạ màn kết thúc. Bất quá cuộc tỷ thí này, lại không có vì vậy biến mất, mà là như là như gió bao ở toàn bộ thánh vực kiếm đạo khuyết tán ra, cơ hồ sở hữu kiếm tu, đều ở đây nói chuyện say xưa thảo luận Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết ngoạn mục đại chiến. Kiếm đạo tông, tông chủ bên trong đại điện. Kiếm đạo tông tông chủ ngồi ở ghế trên, khí sắc u ám đáng sợ. Rồi một cái Dịch Thu. Không nghĩ tới ngắn ngủi một năm không thấy, tiểu tử này đã có khả năng cùng Mộ Dung Thanh Tuyết chống lại, xem ra từ nay về sau, chúng ta Kiếm Đạo Tông ở kiếm đạo lĩnh vực trên, chẳng những cũng bị Thánh Phương áp chế, hôm nay càng là cũng bị Chiến Vũ Thánh Điện dẫm ở dưới chân. Nghĩ tới đây, Kiếm Đạo Tông tông chủ mắt nhìn một bên Đoạn Tinh Hà, băng lanh trong con người, thoáng qua vẻ tức giận, lúc đầu nếu không phải cái này Đoạn Tinh Hà cậy mạnh, cái kia Dịch Thu tuyệt đối không có khả năng sống trở lại Kiếm Đạo Tông bên trong, lại làm sao sẽ xuất hiện chuyện kế tiếp tình. Hôm nay chế giễu, không chỉ không có giết chết Dịch Thu, ngược lại làm cho Kiếm Đạo Tông nhiều hơn một cái đại địch. Dù sao lấy Dịch Thu loại người như vậy tính cách, là sẽ không dễ dàng quên mất Kiếm Đạo Tông đuổi giết hắn sự tình. Thật là không có dùng cái gì. Đoạn Tinh Hà nghe nói như thế, cũng là không gì 65 mục dám nói nửa câu, túi đầu biểu tình cung kính không gì sánh được, nội tâm cũng đã đem Dịch Thu tổ tông toàn bộ ân cần thăm hỏi một lần. Dịch Thu, chờ cho ta, lão tử hôm nay nhục nhã, đều là nhờ ngươi ban tặng, những thứ này thủ ta đều sẽ tìm ngươi từng cái thanh toán. Trong lòng âm thầm thề một lần sau, Đoạn Tinh Hà ôm quyền nói, sư tôn yên tâm, tiếp xuống được Thiên Sơn so kiếm, ta nhất định sẽ là Kiếm Đạo Tông chính danh, để cho thế nhân biết, Kiếm Đạo Tông mới là thánh vực kiếm đạo đệ nhất tông. Hừ, chém gió thì ai mà chả nói được, thế nhưng ngươi có thực lực đó sao? Hôm nay đừng nói Dịch Thu, ngươi ngay cả cái kia Trương Vô Hận cũng chưa chắc đánh qua, ta xem ngươi sau đó vẫn là lý do khác ra ngoài cho bản tông chủ mất mặt xấu hổ mới là. Vô dụng đồ đạc. Kiếm Đạo Tông tông chủ không lưu tình chút nào châm chọc nói. Đoạn Tinh Hà sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, có chút khó xử. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngồi ở một bên Tử Sam lão giả lại khẽ cười nói, tông chủ đại nhân không cần nổi giận, hôm nay Thất Tinh Long Tuyển kiếm đã để cho ta chữa trị, uy lực so với trước kia cường không chỉ gấp đôi, có thanh kiếm này, không dám nói để cho Đoàn Hiển Chất ở Thiên Sơn so kiếm phía trên đoạt giải nhất, thế nhưng kiếm được ba vị trí đầu cũng không thành vấn đề, cái kia Dịch Thu tuyệt đối không phải Đoàn Hiển Chất đối thủ. Đoạn Tinh Hà cũng vội vàng nói, sư tôn, có tân Thất Tinh Long Tuyển kiếm, lần này ta tuyệt đối sẽ không nữa thất lạc ngươi mặt. Hừ, hy vọng như thế chứ. Cùng lúc đó, cơ hồ toàn bộ thánh vực cũng đang thảo luận Dịch Thu, không chút khách khí nói, trận chiến này Dịch Thu tuy là bại, nhưng là lại như trước quanh động toàn bộ thánh vực. Chương 1238, ma thú xâm lấn. Đi qua đánh với Mộ Dung Thanh Tuyết một trận sau, Dịch Thu biết, thực lực của chính mình thiếu rất nhiều, vì vậy tiếp xuống được trong thời gian, Dịch Thu quyết định muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Cũng may hắn tật phong ý cảnh đạt đến đại viên mãn sau, sau đó hắn liền có thể tu luyện ý hắn cảnh. Mà hắn lựa chọn thứ hai tu luyện chính là huyền thủy ý cảnh. Bởi vì hắn trong tay có một lúc đầu theo Thủy Vân Tâm Châu ấy được đến ngũ sắc liên tử, tuy là chỉ có 2/3, thế nhưng chỉ cần luyện hóa hết ngũ sắc liên tử sau, lấy ngũ sắc liên tử có kinh khủng thần lực, đủ để cho hắn đem huyền thủy ý cảnh tu luyện đến đại viên mãn cấp bậc. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lại lần nữa để thăng một mảng lớn. Ngồi ở đầu giường, Dịch Thu đem ngũ sắc liên tử lấy ra. Như cùng loại tử vậy ngũ sắc liên tử, tản mát ra ngũ thải tân phân huyến lệ vầng sáng, cường đại thủy chi ý cảnh bao phủ cả phòng. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ngũ sắc liên tử đưa trong miệng. Ầm. Ngũ sắc liên tử tiến nhập trong miệng sau, lập tức hóa giải đi đến, kinh khủng thủy đạo thánh lực, trở thành một đạo lao nhanh dòng thác, hướng về Dịch Thu tứ tượng thánh nguyên đánh tới. Vậy mạnh mẽ dòng thác, cơ hồ muốn đem Dịch Thu tứ tượng thánh nguyên đều đụng run rẩy. Dịch Thu trong lòng dùng mình, này ngũ sắc liên tử lực lượng, so với hắn tưởng tượng ra mạnh hơn, tốt ở trong cơ thể hắn tứ tượng thánh nguyên đồng dạng vô cùng cường đại, bằng không nếu là người bình thường nói, ban nãy khả năng đều bị này ngũ sắc liên tử lực lượng lộng bạo thể mà chết. Ngay khi ngũ sắc liên tử lực lượng dũng manh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể sau, tứ tượng thánh nguyên huyền vũ thánh nguyên đột nhiên sáng lên trong ngu lộng lây, lập tức một cái vòng xoáy màu xanh xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Dịch Thu trong cơ thể huyền thủy thánh lực. Cũng không lâu lắm, liền đem Dịch Thu trong cơ thể ngũ sắc liên tử lực lượng toàn bộ hấp thu được tứ tượng thánh nguyên ở giữa. Nhưng mà Dịch Thu biết, tứ tượng thánh nguyên tuy là thu nhận ngũ sắc liên tử lực lượng, thế nhưng không có nghĩa là đã đem ngũ sắc liên tử luyện hóa hết. Tiếp xuống được hắn còn cần dùng nhiều thời gian đem ngũ sắc liên tử lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, biến thành bản thân tu vi. Đồng thời tìm hiểu ngũ sắc liên tử ở giữa thánh đạo ý cảnh. Sở dĩ luyện hóa ngũ sắc liên tử cũng không phải là tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền bắt đầu luyện hóa ngũ sắc liên tử. Trong bất chi bất giác, 2 tháng đi qua. Rốt cục ở một cái đêm khuya ở giữa, Dịch Thu trong cơ thể khí tức đột nhiên tăng vọt, một cổ mạnh mẽ ánh sáng màu lam nhất thời theo trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như một đạo lam sắc cự long ở trên người hắn quấn quanh. Dịch Thu nhắm chặt hai mắt mở ra, con người đen nhánh ở giữa bắn ra từng sợi tinh quang, khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Ngũ sắc liên tử đúng là kinh khủng, ngắn ngủi 2 tháng liền để cho ta huyền thủy ý cảnh đạt đến viên mãn cấp bậc. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu không gì sánh được thánh lực, Dịch Thu nội tâm mừng thầm, hôm nay hắn tu vi mặc dù coi như vẫn là thánh giả hậu kỳ, thế nhưng trên thực tế hắn thánh lực lại dĩ nhiên vượt quá bất luận cái gì thánh giả đại viên mãn cường giả, cho dù không bằng thánh chủ nhưng cũng không sai biệt nhiều. Có thể nói, cho dù dựa vào thánh lực, hắn liền hoàn toàn nghiền ép những thứ kia phổ thông đại viên mãn thánh giả. Mà nếu như hắn tứ tượng thánh nguyên toàn bộ đạt đến đại viên mãn ý cảnh nói, vậy cũng lấy nói, coi như thánh chủ, hắn có thể kích sát. Không qua nói mặc dù như vậy, muốn đem chân long cùng thần hoàng 2 thánh nguyên tăng lên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao hắn mặc dù có thể đem bạch hổ thánh nguyên cùng huyền vũ thánh nguyên để thăng nhanh như vậy, hoàn toàn là dựa vào Hàn Phong Ngọc đỉnh cùng ngũ sắc liên tử bực này thần vật, mà còn lại 2 liền phải chỉ có thể dựa vào luyện hóa thánh thạch. Muốn ở 1 năm nửa năm bên trong, đem này 2 cảnh giới luyện thành, là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Xem ra muốn ở Thiên Sơn so kiếm trước, đem tu vi để thăng tới thánh giả cảnh giới viên mãn, là rất chuyện khó a, ta phải muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới được, không thể phí phạm một chút thời gian a. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức xuất ra lực lượng thánh thạch, tiếp tục khổ luyện lên. Thời gian lại qua hơn nửa tháng, ngay một buổi sáng sớm, Dịch Thu ở trong phòng khổ luyện tu vi thời điểm, bỗng nhiên giữa cửa phòng bị gõ, lập tức đại sư huynh Quách Trần Mộc Mạc thanh âm từ bên ngoài truyền vào. "Dịch Thu sư đệ, sư tôn có rất chuyện trọng yếu tìm ngươi." "Rất chuyện trọng yếu?" Dịch Thu chân mày hơi lựa chọn, trên mặt lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc, không biết người sư tôn này sẽ vào lúc này tìm hắn có chuyện gì. Lắc đầu, Dịch Thu rất nhanh ra khỏi phòng, sau đó cùng Quách Trần đi tới tiền viện. Lúc này, Lăng Tiêu chính đứng ở trong sân đợi chờ. Thấy Dịch Thu đến, Lăng Tiêu dường như biết Dịch Thu đầy mình nghi hoặc muốn hỏi hắn, dẫn đầu khoát tay một cái nói, có vấn đề gì, ngươi một hồi hỏi lại, ta tới trước ngươi đi thánh điện đi một chuyến. Phải. Dịch Thu nghe vậy, buộc lòng phải đem đầy cái bụng nghi hoặc nuốt về trong bụng đi. Lăng Tiêu gật đầu, cũng không lời thừa, lúc này bắt lại Dịch Thu bả vai, sau đó nhanh như điện chớp hướng về nơi xa lao đi, cũng không lâu lắm, liền tới đến Chiến Vũ Thánh Điện, nhất to lớn kiến trúc trước. Võ Thánh Đại Sở Cục Điện. Này kiến trúc chính là Chiến Vũ Thánh Điện trọng yếu nhất nơi một trong, trong ngày thường chỉ có Chiến Vũ Thánh Điện cao tầng đàm luận rất chuyện trọng yếu thời điểm, mới có thể tụ tập đến nơi đây. Hôm nay không biết Lăng Tiêu dẫn hắn tới nơi này làm gì. Mang theo lòng hiếu kỳ, Dịch Thu cùng này Lăng Tiêu đi vào Võ Thánh Đại Điện. Nhưng mà Phương vừa tiến vào đại điện sau, Dịch Thu liền không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới đi tới đại điện còn không phải hắn một người người, lúc này toàn bộ trong đại điện tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh. Mà chút thân ảnh, trừ Chiến Vũ Thánh Điện những cao tầng kia ở ngoài, còn có 9 cái với hắn một dạng thánh giả. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, này 9 cái thánh giả đều là Chiến Vũ Thánh Điện 4 cái vũ các tuyệt đỉnh thiên tài. Binh Vũ các Vạn Trọng Sơn, Nghệ Vũ các Thủy Vân Tâm, còn có Kiếm Vũ các Hiến Thiên Hành, Tiết Vô Tình, những thứ này Dịch Thu thân ảnh quen thuộc, thình lình đều đứng hàng trong. Đem nhiều thiên tài như vậy đệ tử triệu tập đến, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Dịch Thu cau mày một cái, nhưng không có hỏi nhiều, mà là không nói hai lời, trực tiếp chậm rãi đi tới thánh giả đội ngũ ở giữa, đứng ở Thủy Vân Tâm bên cạnh. Lúc này, Chiến Vũ Thánh Điện lao điện chủ ánh mắt nhìn quét một vòng, sau đó gật gật đầu nói, không sai, người đã toàn bộ đến đông đủ, ta hiện tại liền nói chính sự. Lao điện chủ ngừng nói, mặt dày đột nhiên biến phải vô cùng nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng nói, các ngươi muốn biết, ta hôm nay đem các ngươi gọi tới là vì sự tình gì sao? Ở đây 10 người đều lắc đầu, biểu thị không biết. Lao điện chủ chắp tay sau lưng nói, vậy các ngươi nghe rõ, hôm nay gọi các ngươi đến, không được bởi vì sự tình khác, mà là bởi vì trước đó không lâu Phong Ma Thành truyền đến tin tức, theo Ma Vực Sơn Mạch có nhiều ma thu ở tập kết, thoạt nhìn rất có thể muốn ở nơi này 2 ngày bên trong, tiến nhập Đông Vực ở giữa. Chương 1239, trọng yếu chức trách. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây 10 cái thánh giả tinh anh, trừ Dịch Thu ở ngoài, người khác là thần sắc biến sắc, biểu tình từng cái biến phải ngưng trọng. Duy chỉ có Dịch Thu mặt vẻ mở mịt. Dịch Thu sờ cằm một cái, lập tức có chút ngạc nhiên khẽ hướng về bên cạnh Thủy Vân Tâm hỏi, "Thủy sư tỷ, lão điện chủ nói ma thú là cái gì?" Thấy Dịch Thu mặt mù tịt không biết hình dạng, Thủy Vân Tâm đôi mắt đẹp lóe lên, cười khổ nói, "Sư đệ liền Phong Ma Thành cùng ma thú cũng không biết." Dịch Thu tiến nhập thánh vực không tới 10 năm, đương nhiên không được biết những chuyện này, vội vàng lắc đầu. Thủy Vân Tâm thở dài, giải thích, "Thật không dám đầu giếm, chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện chỗ Đông vực cùng Tây vực Ma Long Sơn mạch tiếp giáp, vài vạn năm đến, Ma Long Sơn mạch thỉnh thoảng sẽ có ma thú tập kích." Hơn nữa mỗi lần tập kích đều có thể tạo thành đông vực tổn thất rất lớn. Vì thế, Lục Đại Thánh Điện Thủy Tổ liền ở đông vực biên giới địa phương sáng tạo một cái phong ma đại trận, dùng để ngăn cản ma thú xâm nhập. Ma đại trận do 3 tòa thạch bi cấu thành, chúng ta quản chúng nó kêu phong ma bia, chỉ cần phong ma bia không bị hư hại, phong ma đại trận sẽ thủy chung không có biến mất, cho dù nữa ma thú mạnh mẽ cũng không khả năng tiến nhập đông vực ở giữa. Bất quá về sau những ma thú kia cũng nhận thấy được phong ma bia tồn tại, sở dĩ bình thường sẽ tổ chức nhiều ma thú tấn công này 3 tòa thạch bi. Hơn nữa mỗi lần chúng nó tấn công này 3 tòa thạch bi thời điểm đều kích thước không nhỏ. Nghe được Thủy Vân Tâm nói xong, Dịch Thu trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, nguyên lai thánh vực trong cũng bình thường đã được những ma thú kia quấy nhiễu, hơn nữa xem ra dường như phải so hạ giới nghiêm trọng hơn nhiều hình dạng. Bất quá để cho hắn hơi nghi hoặc một chút không giải thích được là, những ma thú này hàng năm đều có thể tổ chức đại quy mô tấn công, tổ chức người sẽ là ai chứ? Ở nơi này Dịch Thu nghi hoặc không giải thích được thời điểm, Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ mở miệng nói, phong ma bia liên quan đến toàn bộ đông vực an nguy tồn vong. Cho nên tuyệt không thể có bất luận cái gì tổn thất, dựa theo quy củ, lần này để kháng ma thú xâm lấn, cấp thánh chủ cường giả đều theo bổn điện chủ lao tới tiền tuyến cùng hắn ngũ đại thánh điện cường giả hội hợp, đi để kháng ma thú đại quân. Mà các ngươi 10 cái tinh anh thiên tài thì đến Phong Ma Thành, giúp đỡ bên trong thành quân coi giữ, thủ vệ Phong Ma Bia, nhớ kỹ người có thể chết, thế nhưng Phong Ma Bia không thể diệt. Hiểu sao? Đệ tử minh bạch. Thủy Vân Tâm đám người cùng kêu lên đáp lại. Lao điện chủ gật đầu, ánh mắt lập tức ở 10 người trên thân từng cái đảo qua. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ hài lòng, nói, các ngươi 10 người, chính là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện Tinh Anh cường giả, lần hành động này, sẽ cùng hắn ngũ đại Thánh Điện Tinh Anh thiên tài cùng nhau thủ vệ Phong Ma Bia, vì vậy lần hành động này, các ngươi không chỉ là đại biểu cá nhân tôn nghiêm, còn đại biểu chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện vinh dự, vạn không thể bởi vì e ngại ma thú, mà lâm trận bỏ chạy, thất lạc. Buồn điện mặt mũi, trở thành hắn ngũ đại Thánh Điện cho cười, biết không? Minh bạch. Mọi người lại lần nữa cùng kêu lên đáp lại. Được, lần hành động này, các ngươi 10 người ở giữa phải có một đội trưởng, người đội trưởng này phụ trách chỉ huy toàn bộ tiểu đội hành động. Lão điện chủ ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Dịch Thu trên thân, nói: "Dịch Thu, kể từ hôm nay, ngươi chính là cái tiểu đội này người phụ trách, chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện 10 cái tinh anh thiên tài, toàn bộ giao cho ngươi đến chỉ huy, nếu là có không nghe hiệu lệnh người, có thể tiên trảm hậu tấu. Nghe nói như thế, mọi người đều biến sắc, thậm chí ngay cả Dịch Thu cũng không nghĩ tới, Lao Điện Chủ sẽ đem toàn bộ đội trưởng quyền chỉ huy giao ở trên tay, phải biết rằng hắn chính là liền Phong Ma Thành là cái gì đều còn chưa hiểu. Nhưng mà Dịch Thu còn không có trả lời, liền nghe một cái thanh âm phản đối vang lên. Điện Chủ, ta không phục, Dịch Thu vô luận tu vi vẫn thực lực đều không có tư cách đảm đương như thế trọng trách, dựa vào cái gì để cho hắn làm người đội trưởng này. Mọi người nhìn thấy, phản đối người, không là người khác, đúng là Kiếm Vũ các Yến Thiên Hành. Ta đồng ý Yến Sư Huynh nói, Dịch Thu căn bản không xứng làm người đội trưởng này. Đồng dạng, Vạn Trọng Sơn cũng đứng ra phản đối, lập tức Tiết Vô Tình cũng đứng ra. Những người này đều là trong tay Dịch Thu bị nhiều thua thiệt người, cùng Dịch Thu liên quan rất kém cỏi, vì vậy bọn họ đương nhiên không hy vọng Dịch Thu kiếm được trọng yếu như vậy quyền chỉ huy. Đến lúc đó ai có thể cam đoan, Dịch Thu không có cố ý làm khó dễ bọn họ, để cho bọn họ làm nguy hiểm sự tình. Mà trừ mấy người này ở ngoài, kẻ khác cũng đều im lặng không nói, mặc dù không có đứng ra phản đối, nhưng nhìn cũng không phải rất tán thành. Tuy là Dịch Thu gần nhất danh tiếng tăng lên, thực lực càng là rõ như ban ngày, thế nhưng dù sao vào tông thời gian ngắn ngủi, bọn họ những sư huynh này sư tỷ cũng bị một cái nhỏ hơn mình rất nhiều sư đệ chỉ huy, không khỏi mặt mũi có chút không dễ chịu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thủy Vân Tâm thản nhiên nói, ta đồng ý Dịch Thu sư đệ làm người đội trưởng này. Cái gì? Nghe nói như thế, Vạn Trọng Sơn, Yến Thiên Hành đám người không khỏi đồng loạt nhìn về phía Thủy Vân Tâm. Yến Thiên Hành cau mày nói, Thủy sư muội, ngươi đây là ý gì? Dịch Thu có tư cách gì đảm đương người đội trưởng này? Hắn có thể ngay cả Phong Ma Bia là cái gì cũng không biết, để cho hắn làm người đội trưởng này, kết quả cuối cùng không chỉ biết để cho chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện mất hết mặt mũi, thậm chí còn có khả năng không còn cách nào bảo vệ Phong Ma Bia, đến lúc đó trách nhiệm này, ai tha thứ lên? Yến Thiên Hành đúng là đủ ác độc, trực tiếp đem nổi thất lạc cho Dịch Thu, dựa theo hắn nói, chỉ cần Dịch Thu trở thành đội trưởng, như vậy nếu như Phong Ma Bia bị phá hư, chính là Dịch Thu trách nhiệm. Lao kia điện chủ mắt sáng lên, cũng nhìn Thủy Vân Tâm hỏi, tất cả mọi người không ủng hộ Dịch Thu, duy chỉ có ngươi ủng hộ, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi xem pháp. Thủy Vân Tâm nhẹ nhàng trả lời, hồi bẩm điện chủ, để cho Dịch Thu làm đội trưởng, cũng không phải là Dịch Thu sư đệ đã cứu ta duyên cớ, mà là có hai rất nguyên nhân trọng yếu. Ồ, nguyên nhân gì? Ngươi nói nghe một chút. Thủy Vân Tâm gật gật đầu nói, nguyên nhân thứ nhất, Dịch Thu tuy là trẻ tuổi, thế nhưng thực lực rất mạnh, có thể nói người ở tại tràng, không có người nào là đối thủ của hắn, thậm chí toàn bộ Đông Vực sợ là cũng khó gặp địch thủ. Lời này vừa nói ra, Vạn Trọng Sơn đám người đều là nói không ra lời, xác định Dịch Thu thực lực mạnh đến mức nào, ở đây người nhất thanh nhị sở, chính là tên xứng thật thánh kiếm thứ hai cường giả. Luận thực lực tuyệt đối là Chiến Vũ Thánh Điện thánh giả đệ tử đứng đầu. Hừ, Thủy sư muội, người đội trưởng này chẳng những nắm giữ chúng ta 10 người thân gia tính mệnh, càng là nắm giữ toàn bộ Đông Vực an nguy cùng Chiến Vũ Thánh Điện tôn nghiêm, dựa vào thực lực thế nhưng không đủ. Yến Thiên Hành vẫn như cũ không phục nói ra. Thủy Vân Tâm hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ta vẫn chưa nói hết. Xác định như lời ngươi nói, đội trưởng này chức trách trọng đại, dựa vào thực lực còn không đủ, thế nhưng chớ quên, Dịch Thu sư đệ thế nhưng từng đánh chết cấp thánh chủ Hắc Long, đây cũng không phải là dựa vào thực lực là có thể làm được, còn có gan sắc cùng trí tuệ, vì vậy ta cảm thấy, Dịch Thu sư đệ chẳng những thực lực siêu quần, hơn nữa sự can đảm cùng chí mưu cũng ở đây chúng nhân chi thượng, vì vậy là này đội trưởng không có hai nhân tuyển. Chương 1240, Phong Ma Thành. Thủy Vân Tâm mấy câu nói xong, nhất thời kêu tất cả mọi người tại chỗ đều á khẩu không trả lời được. Xác định, vô luận là thực lực, vẫn là sự can đảm chí mưu, Dịch Thu đều xem như là tuyệt đỉnh, để cho Dịch Thu làm người đội trưởng này, cũng là chuyện đương nhiên. Lão điện chủ gật đầu, mắt lộ ra vài phần vẻ tán thưởng, thật hắn ý tưởng cũng cùng Thủy Vân Tâm tình cờ trùng hợp, bằng không cũng tuyệt đối không thể để cho Dịch Thu đến đảm đương nặng như thế mặc cho. Lập tức Lão điện chủ nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi còn có lời gì có thể nói? Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói thật hắn cũng không muốn tiếp cái này năng thủ sân dụ, bất quá dưới mắt thoạt nhìn. Nếu là không làm người đội trưởng này nói, chẳng những bác lão điện chủ mặt mũi, còn để cho Thủy Vân Tâm không công thay hắn ra mặt. Đương nhiên tối trọng yếu là, hắn cũng không muốn để cho Vạn Trọng Sơn đám người cướp đi vị trí này. Sở dĩ một phen nghĩ cặn kẽ phía dưới, Dịch Thu vẫn là gật đầu đáp ứng. Điện chủ yên tâm, đệ tử nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt sẽ không để cho ma thú tổn thương Phong Ma Bia mảy may. Chẳng những như vậy, ngươi còn muốn đem này 10 cái đệ tử tinh anh toàn bộ an toàn hồi, minh bạch chưa? Lão điện chủ mở miệng nói. Minh bạch. Được. Mấy người các ngươi hiện tại động thân lên đường đi. Dịch Thu đám người gật đầu, lập tức mang theo Thủy Vân Tâm cùng Vạn Trọng Sơn đám người lui ra ngoài. Thấy Dịch Thu đám người đi rồi, Lăng Tiêu nhíu mày nói, điện chủ, để cho Dịch Thu đảm đương người đội trưởng này, thật thích hợp sao? Dù sao tiểu tử này, thế nhưng đối Phong Ma Bia hoàn toàn không biết gì cả. Lão điện chủ suy ngẫm trong râu, cười nói, yên tâm là, ngươi tên đệ tử này, tuy là tuổi còn trẻ, thế nhưng trầm ổn lão luyện, tuyệt đối sẽ ở lần hành động này làm rực rỡ hào quang. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, mặt lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại có chút lo nghĩ, bất quá hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà là hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lao điện chủ nụ cười thu hồi, mặt dày biến được ngưng trọng. Lần này ma thú xâm lấn quy mô, muốn dị vãng đều lớn hơn rất nhiều, ta nghe nói đã có tam đầu tứ dực ma long ở phong ma thành phụ cận thường lui tới qua. Cái gì? Tam đầu? Nghe nói như thế, ở đây chiến vũ thánh điện cao tầng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một đầu tứ dực ma long thực lực có thể một cái thánh vương cường giả. Tam đầu, đó là ba cái thánh vương cường giả. Phải biết rằng tính toàn bộ chiến vũ thánh điện, cũng không có ba cái thánh vương cường giả, có thể nghĩ, lần này xâm lấn ma thú quy mô bực nào biến thái, khó trách lao điện chủ sẽ khẩn trương như vậy. Bất quá yên tâm, lần này lục đại thánh điện đều có thể phái ra một vị thánh vương cường giả tới trước chặn đường, vì vậy chỉ cần không có bát dực ma long xuất hiện, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bát dực ma long, đây chính là vạn năm trước sinh vật, hôm nay ma long sơn mạch, thật còn có kinh khủng như vậy tồn tại sao? Lăng Tiêu chau mày, nét mặt nói không nên lời lo nghĩ, chẳng biết tại sao, hắn chung quy thấy được lần này ma thú xâm lấn có chút dị thường, chẳng những thời gian quá khứ muốn sớm rất nhiều, hơn nữa quy mô cũng dường như kinh hãi người, phải biết rằng đặt ở quá khứ, có thể xuất hiện một đầu tứ dực ma long không sai, lần này lại một lần nhô ra ba con. Ma long sơn mạch cơ hồ chiếm giữ toàn bộ Tây vực, diện tích trăm vạn cây số, nhiều năm như vậy, không có có người tiến vào ma long bên trong dãy núi bộ phận, có thể sống đi ra, tính thánh vương cũng không đi, vì vậy bên trong đến cất giấu cái gì đáng sợ đồ đạc, không có ai biết. Còn như lần này có thể hay không có bát dược ma long xuất hiện, sợ là ai cũng không dám cam đoan, dù sao. Nói đến đây, lão điện chủ lộ ra vài phần nụ cười khổ sở, nói, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng muốn bảo vệ lần này ma thu xâm lấn, bảo vệ toàn bộ đông vực căn định, Lăng Tiêu, ngươi lưu thủ thánh điện, ta dẫn dắt chư vị trưởng lão đi vào phong ma thành. Lăng Tiêu thần sắc biến sắc, nói, điện chủ, lần này một chuyến, hung hiểm khó lường, ngươi thân là một điện chi chủ, làm sao có thể đơn giản mạo hiểm, lần này vẫn là ta đi đi. Lão điện chủ lắc lắc đầu nói, không được, tuy là ngươi thực lực bây giờ không thánh vương yếu, thế nhưng dù sao vẫn còn ở thánh chủ cảnh giới, đối phó tứ dực ma long như trước cố hết sức, vì vậy lần này còn được lão phu tự mình đi vào, mà ngươi lưu lại thủ hộ thánh điện. Thế nhưng, được, không cần nói nhiều, chuyện này dựa theo ta nói làm, chúng trưởng lão nghe lệnh, xuất phát. Lão điện chủ ra lệnh một tiếng, trong điện hơn 10 đạo cường giả hóa thành từng đạo hồng quang lao ra đại điện, hướng lên trời tế bay đi. To như vậy cái bên trong đại điện liền chỉ còn giữ lại Lăng Tiêu cùng mấy cái các chủ. Lao điện chủ, hy vọng ngài lần này có khả năng bình an quay về. Lăng Tiêu nhìn nơi xa, khí sắc mang theo một chút lo nghĩ. Lúc này, Dịch Thu mấy người cũng đã rời khỏi Chiến Vũ Thánh Điện, hướng về Phong Ma Thành phương hướng xuất phát. Thủy sư tỷ, này Phong Ma Bia đã như vậy trọng yếu, vì sao vẹn vẹn để cho chúng ta những thứ này thánh giả đóng giữ, không sao phái hai thánh chủ trưởng lão, không sơ hở tí nào sao? Đường, Dịch Thu đem trong lòng nghi ngờ hướng Thủy Vân Tâm hỏi lên. Thủy Vân Tâm nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi đem ma thú xâm lấn muốn quá đơn giản, ngươi phải biết rằng, mỗi một lần ma thú xâm lấn đều có thể tuôn ra mấy trăm ngàn con ma thú, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều không kém gì thánh chủ, thậm chí thánh vương cao giai ma thú, sở dĩ mỗi lần chống đỡ ma thú xâm lấn đều là một hồi đại chiến kinh thiên, lục đại thánh điện đệ tử cùng trưởng lão đều có thể tử thương vô số, không làm được nói, tính chết cái thánh vương đều là rất có thể sự tình. Vì vậy điện chủ cùng các trưởng lão tự lo không xong, lại nơi nào đến lực lượng thủ hộ phong ma bia? Này mới đem chúng ta những tinh anh này đệ tử đưa tới, phải đi phong ma thành đóng giữ. Dịch Thu nghe xong, nội tâm hơi kinh hãi, không nghĩ tới ma thú này xâm lấn quy mô kinh khủng như vậy, liền thánh vương cường giả cũng có thể ngã xuống, khó trách ban này ở thánh điện thời điểm, những thứ kia các trưởng lão từng cái vẻ mặt nghiêm túc không. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy, chúng ta hẳn là chỉnh lý đều là một ít lọt tạp ngư đi. Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Nhưng mà Thủy Vân Tâm không đợi mở miệng, một bên Yến Thiên Hành lại kỳ quái nói ra, tạp ngư. Dịch sư đệ, ngươi có thể thật biết nói đùa, phải biết rằng có thể phá vỡ điện chủ đám người bảy phòng tuyến, xông vào phong ma thành ma thú, khả năng chỉ là một đám tạp ngư đơn giản như vậy sao? Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, có khả năng phá vỡ thánh vương cường giả bảy phòng tuyến, có lẽ yếu nhất cũng phải ở thánh chủ cấp bậc ma thú đi, nếu là như vậy nói, nhiệm vụ này, dường như hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn gấp trăm lần, thoạt nhìn thật đúng là không thể nhỏ xem nhiệm vụ này. Dịch Thu hít sâu một hơi, không có hỏi nhiều nữa cái gì, lúc này xuất lĩnh chiến vũ thánh điện mọi người hướng về phong ma thành phương hướng F8 sức đẹp thần tốc lao đi. Ở đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, rốt cục ở ngày thứ 2 chẳng vạng, Dịch Thu đám người đến phong ma thành khoảng không. Bay ở giữa không trung, Dịch Thu ánh mắt nhìn xuống mà xuống, nhìn phía phong ma thành. Chỉ thấy phong ma thành bất quá là một cái phương viên trăm dặm thành nhỏ, nhưng mà tường thành cao tới trăm trượng, vừa dày vừa nặng không, tường thể mặt ngoài dường như đi qua thiết tương quán chú qua một dạng lấp lánh kim loại màu đen lộng lẫy, từ xa nhìn lại hình như là một cái khoác trọng giáp cự thú bổ nằm ở bình nguyên. Bờ cờ Chương 1241, Lục Đại Thánh Điện. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, phát hiện này phong ma thành chẳng những thoạt nhìn dễ thủ khó công, kiên cố không gì sánh được, hơn nữa hình dạng cũng cùng nơi khác thánh thành bất đồng, chính là một hình tam giác trạng, mà cả tòa thành lớn cũng chỉ có 3 cái cửa thành. Nếu như nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện, ở đó ba cái cửa thành sau, đều là xúc lập một tòa cao trăm trượng thạch bi. Mà từ nơi này ba tòa thạch bi đỉnh, thỉnh thoảng phát ra từng đạo đặc biệt tử sắc ánh sáng xông vào giữa không trung, tạo thành một mảnh thật lớn tử sắc quang vân, bao phủ ở phong ma thành bầu trời. Đó chính là trong truyền thuyết phong ma bia sao. Chúng ta bay thẳng vào thành trong đi. Không được, phong ma thành bầu trời cấm chế ngự không phi hành, phong ma bia lực lượng có thể trong nháy mắt đem bất luận cái gì theo hắn trên đầu bay qua đồ đạc giết chết, muốn đi vào ra phong ma thành nhất định phải theo cửa thành tiến nhập mới được. Dịch Thu sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt nhìn về phía mảnh tử sắc quang vân, gật gật đầu nói, được rồi. Dịch Thu không có nói nhảm nữa, xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu hướng về phong ma thành lao đi. Cũng không lâu lắm, đoàn người liền xuất hiện ở phong ma thành trước cửa chính. Lúc này, cửa thành khép kín, trên thành tường đứng vô số thủ vệ, thấy Dịch Thu đám người xuất hiện, thủ tướng phẫn nộ quát, tới là người phương nào, phong ma cấm địa, nghiêm cấm người rảnh rỗi tiến nhập, còn không mau mau thối lui. Dịch Thu tiến lên một bước, không tiêu ngạo không xiểm lịnh nói ra, chúng ta là Chiến Vũ Thánh Điện phái tới giúp đỡ thủ vệ phong ma bia viện quân, mau mở cửa thành, để cho chúng ta vào thành. Nghe nói như thế, thủ tướng biến sắc, lập tức nhìn chăm chú đi Dịch Thu bọn người trên thân đảo qua, đúng là phát hiện Dịch Thu đám người trước ngực tiêu chí, chính là đến từ Chiến Vũ Thánh Điện. Lúc này không nói hai lời kêu mọi người mở cửa thành ra, đồng thời phái người thông chi phong ma thành thành chủ. Ung ung. Vừa dày vừa nặng cửa thành mở ra, phong ma thành thành chủ xuất lĩnh mọi người ra đón. Chư vị Chiến Vũ Thánh Điện thượng sứ, bổn thành chủ không có từ xa tiếp đón, ngàn vạn lần đừng quái. Phong ma thành thành chủ, tuy là tu vi cao thâm, đã đạt đến thánh chủ, thế nhưng đối mặt Dịch Thu những thứ này đến từ Chiến Vũ Thánh Điện thiên tài, hay là không dám có nửa điểm chậm trễ. Dịch Thu gật gật đầu nói, chúng ta là phụng mệnh tới trước thủ vệ phong ma bia, làm phiền thành chủ dẫn chúng ta vào thành đi. Phong ma thành thành chủ mắt sáng lên, nói, được, chư vị theo ta vào thành, nơi khác mấy thánh điện lớn người cũng đã đến đông đủ, ta trước mang chư vị cùng bọn chúng hội hợp, sau đó sẽ phân phối nhiệm vụ. Có thể. Lập tức ở phong ma thành thành chủ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đám người tiến nhập phong ma thành bên trong. Đi ở trên đường cái, phát hiện phong ma thành đầu đường, không có một bóng người, trừ một vòng tuần tra thủ vệ ở ngoài, rất ít có khả năng thấy cư dân, còn như đường cái hai cạnh cửa hàng cũng đều là đại môn đóng chặt, toàn bộ phong ma thành ở giữa, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, phảng phất là một tòa thành trống không. Dịch Thu thấy vậy, âm thầm cau mày một cái. Bên cạnh phong ma thành thành chủ hơi thở dài, giải thích, phong ma thành chỗ đông vực cùng Ma Long Sơn mạch giao giới chi địa, trong ngày thường cũng có nhiều đi tới Ma Long ngoài dãy núi vây lịch lãm tán tu ở lại, mặc dù không như nơi khác thánh thành như vậy phồn hoa, nhưng là lại cũng không tệ, chỉ bất quá bởi gần nhất ma thú quấy nhiêu càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa ma thú đại quân ở Ma Long ngoài dãy núi vây tập kết, bất cứ lúc nào cũng sẽ có công kích phong ma thành, vì vậy phần đông tán tu cũng đều sớm chạy trốn. Nghe nói như thế, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt càng là lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, xem ra ma thú này xâm lấn thật là nhất kiện rất đáng sợ sự tình. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu đám người liền tới đến phong ma thành phủ thành chủ. Sau đó cùng phong ma thành thành chủ tiến nhập một cái đại điện ở giữa. Phương vừa tiến vào trong đại điện, Dịch Thu liền thấy trong điện muôn hình muôn vẻ đứng hơn 10 đạo thân ảnh. Tập trung nhìn vào, phát hiện những người này thoạt nhìn đều hết sức trẻ tuổi, trên thân khí tức lại mỗi cái không yếu, đều ở đây thánh giả đại viên mãn tả hữu, chia làm 5 cái phương trận đứng ngay ngắn, mỗi phương trận đều không nhiều không ít, vừa lúc 10 người. Không cần suy nghĩ nhiều, có chút tuổi trẻ nam nữ tất nhiên đều là lục đại thánh điện phái tới đệ tử tinh anh. Lúc này Dịch Thu đám người đến, cũng đưa tới không ít ánh mắt khác thường. Hừ, Chiến Vũ Thánh Điện người tốt đại điệu nhạc, nơi khác thánh điện cường giả cũng sớm đã đến, vẫn cứ các ngươi thánh điện trễ như thế đến, vạn nhất ma thú đại quân sớm tấn công, tổn hại phong ma bia, các ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm này sao? Dịch Thu đám người không đợi đứng vững gót chân, một giọng nói châm chọc khiêu khích truyền qua đây. Chiến Vũ Thánh Điện mọi người, không khỏi đều hướng về kia thanh âm căm tức đi qua, chỉ thấy người nói chuyện không là người khác, rõ ràng là một người mặc lấy hồng y thanh niên nam tử. Dịch Thu ánh mắt nhìn, chân mày không khỏi kích động một cái, thanh niên nam tử này tuy là dung mạo tuấn mỹ bất phàm, thế nhưng trên thân lại lộ ra một cổ làm người ta chán ghét ma khí, vừa nhìn chính là tu hành ma đạo người. Hừ, Trung Ly, ngươi bất quá so với chúng ta sớm đến một điểm mà thôi, có tư cách gì chảo phúng chúng ta? Vạn Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng nói. Trung Ly. Dịch Thu ngẩn người một chút, phải biết rằng lúc đầu nơi khác ở thần vũ chiến đài trên, đánh bại người ở giữa, không phải là có một gia hỏa kêu Trung Ly sao? Nguyên lai người nọ là huyết ma điện người, khó trách trên thân tản ra kinh người như vậy ma khí. Trung Ly cười lạnh nói, ta đương nhiên có tư cách, bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Phải không? Vạn Mẫu ngược lại là phải cùng Trung Thiếu chủ luận bàn một cái. Vạn Trọng Sơn giận dữ, lúc này bước lên trước, trên thân khí tức, như là hỏa sơn vậy bộc phát ra, mà Trung Ly cũng hừ lạnh một tiếng, quần quận ma khí đổ xuống mà ra, không yếu thế chút nào. Trong điện mọi người thấy vậy, đều lui ra phía sau, bày ra một bộ xem kịch vui dáng điệu đến, không có ai đi lên khuyên can. Lục Đại Thánh Điện tuy là đã sớm ở mấy vạn năm kết làm đồng minh, chung nhau đến để kháng Ma Long Sơn mạch ma thu xâm lấn cùng hắn vực cường địch, bất quá bên trong tranh đấu nhưng cũng chẳng bao giờ đứt đoạn. Đặc biệt chiến lực mạnh nhất Chiến Vũ Thánh Điện cùng Huyết Ma Thánh Điện, càng là tranh đấu không dứt. Vì vậy Trung Ly vừa nhìn thấy Chiến Vũ Thánh Điện người, liền không chút khách khí châm chọc khiêu khích. Phong Ma Thành thành chủ tự nhiên cũng biết này hai thánh điện nhiều năm qua thù hận, vì vậy thấy hai người một bộ lớn hơn đánh một trận hình dạng, cũng không khỏi đau đầu không gì sánh được, nhưng mà nơi khác không đợi mở miệng nói chuyện, liền nghe một giọng nói vang lên. Vạn sư huynh lui ra đi. Nay thanh âm không lớn, nhưng là lại có không cho phản bác mệnh lệnh ngữ khí, mọi người không khỏi hiếu kỳ, đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, rõ ràng F8TTTFHN là một cái hết sức trẻ tuổi lạnh lùng nghiêm nghị nam tử. Nhưng mà để cho người không thể tưởng tượng nổi cũng là, người này dĩ nhiên là một cái hậu kỳ thánh giả. Một cái hậu kỳ thánh giả dám đối với một cái đại viên mãn thánh giả tuyên bố hiệu lệnh, gia hỏa này lòng can đảm cũng quá lớn đi. Bất quá ngay mọi người coi là Vạn Trọng Sơn tất nhiên tức giận thời điểm, đã thấy Vạn Trọng Sơn sắc mặt biến đổi xuống sau, vậy mà hừ lạnh một tiếng, ngoan ngoãn lui về. Dịch Thu chính là Chiến Vũ Thánh Điện điện chủ bổ nhiệm đội trưởng, có tiên trảm hậu tấu quyền hành, sở dĩ Vạn Trọng Sơn trong lòng mặc dù không phục, nhưng cũng phải nghe. Chương 1242, một cái nữ nhân thông minh. Thấy Vạn Trọng Sơn ngoan ngoãn lui ra, toàn bộ trong đại điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, lộ ra khó có thể tin biểu tình, dường như không ai từng nghĩ tới sẽ tình huống như vậy. Một cái đại viên mãn cường giả, vậy mà đối hậu kỳ thánh giả mệnh lệnh ngoan ngoãn phục tùng. Này Chiến Vũ Thánh Điện đến đang làm cái gì trò? Ngay mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, Dịch Thu cũng là đi tới trước, nhàn nhạt nhìn Trung Ly một cái, nói: "Ngươi tiểu là Trung Ly sao?" "Hử, là thì như thế nào? Ngươi thì là người nào? Chẳng lẽ không thấy được ta đang cùng ngươi Vạn sư huynh nói sao? Còn không ngoan ngoãn lăn đến một bên đi." Trung Ly trên mặt lộ ra vài phần vẻ khinh miệt, hậu kỳ thánh giả, nơi khác tùy tùy tiện tiện liền có thể bóp chết. "Ta là ai, Trung thiếu chủ nhanh như vậy liền quên sao?" Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vài phần băng lãnh thiếu ý. Lúc này, Chiến Vũ Thánh Điện người cũng không khỏi mắt sáng lên, đều lộ ra biểu tình cổ quái, phảng phất đoán được sau đó phải phát sinh cái gì. Trung Ly nhìn kỹ Dịch Thu hai mắt, nói: "Ngươi là ai, ta chưa thấy qua ngươi." Dịch Thu thở dài nói: "Còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi để tỉnh, các hạ là hay không còn nhớ được Thần Vũ chiến đài phía trên, cái kia đã từng ba kiếm đem ngươi đánh bại người đâu?" Trung Ly thân thể chấn động mạnh một cái, phảng phất nhớ tới cái gì một dạng khí sắc đột nhiên biến được có chút khó chịu, dùng tay chỉ Dịch Thu nói: "Ngươi là Dịch Thu." Tiếng nói rơi xuống, trong đại điện nhất thời một mảnh ầm ầm. "Dịch Thu, cái kia thánh kiếm bảng thứ hai, phá tan cái kia thiên chi tiểu nữ ghi lại thiên tài cường giả Dịch Thu." Dĩ nhiên là hắn. Sau một khắc, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều trong nháy mắt quán chú ở Dịch Thu trên thân, trên mặt đều là lộ vẻ rung động không thôi biểu tình. Tuy là tất cả mọi người chưa nhìn thấy qua Dịch Thu chân thực hình dạng, thế nhưng Dịch Thu tên cũng là như sấm bên tai, người ở tại chẳng không có không biết. Vì vậy nghe được trước mắt người nam tử trẻ tuổi này chính là cái thứ ở trong truyền thuyết tuyệt thế cường giả, mọi người tự nhiên là giật mình không gì sánh được. Trong sát na, Dịch Thu là được toàn bộ đại điện tiêu điểm chỗ. "Ha ha, Trung thiếu chủ nhớ tới sao?" Dịch Thu khẽ mỉm cười nói. Thoạt nhìn lúc đầu Dịch Mô mấy kiếm, vẫn là giúp Trung thiếu chủ giải mấy phân trí nhớ. Trung Ly khí sắc nhất thời tái nhợt lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Dịch Thu, ngươi khỏi cần cuồng vọng, Thần Vũ chiến đài tuy là bại cho ngươi, thế nhưng không có nghĩa là ta Trung Ly không phải đối thủ của ngươi. Ngươi phải biết rằng, ta mạnh nhất là ma đạo, mà không phải kiếm đạo, hôm nay ta muốn lại lần nữa khiêu chiến ngươi." Dịch Thu khỏe miệng nhếch lên, lộ ra xem thường biểu tình đến, nói ra: "Coi vậy đi, ta không có hứng thú cùng một cái bại tướng dưới tay đánh, huống chi ngay trước nhiều người như vậy mặt. Lại đem Trung thiếu chủ đánh bại một lần, chẳng phải là để cho thiếu chủ không nể mặt sao?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều không nhịn được cười rộ lên. Mà Trung Ly cũng là nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều có thể phun ra lửa. Thấy Trung Ly một bộ kinh ngạc biểu tình, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người đều là vui vẻ không thôi, mặc dù là cùng Dịch Thu không hợp nhau Vạn Trọng Sơn, lúc này cũng không khỏi không bội phục Dịch Thu một mép. Ngắn ngủi nói mấy câu, để Trung Ly mất hết mặt mũi. Thoạt nhìn tiểu tử này, chẳng những thực lực biến thái, cái này lưỡi cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Trêu chọc thứ người như vậy, nhất định chính là bản thân tìm chịu tội. Vừa lúc đó, Phong Ma Thành thành chủ đi lên gợi lên giảng hòa nói: "Nhị vị đều là tới trước Phong Ma Thành hỗ trợ, đều là thủ vệ Phong Ma Bia, hà tất làm một ít tiểu ân oán mà gây chiến?" Thành chủ nói rất chính xác, lúc này là thủ vệ Phong Ma Bia thời kỳ mấu chốt, Phong Ma Bia tầm quan trọng, nói vậy Dịch công tử cùng Trung thiếu chủ cũng đều tin tưởng, sở dĩ mong rằng nhị vị không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Một cái ăn mặc đạo cô gái trẻ tuổi cũng đi tới hòa giải nói: "Mọi người nhìn thấy chỉ thấy đạo này cô mặc dù coi như là một người xuất gia, nhưng là lại tóc dài phất phới, tướng mạo luôn vui vẻ làm người ta hài lòng, luận dung mạo vậy mà không chút nào thua cho Thủy Vân Tâm ba phần, linh lung nguyện chuyển thân thể mềm mại, ở một thân đạo bào thấp thoáng phía dưới, càng lộ vẻ có lồi có lõm." Trung Ly thấy đạo này cô, hai mắt không khỏi sáng lên một chút ánh sáng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Nguyên lai là đan đỉnh thánh điện thánh nữ điện hạ." Trung Ngộ nghe tiếng đã lâu thánh nữ điện hạ mạo mỹ tuyệt luân, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Trẻ tuổi kia đạo câu nghe được Trung Ly khen sau, lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, mà là thần sắc lạnh nhạt nói, Trung Ly công tử khen nhầm, dung mạo tuy đẹp cũng bất quá là một chỗ túi ra mà thôi, ngược lại nghe tiếng đã lâu Trung thiếu chủ kỳ tài ngút trời, chẳng những ma đạo thực lực cường đại, kiếm đạo tạo nghệ cũng có chút không tầm thường, hôm nay gặp mặt, đúng là F8 giả 6M7 rồng phượng trong loài người. Trẻ tuổi đạo cô thanh âm vốn là dễ nghe êm tai, lại thêm một phen liền khen mang nâng phía dưới, Trung Ly nhất thời phiêu phiêu nhiên. Ha ha, thánh nữ điện hạ khen nhầm. Trong miệng tuy là khiêm tốn, thế nhưng trên mặt cũng đã không che giấu được lộ ra đắc ý biểu tình. Bất quá ngay khi Trung Ly âm thầm đắc ý thời điểm, trẻ tuổi đạo cô bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, chẳng qua là ta cũng chỉ là nghe nói Trung Ly thiếu chủ đại danh mà thôi, lại chưa từng gặp Trung Ly thiếu chủ bản lĩnh, lần này chống lại ma thú xâm lấn, vừa may là một cái cơ hội, hy vọng Trung Ly thiếu chủ không để cho ta cùng thất vọng. Trung Ly hừ nhẹ một tiếng, nói, thánh nữ điện hạ yên tâm, chính là một đám ma thú, chỉ cần Trung Mộ ở, phong ma bia tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì, chỉ bất quá chỉ sợ có vài người cản trở. Trung Ly vừa nói, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Dịch Thu cùng Chiến Vũ Thánh Điện đám người. Thấy Trung Ly ánh mắt, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người không khỏi giận dữ, duy chỉ có Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh vẻ, không chút nào bị đối phương ảnh hưởng. Đạo cô kia đôi mắt sáng thoáng qua một tỏ ý khen ngợi, lập tức hé miệng cười nói, Trung thiếu chủ yên tâm, phong ma bia tổng cộng có 3 khối, chúng ta lục điện vừa lúc tách ra gác, hai điện một tổ, mỗi tổ thủ vệ một khối phong ma bia, cứ như vậy, chẳng những phân công rõ ràng, hơn nữa đến lúc đó cũng có thể nhìn ra đến lục điện tinh anh, cái nào một điện thực lực mới càng mạnh. Không phải sao? Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi xoa tay, nóng lòng muốn thử lên. Phải biết rằng có khả năng đến thủ vệ phong ma bia người đều là lục đại thánh điện tinh anh cường giả, sở dĩ cái nào không phải tự phụ không thôi, đương nhiên cũng muốn biểu hiện một hai, để cho mọi người khen xem nhìn nhau một tí. Nếu là có thể bị vị ấy nơi khác thánh điện nữ tử ưu ái, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Trung Ly càng là không nói hai lời, mở miệng đồng ý nói, thánh nữ điện hạ nói, đang cùng Trung Mộ tâm ý, lục điện tách ra thủ hộ. Như vậy thiếu được một ít gia hỏa, xuất công không xuất lực. Đặc biệt để cho mọi người xem một ít người, có phải là thật hay không tên xứng thật. Trung Ly nhìn về phía Dịch Thu, ánh mắt mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nhưng mà Dịch Thu lại không để ý đến hắn ý tứ, ngược lại thì nhìn hơn trẻ tuổi kia đạo cô hai mắt, trong lòng đối cái này đạo cô hơi có mấy phần bội phục, ngắn ngủi hai câu nói, để toàn bộ trong đại điện người, theo trước lo nghĩ trở thành chiến ý thuần chất, đây cũng không phải là dựa vào thiên phú là có thể làm được sự tình. Người nữ nhân này chẳng những miệng rất lợi hại, hơn nữa rất thông minh. Chương 1243, yếu đáng sợ. Lúc này, ngay mọi người đối đan đỉnh thánh điện thánh nữ đề nghị, khen không dứt miệng thời điểm, phong ma thành thành chủ lại nhíu mày nói, cứ như vậy, có thể hay không bởi vì quá phận tán lực lượng, mà để cho ma thú hữu cơ có thể coi, vạn nhất ma thú chủ công một cái phương hướng nói, làm sao bây giờ? Trẻ tuổi đạo cô cười nói, thành chủ yên tâm chính là, tuy là lục điện tách ra gác, thế nhưng thành chủ cùng thành chủ dưới cờ đại quân, nhưng có thể cấu thành một quân đội khắp nơi trợ giúp, vạn nhất ở đâu thủ vững không ngừng nói. Thành chủ liền mang mấy vạn đại quân đi vào trợ giúp, bảo đảm không sơ hở tí nào. Trung Ly cũng nói, đúng là như vậy, thành chủ chuyện này cứ như vậy định đi, ngươi yên tâm, chính là một đám ma thú, mặc bọn họ đến bao nhiêu cũng đều là chết. Được rồi, chỉ là lục đại thánh điện, nên phân phối như thế nào? Phong ma thành chủ hơi lung túng một chút. Đơn giản, lục đại thánh điện, chiến vũ, huyết ma, vạn thú tam đại thánh điện chiến lược mạnh nhất, đều là chủ chiến, mà đan đỉnh, luyện khí, phong cấm tam đại thánh điện đều thuộc về phụ trợ loại hình. Vì vậy một cái chủ chiến một cái phụ trợ phân cùng một chỗ, không phải là tốt rồi sao? Trẻ tuổi đạo cô vừa cười vừa nói. Ma năng nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi âm thầm gật đầu, không khỏi bội phục cái này trẻ tuổi đạo cô tâm tư kín đáo, lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, đem lục đại thánh điện phân phối như vậy hợp lý, xác thực lợi hại. Được, cứ dựa theo thánh nữ điện hạ nói làm, như vậy đan đỉnh, luyện khí, phong cấm ba vị thánh điện, người thánh điện nguyện ý theo chúng ta huyết ma thánh điện hợp tác đây. Trung Ly cười nhìn về phía tam đại thánh điện người phụ trách. Tam đại thánh điện người phụ trách, hai mặt nhìn nhau, đều có chút ý động. Dù sao huyết ma thánh điện, thế nhưng lục đại thánh điện công nhận mạnh nhất thánh điện một trong, thực lực mạnh mẽ, cái nào thánh điện không nguyện ý cùng phối hợp. Nếu như không ngại nói, chúng ta đan đỉnh thánh điện cùng Trung thiếu chủ huyết ma thánh điện chung nhau thủ vệ một tổ thế nào? Trẻ tuổi đạo cô tự nhiên phóng khoáng nói ra. Trung Ly nhãn tình sáng lên, nội tâm mừng thầm, hắn đang muốn để cho đan đỉnh thánh điện với hắn hợp tác, cứ như vậy, hắn thì có phép cơ hội ở nơi này trẻ tuổi đạo cô phía trước biểu hiện một chút. Đến lúc đó, nói không định có thể được trẻ tuổi này đạo cô ưu ái, như vậy cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Hơn nữa tam đại phụ trợ hình trong thánh điện, đan đỉnh thánh điện thực lực thuộc về mạnh nhất, thậm chí thực lực không kém gì tam đại chủ chiến thánh điện, cùng đan đỉnh thánh điện hợp tác, coi như là cường cường liên hợp, Trung Ly sao lại không hề đáp ứng nói lý do. Nghĩ tới đây, Trung Ly vỗ tay cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta huyết ma thánh điện cùng đan đỉnh thánh điện hợp tác, hy vọng có thể cùng thánh nữ điện hạ hợp tác khoái trá. Trẻ tuổi đạo cô mỉm cười, sau đó hướng về hắn bốn cái thánh điện nhìn lại. các vị ý như thế nào? Vạn thú thánh điện người phụ trách là một người mặc để lộ cô gái trẻ tuổi, cô gái này chẳng những mạo mỹ, hơn nữa một thân màu đồng cổ nước da, vóc người nóng bỏng tột cùng, mặc dù không giống như trẻ tuổi đạo cô như vậy thanh tú tuyệt luân, nhưng cũng tràn ngập dã tính mỹ cảm, có một phong vị khác. Cô gái trẻ kia hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Phong Cấm Thánh Điện nói, Phong Cấm Thánh Điện, theo chúng ta Vạn Thú Thánh Điện hợp tác thế nào? Phong Cấm Thánh Điện ở giữa, một cái hào hoa phong nhã nho nhã tu sĩ gật đầu, nói một cái chữ tốt. Như vậy, Dịch Thu cũng sẽ không dùng chọn, chỉ có thể cùng Luyện Khí Thánh Điện hợp tác. Thấy vậy, Thủy Vân Tâm không khỏi khẽ hoán giận nói, ngu ngốc, ngươi làm sao trước không chọn một? Dịch Thu sững sờ nói, có cái gì khác biệt sao? Vạn Trọng Sơn hừ lạnh nói, đương nhiên là có khác biệt, chẳng lẽ Dịch đội trưởng không biết Lục Đại Thánh Điện thực lực bài danh sao? Dịch Thu lắc đầu. Vạn Trọng Sơn khỏe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ khinh bỉ, Lục Đại Thánh Điện ở giữa, mạnh nhất chính là Huyết Ma Thánh Điện, lần chính là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện, ngay sau đó chính là Vạn Thú, Đan Đỉnh, mà Phong Cấm Thánh Điện tuy là cùng Luyện Khí một dạng nhỏ yếu, bất quá Phong Cấm Thánh Điện am hiểu trận pháp cấm chế, đối phó lên ma thú nhưng cũng xem như là một sự giúp đỡ lớn, duy chỉ có Luyện Khí Thánh Điện chẳng những thực lực yếu, hơn nữa cũng không có trợ giúp gì, dẫn bọn hắn không khác mang một ít liên lụy, đến lúc đó hoàn toàn cần nhờ chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện mới được. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi cười khổ, không nghĩ tới Lục Đại Thánh Điện ở giữa cũng có thực lực mạnh yếu phân chia. Xem ra thánh vực thật đúng là thực lực vi tôn thế giới. Bất quá Dịch Thu cũng không thèm để ý, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ cùng trong tay kiếm gãy, coi như gặp cấp thánh chủ ma thú, hắn đều có thể ung dung thủ hộ lại, sở dĩ vô luận chọn được cái nào thánh điện, đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn khác biệt. Huống chi, Luyện Khí Thánh Điện thân là Lục Đại Thánh Điện một trong, thực lực cũng không khả năng yếu đi nơi nào. Sở dĩ Dịch Thu lại không một câu oán hận nào, ngược lại mặt thản nhiên hướng về Luyện Khí Thánh Điện người phụ trách, gợi lên dặn dò, đã như vậy, chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện lúc này Luyện Khí Thánh Điện các huynh đệ cùng nhau thủ vệ tốt. Luyện Khí Thánh Điện, một người thư sinh trang phục tu sĩ tiến lên phía trước nói, Dịch Thu công tử yên tâm, chúng ta Luyện Khí Thánh Điện tất định toàn lực phụ trợ Chiến Vũ Thánh Điện thủ vệ tốt Phong Ma Bia. Nghe nói như thế, hắn mấy thánh điện lớn thánh giả đều cười nhạt không thôi. Luyện Khí Thánh Điện mặc dù tại Luyện Khí một đạo danh chấn thánh vực, nhưng mà trong điện tinh anh thiên tài, lại phần đông đem tinh lực đều nghiên cứu Luyện Khí một đạo phía trên, chiến lược xác thực yếu đáng thương, phỏng chừng bọn họ coi như muốn toàn lực phụ trợ, cũng là hữu tâm vô lực. Lần này phân tổ, Chiến Vũ Thánh Điện xem như là ăn không thiệt nhỏ. Nếu phân tổ hoàn tất, như vậy các tổ liền đi vào đến Phong Ma Bia phía trên thủ vệ đi, chúng ta Đan Đỉnh Thánh Điện cùng Huyết Ma Thánh Điện thủ vệ Đông Môn Phong Ma Bia, mà Vạn Thú cùng Phong Cấm hai điện thủ vệ Tây Môn, Chiến Vũ cùng Luyện Khí liền thủ vệ Bắc Môn, thế nào? Tam đại Phong Ma Bia đều đối mặt Ma Long Sơn Mạch, vì vậy không có bất kỳ bất đồng, sở dĩ mọi người tự nhiên không có dị nghị. Vì vậy Lục Đại Thánh Điện tinh anh đều động thần, mỗi cái hướng về muốn xem thủ bà tỏa Phong Ma Bia đi. Cũng không lâu lắm, Chiến Vũ Thánh Điện cùng Luyện Khí Thánh Điện tinh anh cường giả đi tới Bắc Môn. Một tòa cao trăm trượng màu đen thạch bi, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào bầu trời, trên tấm bia đá, đầy từng tầng một bi văn lập lòe, phảng phất ở niệm động lấy cổ lao chú văn một dạng một cổ cường đại cấm chế lực, theo trên tấm bia đá phát ra, thủ vệ chúng quanh. Phong Ma Bia. Dịch Thu ánh mắt rất nhanh theo bia đá kia phía trên thu hồi lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Luyện Khí Thánh Điện vị kia thư sinh tu sĩ, nói: "Hà huynh, các ngươi Luyện Khí Thánh Điện liền canh giữ ở Phong Ma Bia phụ cận, ta mang theo Chiến Vũ Thánh Điện người canh giữ ở Bắc Môn chỗ, tạo thành lưỡng đạo phòng tuyến, cứ như vậy, cho dù có cái gì cá lọt lưới nói, cũng có thể bảo đảm Phong Ma Bia sẽ không xảy ra chuyện." Thư sinh này tên gọi Hà Thường Tại, chính là Luyện Khí Thánh Điện thủ tịch đệ tử, tu vi rất sớm trước cũng đã đạt đến Thánh Giả đại viên mãn cảnh giới, ở luyện khí giới trong cũng có chút nổi danh, chỉ tiếc chiến lực không mạnh, ở thánh bảng ở giữa còn đang trăm tên phía trên. Thủ tịch đệ tử còn không vào trăm tên, đệ tử của hắn liền càng không cần phải nói, này Luyện Khí Thánh Điện thật đúng là yếu đáng sợ. Chương 1244, Tứ Dực Ma Long. Hừ, nói ung dung, Bắc Môn chính là đi thông Phong Ma Bia duy nhất cổng vào, dựa vào chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện đến thủ vệ, làm sao có thể bảo vệ? Dịch Thu ngươi là Chiến Vũ Thánh Điện người phụ trách, lại làm cho bản thân sư huynh đệ chịu chết, là ý gì? Yến Thiên Hành cười lạnh nói. Yến Thiên Hành nói, lập tức để cho Chiến Vũ Thánh Điện người bất mãn lên, cái này Dịch Thu chẳng những chọn một cái chói buộc, hơn nữa còn để cho bọn họ đi thủ vệ miệng, gia hỏa này tuổi trọ làm sao ra bên ngoài quải. Hà Thương Tại vội vàng nói, Yến huynh nói không sai, thủ vệ cửa chính thật là rất nguy hiểm, theo ta thấy chúng ta Luyện Khí Thánh Điện cùng Chiến Vũ Thánh Điện cắt ra một nửa nhân số, thủ vệ cửa, còn lại người, trông coi Phong Ma Bia thế nào. Nói chuyện cũng tốt. Dịch Thu gật đầu, lập tức mắt sáng lên, nhìn về phía Chiến Vũ Thánh Điện mọi người nói, ai nguyện ý đi với ta thủ vệ Bắc Môn? Ta. Thủy Vân Tâm thứ nhất đứng ra. Còn có ta. Vì vậy Vạn Trọng Sơn cũng đứng ra. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, tuy là này Vạn Trọng Sơn với hắn không hợp, nhưng là lại ở loại thời khắc mấu chốt này, không có bởi vì nhỏ mất lớn, ngược lại chủ động thủ vệ cửa thành, có thể thấy được người này tâm tư cũng không xấu, chỉ bất quá làm người cao ngạo một ít thôi, cùng Yến Thiên Hành những người này hoàn toàn bất động. Ở Vạn Trọng Sơn đi ra sau, Binh Vũ các mấy cái tinh anh cường giả cũng cùng đi ra, cộng thêm Dịch Thu rất nhanh liền góp đủ 5 người, mà Luyện Khí Thánh Điện cũng chia đừng chọn ra 5 tên đệ tử, trong còn có một xinh xắn nữ tử. Dịch Thu nhìn xinh xắn nữ tử một cái, cau mày một cái, nhưng cũng không có nói cái gì đó, sau đó dẫn đầu bay đến Bắc Môn trên thành tường. Rất nhanh, kẻ khác cũng đều đi theo bay lên. Lúc này Bắc Môn trên thành tường, trừ Dịch Thu đám người ở ngoài, còn có mấy ngàn cái Phong Ma Thành quân coi giữ. Những quân coi giữ này tuy là tu vi không cao, phần đông tu vi đều ở đầy thánh giả sơ kỳ, thậm chí còn có không phải thánh giả, nhưng là lại đi qua không ít đại chiến, vì vậy chiến lực rất mạnh. Đứng ở trên thành tường, Dịch Thu ánh mắt trông về phía xa chân trời, chỉ thấy Ma Long Sơn mạch khổng lồ sơn thể, ở một bóng ma phía dưới chín ôm như ẩn như hiện, phảng phất một cái viễn cổ ác ma tiềm phục tại Phong Ma Thành phía trước, bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa ra nó ác ma vậy chân đem Phong Ma Thành tiêu diệt. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Bọn họ biết, tiếp xuống được đúng là một hồi tàn khốc huyết chiến. Bất quá mọi người ở giữa, duy chỉ có Dịch Thu biểu tình thủy chung như một, tấm kia lạnh lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt, lãnh đạm như nước, nhìn không ra có bất kỳ lo âu nào vẻ. Dịch Thu hiền đệ, thoạt nhìn một điểm không khẩn trương. Hà Thương tại mắt nhìn Dịch Thu, lộ ra vài phần bội phục biểu tình, người ở tại tràng, cơ hồ tu vi đều ở đây Dịch Thu trên, thế nhưng duy chỉ có Dịch Thu không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Dịch Thu cười cười nói, có cái gì khẩn trương, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn chính là, huống chi khẩn trương thì có ích lợi gì, nên đối mặt vô luận như thế nào đều có thể đối mặt. Được, Dịch Thu hiền đệ này tâm tính, Hà Mỗ bội phục, không hổ là nghìn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài, thanh kiếm bảng thứ 2 cường giả, xác định có chỗ hơn người. Hà Thương tại khen Dịch Thu hai câu, sau đó lại nói, bất quá tiếp xuống được dù sao phải có một hồi ác chiến, chúng ta hay là chuẩn bị một phen mới là, không biết Dịch Thu sư đệ có tính toán gì hay không. Thật có một cái ý nghĩ, bất quá đến lúc đó các ngươi một mực canh giữ ở trên thành tường, tranh thủ không nên để cho bất luận cái gì ma thú vào thành là được. Dịch Thu từ tốn nói. Vậy còn ngươi? Thủy Vân Tâm nhíu mày, có chút ngạc nhiên nhìn Dịch Thu. Ta một người ở bên ngoài làm dối. Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng, không khỏi biến sắc. Một người, ở tường thành bên ngoài. Gia hỏa này chẳng lẽ điên hay sao? Coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, một người ở tường thành ở ngoài, đối mặt thành quần kết đội ma thú. Cũng là đường chết một cái. Hồ đồ. Ngươi cũng đã biết, những ma thú kia kinh khủng bực nào, coi như chúng ta toàn bộ điều động cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến, càng không cần phải nói một mình ngươi xuống, ngươi làm như vậy, chẳng qua chính là chịu chết. Thủy Vân Tâm hồn hển nói ra. Đúng vậy, Dịch Thu sư đệ, ngươi cái này cách làm quá mức nguy hiểm. Hà Thương Tại cũng đứng ra phản đối nói. Nhưng mà ngay Dịch Thu dự định lúc mở miệng sau, đột nhiên giữa, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa to lớn đột nhiên từ đằng xa truyền đến, lập tức liền thấy bên ngoài mấy ngàn dặm, ở đó Ma Long Sơn mạch phương hướng, thình lình mọc lên một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu kia vô cùng to lớn, cơ hồ chừng núi nhỏ cỡ, kinh khủng lực hỏa diễm, cho dù tại phía xa ngoài ngàn dặm Dịch Thu bọn người có thể cảm nhận được. Kinh khủng như vậy hỏa cầu phía dưới, phòng trưng bất cứ sinh vật nào cũng phải bị trong nháy mắt đốt chết đi. Nhưng mà ngay mọi người chấn động thời điểm, khiến cho mọi người càng thêm chấn động hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy hỏa cầu kia đột nhiên vỡ ra đến, hỏa cầu bạo liệt, hóa thành một mảnh kinh khủng biển lửa, mà theo trong biển lửa, mơ hồ có thể thấy được một đạo khổng lồ bóng đen, ở đó kinh khủng trong biển lửa gào thét. Giống. Tiếng hô như sấm, rung động trăm dặm. Dịch Thu biến sắc, lập tức định thần nhìn lại, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia, hình thể to lớn như núi cao, cao tới trăm trượng, bởi khoảng cách quá xa, sở dĩ thấy không rõ bóng đen kia đúng là vật gì, bất quá bánh xe phụ khuyết phía trên không khó nhìn ra. Thứ này chính là một cái dài 4 cái cánh khổng lồ quái vật. Tứ Dực Ma Long. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ngay Dịch Thu đối quái vật kia cảm thấy hiếu kỳ thời điểm, bên cạnh Thủy Vân Tâm cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói ra. Ma Long. Dịch Thu chân mày đột nhiên nhăn lại, hắn từng tại Kiếm Đạo Tông Mặc Trấn Ma Ngục thời điểm, đã từng liền giết chết qua một đầu Ma Long, bất quá cái kia Ma Long cũng chỉ có 2 long dực, nhưng mà thực lực cũng đã đạt đến thánh chủ cấp bậc, Tứ Dực Ma Long chẳng phải là có thể so thánh vương tồn tại. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, không nghĩ tới ma thú này xâm lấn quy mô kinh khủng như vậy, liền Tứ Dực Ma Long đều có thể xuất hiện. Mà đúng lúc này, từng tiếng gào thét vang lên. Chỉ thấy thình lình lại chui ra một đầu bóng đen to lớn, ngay sau đó 2 đầu, 3 đầu, 5 đầu. Chỉ là không tới thoáng chốc thời gian, theo Ma Long trong dãy núi, đột nhiên bước ra 5 cái Tứ Dực Ma Long. Thấy như vậy một màn, trên tường thành mọi người toàn bộ sắc mặt tái nhợt. 5 cái Tứ Dực Ma Long, nhưng chỉ có 5 cái thánh vương cấp bậc cường giả. Kinh khủng này quy mô, đủ để tiêu diệt lục đại thánh điện ở giữa bất kỳ một cái nào. Làm sao có thể, làm sao sẽ thoáng cái xuất hiện 5 cái Ma Long? Phải biết rằng dựa theo quá khứ, có thể đi ra 2 cái cũng đã tính nhiều được. Hà Thương tại thân thể hơi phát run lên, tuy là thân là luyện khí thánh điện thủ tịch đệ tử, đã biết quen mặt rất nhiều, thế nhưng lúc này thấy 5 long tế xuất, cũng không khỏi cảm thấy một chút khủng hoảng. Lần này ma thú xâm lấn quy mô xác định vượt xa quá khứ, thoạt nhìn chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy tứ dực ma long, điện chủ bọn họ cũng khẳng định bị đánh trở tay không kịp, phòng trừng sẽ có nhiều ma thú xông vào ngoại vi phòng tuyến, hướng phong ma thành mà tới. Chương 1245, phong mang sơ lộ. Thủy Vân Tâm nói để cho trong lòng mọi người đều hiện lên một chút khói mù, lúc đầu vừa mới có chút chiến ý, lúc này cũng hoàn toàn bị hù dọa trở lại, ngay cả trong ngày thường chiến ý thuần chất Vạn Trọng Sơn, lúc này cũng trầm mặc không nói, sắc mặt nghiêm túc. Duy chỉ có ở 72S dịch thu như trước thần sắc bình tĩnh. Mọi người yên tâm, tuy là lần này xuất hiện 5 cái ma long, thế nhưng lấy lục đại thánh điện thực lực, vẫn có thể khống chế được, nếu như xông qua ma thú quá nhiều, nhất định sẽ có viện quân chạy tới, dù sao phong ma bia tầm quan trọng, điện chủ môn lòng biết rõ, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép phong ma bia có bất kỳ sơ thất nào. Dịch thu từ tốn nói, mà hắn nói, để cho mọi người sắc mặt nhất thời có chiều hướng tốt nhiều. Dịch thu sư đệ nói không sai, tuy là lần này ma thú xâm lấn quy mô chưa từng có. Bất quá chúng ta lục đại thánh điện như trước có khả năng trường khống, đến lúc đó nhất định sẽ có viện quân tiếp ứng, sở dĩ mọi người hoàn toàn không cần lo lắng, lúc này chúng ta hay là bắt đầu tinh thần đến, phòng ngừa bị ma thú tập kích. Nghe nói như thế, mọi người đều tinh thần rung một cái. Ngay những ma long đó cùng lục điện cường giả kịch đấu say xưa thời điểm, bỗng nhiên giữa, dịch thu đám người liền cảm thấy được đại địa một trận run rẩy kịch liệt, lập tức cùng ùng nặng nề thanh âm truyền đến, lập tức đã nhìn thấy, cách đó không xa vô số đạo bóng dáng hướng về phong ma thành chạy tới, đạp lên bụi mù, như cắt bụi phong bạo một dạng che khuất bầu trời. Đến, dịch thu tứ tượng tiên mục đột nhiên mở ra, trong sát na liền xuyên thấu qua tầng kia tầng bụi mù, đem bên trong ma thú tình huống xem cái rõ ràng. Hàng ngàn con thánh phẩm cấp ma thú, năm chỉ cấp thánh chủ ma thú. Dịch thu chân mày cau lại, không nghĩ tới đợt công kích thứ nhất liền quy mô khổng lồ như vậy, chớ nói hắn, chính là năm chỉ ma chủ cấp ma thú cũng đủ để cho bên cạnh hắn những thứ này lục điện tinh anh môn uống một bầu. Lúc này, Thủy Vân Tâm đám người mặc dù không có dịch thu tứ tượng tiên mục, thế nhưng cũng đều cảm ứng được cắt bụi ở giữa từng đạo mạnh mẽ ma khí. Quá nhiều cấp thánh chủ ma thú. Làm sao bây giờ? Lấy thực lực chúng ta, căn bản là không có cách đồng thời đối kháng nhiều như vậy cấp thánh chủ ma thú. Thủy Vân Tâm thất thanh nói ra. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, liền nghe bá một tiếng, bên cạnh dịch thu đã bay vút ra, như một đạo kiếm quang vậy, hướng về nơi xa lao nhanh tới ma thú đại quân thần tốc lao đi. Chuyện này, thấy vậy một màn, tất cả mọi người ngây tại chỗ. Dịch thu đang làm gì? Hắn không sẽ là dự định lấy sức một mình đối kháng nhiều như vậy ma thú đi. Dịch thu sư đệ, mau trở lại. Thủy Vân Tâm nóng nảy thúc giục, nhưng mà trả lời nàng cũng chỉ có tiếng gió vun vút. Vạn Trọng Sơn cười lạnh nói, Thủy sư tỷ coi vậy đi, nếu tiểu tử cuồng vọng kia chủ động tự tìm cái chết, chúng ta cũng không có cách làm. Thế nhưng, Thủy Vân Tâm ánh mắt lập lòe xuống, tuy là nàng đối Vạn Trọng Sơn không có hảo cảm, thế nhưng cũng biết Vạn Trọng Sơn nói không sai, chỉ có thể không thể làm gì lắc đầu, trên mép lộ ra đau khổ không gì sánh được nụ cười. Vừa lúc đó, Dịch thu đã nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở đó ma thú đại quân trên đầu. Lúc này phía trên thiên ma thú căn bản không có để ý tới dịch thu ý tứ, mà là trực tiếp hướng về phong ma thành cửa thành phóng đi. Hừ, xem ra những xuất sinh này mục tiêu thật đúng là phong ma bia à, bất quá đáng tiếc, ta ở chỗ này, sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Bạch. Dịch thu không nói hai lời, trực tiếp rút ra kiếm gãy, lập tức nhanh như thiểm điện hướng về một đầu hình thể khổng lồ cự tê chém tới. Nay cự tê toàn thân đen kịt, hình thể khổng lồ, ngoài mặt che lấp từng tầng một vảy giáp màu đen. Hai mắt huyết hồng, ma khí tận trời, chính là năm chỉ cấp thánh chủ ma thú một trong. Bắt giặc phải bắt vua trước. Dịch thu trong lòng minh bạch, những ma thú này ở giữa, duy nhất có khả năng uy hiếp được cửa thành, chỉ có này năm chỉ ma chủ cấp ma thú, chỉ cần đem bọn nó toàn bộ giết chết, hắn liền giao cho cửa thành quân coi giữ cùng Thủy Vân Tâm đám người là tốt rồi. Lợi hại băng lanh kiếm quang, xẹt qua hư không, trong nháy mắt chém ở cái kia cự tê trên đầu. Phúc! Một đạo tiên huyết bắn mạnh ra. Cự tê thật lớn đầu, chớp mắt bị kiếm quang mở ra. Màu đỏ tươi huyết dịch phun trào như trụ, thân hình khổng lồ lay động vài cái sau liền ầm ầm ngã xuống đất. Hí, chỉ một kiếm liền đem một đầu ma chủ cấp ma thú giết chết, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Trên thành tường mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, khí sắc chấn động. Lại là thanh kia kiếm gãy, bất quá coi như kiếm gãy như thế nào đi nữa sắc bén, nếu như không có thánh giả đại viên mãn thánh lực, cũng không khả năng một kiếm kích sát cái kia ma thú. Kia gia hỏa đúng là làm sao làm được. Vạn Trọng Sơn chân mày cau lại, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng không thấy, dịch thu thực lực dường như cũng tăng trưởng nhiều. Còn như Thủy Vân Tâm đám người, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nhưng mà ngay mọi người không đợi theo khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ thấy lại một đầu ma chủ cấp ma thú đã bị dịch thu giết chết. Liên tục bị giết chết hai đầu ma chủ cấp ma thú đại quân bị trọng thương, không ít ma thú đã bắt đầu đem lực chú ý chuyển hướng dịch thu, trong một ma chủ cấp bậc cự mãng càng là hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm dịch thu, lưỡi rắn hướng về phía dịch thu một trận chạy như điên. Hừ, hướng ta thổ lưỡi rắn. Được, vậy kế tiếp liền giết ngươi. Dịch Thu khi nào bị một cái ma thú khiêu khích, lúc này hừ lạnh một tiếng, kiếm gây vung lên, một đạo bá đạo không gì sánh được kiếm quang hướng về kia cự mãng chém tới. Nhưng mà làm Dịch Thu thật không ngờ là, ngay kiếm quang vừa mới bay đến nửa đường thời điểm, cự mãng to lớn đuôi rắn chợt đảo qua, trực tiếp đem kiếm kia mang đánh bay ra ngoài, kiếm quang trực tiếp rơi vào bầy thú ở giữa, trong nháy mắt đem mấy con ma thú cấp thấp giết chết. Gì, lại có thể ngăn trở ta vô song kiếm trạng, thoạt nhìn thực lực ngươi so ban này hai chỉ cường không ít. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, phát hiện này cự mãng trên thân ma khí, so ban này hai chỉ cường không chỉ gấp đôi, rõ ràng là một thánh chủ trung kỳ ma thú, như vậy ma thú, coi như một cái trung kỳ thánh chủ, cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng mà có kiếm gây Dịch Thu, cũng là căn bản sẽ không đưa nó để vào mắt. Thánh chủ trung kỳ ma thú thì như thế nào, ngươi có thể ngăn trở ta một kiếm, ta không tin ngươi có thể ngăn trở ta ba kiếm. Vút vút. Ba kiếm tế phát, hành văn liền mạch lưu loát. Chỉ là trong nháy mắt, ba đạo bá đạo giống vậy không gì sánh được kiếm quang chém ra đi, hướng về kia cự mãng chạm sát quá khứ, cự mãng trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, khổng lồ thân rắn bản thành một đoàn. Ùng ùng. Ba đạo kiếm quang đồng thời chém ở cự mãng trên thân, trực tiếp đem cự mãng trên thân lưu lại ba đạo tàn khốc vết thương, mỗi một vết thương đều sâu tới vài thước, cơ hồ đem cự mãng chém thành bốn đoạn. Bất quá cự mãng coi như là cường hãn dị thường, bị nặng như thế kiếm thương, lại vẫn không có chết đi, ngược lại hung tính quá trớn, ngửa mặt lên trời một trận gào thét. Sau một khắc, bốn phía ma thú phảng phất nhận được mệnh lệnh một dạng mấy trăm con ma thú theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Tuy là những ma thú này phẩm cấp không cao, thế nhưng đồng thời đánh tới, coi như một cái thánh chủ cũng rất khó ngăn cản. Nhưng mà Dịch Thu lại khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút băng lãnh tiêu ý, bàn tay dùng sức nắm chặt, hừng hực như hỏa kiếm ý trong nháy mắt đổ xuống mà ra, bao phủ bốn phía. Hỏa diễm kiếm ba. Trong sát na, một đạo hỏa diễm kiếm ba đột nhiên chém ra, đánh vào một đầu ma lang trên, liệt diễm vậy kiếm khí chợt nổ tung lên, phương viên vài dặm, chớp mắt trở thành một cái biển lửa. Chương 1246, thần vẫn thiết. Liệt diễm kiếm ba nổ tung, hóa thành vô tận biển lửa, trong nháy mắt đem bốn phía vọt tới ma thú đốt thành cho bụi. Còn lại những thứ kia may mắn chạy trốn ma thú, cũng đều tránh lui ra. Dịch Thu nhân cơ hội lắc mình xuất hiện ở đó cự mãng bên cạnh, tay nâng kiếm rơi. Bạch. Một đạo hàn mang theo cự mãng thân thể đi qua, cự mãng thân thể khổng lồ nhất thời một phân thành hai, trở thành hai nửa. Một đầu thánh chủ trung cấp ma thú, liền như vậy ngòm cụ tỏi. Trên thành tường, tất cả mọi người không khỏi xem lốc. Đặc biệt luyện khí thánh điện những người đó, tuy là nghe nói qua Dịch Thu sự tích, nhưng là lại cũng thật không ngờ Dịch Thu vậy mà cường hãn tới mức này, liền cấp thánh chủ ma thú đều nói giết liền giết. Thật là sắc bén bảo kiếm, Dịch Thu công tử trong tay thanh kiếm kia, đến là lai lịch gì, lại có thể dễ dàng đánh xuyên thịt cự mãng thân. Đây cũng không phải là một dạng bảo kiếm có khả năng làm được. Thân là luyện khí thiên tài, Hà Thường Tại đã biết thần binh lợi khí cũng không ít, lấy hắn nhãn lực, đương nhiên không khó nhìn ra Dịch Thu trong tay kiếm gây bất phàm. Theo hắn, Dịch Thu thanh kiếm này nhất định không phải phàm vật. Ngay mọi người chấn động thời điểm, năm con ma chủ cấp ma thú toàn bộ bị Dịch Thu giết chết, mà còn lại những ma thú kia cũng bị Dịch Thu kiếm khí đánh thất linh bất lạc, chỉ có một phần nhỏ vọt tới phong ma thành dưới tường thành, nhưng mà còn không có tới gần, liền bị tường thành thủ vệ dùng cự nỏ bắn chết. Như vậy, đợt công kích thứ nhất, vậy mà không có bất kỳ nguy hiểm liền ngăn cản đến. Bất quá tất cả mọi người biết, có khả năng ngăn cản lần công kích này, hoàn toàn là Dịch Thu một người công lao, không có Dịch Thu, phòng trường dựa vào bọn họ những người này, cho dù có thể bảo vệ, cũng tất nhiên thương vong thảm trọng. Lúc này, bọn họ mới dần dần minh bạch vì sao Dịch Thu từ đầu đến cuối đều như vậy đảm định. Nguyên lai gia hỏa này cũng không phải là chắc bước, mà là thật mạnh. Bạch. Giải quyết xong cuối cùng một ma thú sau, Dịch Thu trở lại trên thành tường, tuy là ác chiến nửa canh giờ, thế nhưng Dịch Thu trên thân cũng là không có chút nào thương thế, thậm chí ngay cả một bộ thanh y liễu cũng không có dính đến nửa điểm vết máu, phảng phất ban nay tất cả căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi dùng quái vật một dạng ánh mắt nhìn Dịch Thu. Thủy Vân Tâm càng là cười khổ nói, Dịch Thu sư đệ, khó trách Tử Linh sư muội nói ngươi là vạn năm khó gặp thiên tài, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi xác định cùng người khác bất đồng, lấy sức một mình quét ngang ngũ đại cấp thánh chủ ma thú, này nếu là truyền giao ra ngoài, phòng trường không người nào dám tin tưởng. Dịch Thu cười nhạt, sư tỷ khen nhầm, ta có thể giết chết 5 con ma thú, cũng là dựa vào thanh kiếm gây mà thôi, bằng không bằng thực lực ta, làm sao có thể đơn giản giết chết cấp thánh chủ ma thú. Dịch Thu cũng không phải là khiêm tốn, không có kiếm gãy, hắn khả năng giết chết một đều có thể vận dụng toàn lực, càng không cần phải nói một hơi giết chết 5 con. Dịch Thu hiền đệ, ngươi cái chuôi này kiếm gãy có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Lúc này, Hà Thường Tại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, chân mày lập tức hơi nhíu mặt nhăn, nói thật hắn cái chuôi này kiếm gãy không thể tầm thường so sánh. Sở dĩ đơn giản phía dưới, hắn sẽ không dễ dàng cho người khác mượn, nếu như là kẻ khác nói, hắn khả năng trực tiếp liền cự tuyệt. Bất quá cái này Hà Thường Tại, thoạt nhìn ngược lại không có tâm tư gì xấu, hơn nữa làm người thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, cho hắn mượn hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa chủ yếu hơn là, này Hà Thường Tại chính là một cái luyện khí thiên tài, đối luyện khí có rất sâu tạo nghệ, có lẽ hắn có thể nhìn ra kiếm này lai lịch. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không còn nữa do dự, không nói hai lời đem kiếm gãy chuyển cho Hà Thường Tại. Đa tạ. Hà Thường Tại đem kiếm gãy tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ hai mắt, lúc đầu chau mày, dường như hơi nghi hoặc một chút, bất quá DF3 vở giờ giờ nở tùy theo hắn phảng phất phát hiện cái gì, con mắt đông sáng ngời, thân thể càng là chợt run một cái, thất thanh nói, điều này sao có thể? Dịch Thu nhìn hắn biểu tình, biết Hà Thường Tại tất nhiên là phát hiện cái gì, lập tức tiến lên dò hỏi, Hà huynh nhìn ra kiếm này lai lịch sao? Hà Thường Tại lắc lắc đầu nói, đến không có, ta tuy là đã biết rất nhiều danh kiếm, nhưng là lại lần đầu nhìn thấy kỳ lạ như vậy kiếm. Ồ, đã như vậy, Hà huynh vì sao lớn như vậy phản ứng? Dịch Thu mặt hiếu kỳ hỏi. Hà Thường Tại xem Dịch Thu một cái, nói, bởi vì, này thanh kiếm tài liệu luyện chế không phải chuyện đùa, ngươi cũng đã biết thanh kiếm này là cái gì luyện chế mà thành sao? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Lúc này không chỉ có là Dịch Thu, Thủy Vân Tâm mấy người cũng không khỏi vênh thai lắng nghe, từng cái hiếu kỳ không thôi. Thần Vẫn Thiết. Cái gì? Nghe nói như thế, trên tường thành nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, trừ Dịch Thu ở ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, một mảnh vô cùng rung động biểu tình. Đặc biệt những thứ kia luyện khí thánh điện người, từng cái mắt sáng lên, phảng phất thấy tuyệt thế chí bảo. Duy chỉ có Dịch Thu vẻ mặt mờ mịt. Thần Vẫn Thiết là vật gì? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi té ngã. Tiểu tử này liền Thần Vẫn Thiết cũng không biết. Dĩ nhiên cũng tùy tùy tiện tiện được móc ra do Thần Vẫn Thiết luyện chế bảo kiếm tuyệt thế, đây cũng quá làm giận đi. Hà Thường Tại đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ không thôi nói, Dịch Thu sư đệ, này Thần Vẫn Thiết thế nhưng không giống bình thường, tục truyền chính là thần giới rớt xuống thần vẫn thạch, sau đó đem luyện hóa đi ra thần thiết, chính là thánh vực ở giữa sắc bén nhất cứng rắn vật, không có bất kỳ vật gì có thể cùng so sánh. Lợi hại như vậy. Dịch Thu âm thầm hít một hơi, khó trách này kiếm gãy sắc bén vô song, thế không thể đỡ, chém giết ma chủ thánh chủ tiểu như cùng chém dưa thái rau. Nguyên lai gia hỏa này lai lịch lớn như vậy. Đương nhiên, Thần Vẫn Thiết chính là thần vật, tự thượng cổ tới nay, trăm vạn năm trong thời gian, thánh vực cũng chỉ bất quá xuất hiện ba khối, trong một khối ngay chúng ta luyện khí thánh điện, bị coi như thánh vật cung phụng, còn lại hai khối tung tích không rõ, không nghĩ tới Dịch Thu trong tay vẫn còn có một bả Thần Vẫn Thiết luyện chế kiếm gãy, thật là có chút để cho người không thể tưởng tượng nổi. Dịch huynh, không biết ngươi cái chuôi này kiếm gãy đến từ đâu? Hà Thương Tại có chút ngạc nhiên hỏi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, chuyện này nói rất dài dòng, có cơ hội, đang cùng Hà huynh nói chuyện không mượn. Hà Thương Tại gật đầu, minh bạch Dịch Thu trong lòng ý tứ, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, thật còn có một cái sự tình, có chút bảo ta khó có thể tin. Chuyện gì? Hà Thương Tại nhìn một chút Dịch Thu nói, này Thần Vẫn Thiết chính là thần vật, cứng rắn không gì sánh được, cho dù thánh tôn cường giả đều không cách nào chặt đứt, nhưng mà cái chuôi này kiếm gãy cũng là làm sao đoạn đây. Thoạt nhìn cái chuôi này kiếm gãy lai lịch cũng không nhỏ. Dịch Thu cười khổ nói, cái chuôi này kiếm gãy cũng là ta trong lúc vô ý được đến. Sở dĩ lai lịch ra sao ta cũng không nói rõ ràng. Hà Thương Tại gật đầu, sau đó đem kiếm gãy còn cho Dịch Thu, nhắc nhở, Dịch Thu, này kiếm gãy không phải chuyện đùa, chính là tuyệt thế thần vật, uy lực tuyệt luân, sau đó ngươi cũng không cần đơn giản lấy ra, để tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Chương 1247, tình huống thế nào? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Dịch Thu đương nhiên biết đạo lý này, bất quá đáng tiếc là, thanh kiếm này hắn đã sử dụng rất nhiều lần, cho nên muốn lừa gạt cũng không gạt được. Bất quá Dịch Thu cũng không có nhiều lời. Gật đầu, lập tức thanh kiếm gãy thu, lập tức mắt sáng lên, thản nhiên nói, không biết hiện tại ở hai cửa thành thế nào. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người bọn họ cái cửa thành địa phương, như trước liên tiếp truyền đến điếc tai nổ vang cùng cường đại rung động, thoạt nhìn đánh thẳng khó phân thắng bại. Hà Thương Tại cau mày nói, nếu không, chúng ta đi đón đáp bọn họ. Thủy Vân Tâm hừ nhẹ nói, coi vậy đi, này đợt công kích thứ nhất hẳn là không làm khó được bọn họ, chúng ta không có cần thiết tiêu hao khí lực, vạn nhất đợt thứ hai ma thú trở lại làm sao bây giờ? Thật Thủy Vân Tâm thì không muốn đi hỗ trợ mà thôi, dù sao trước thời điểm, huyết ma thánh điện người thế nhưng cuồng vọng không gì sánh được, về phần người khác, cũng đều là ý tưởng như vậy, hiển nhiên ai cũng không nguyện ý đi hắn cửa thành tham gia náo nhiệt. Hà Thương Tại nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta liền quét dọn một chút chiến trường, thu thập một cái những ma thú này trên thân tài liệu. Thu thập những tài liệu kia có ích lợi gì? Dịch Thu vô ý thức hỏi. Đương nhiên hữu dụng, có chút ma thú trên thân tài liệu thế nhưng luyện đan cùng luyện khí chí bảo, rất thưa thớt, vô giá. Vì vậy có không ít thánh giả không tiếc mạo hiểm, chủ động tiến nhập Ma Long Sơn mạch kích sát ma thú, hôm nay nhiều như vậy ma thú thi thể, chúng ta cũng không thể bảo liễm tiên vật. Hà Thương Tại nói xong, tiện lợi gần xung trận ngựa lên trước hướng về dưới thành tường thành đống ma thú thi thể lao đi, mà hắn luyện khí thánh điện tinh anh cũng đều đuổi theo, Thủy Vân Tâm đám người chần chờ một lúc sau, cũng cùng đi theo. Duy chỉ có Dịch Thu không có hứng thú quá lớn. Dù sao chỉ cần có tứ tượng thiên mục, hắn thì có chưa dùng hết thánh thạch, sở dĩ không có cần thiết đi hái tụ những ma thú kia trên thân tài liệu, không bằng thừa dịp thời cơ khôi phục một chút thánh lực. Kiếm gãy uy lực tuy là thật lớn, thế nhưng tiêu hao thánh lực nhưng cũng là kinh người, sở dĩ vừa mới trận chiến ấy hắn cơ hồ tiêu hao sấp xỉ 2/3 thánh lực. Mà ma thú xâm lấn mới vừa bắt đầu, sở dĩ hắn phải tùy thời cam đoan thánh lực đầy đủ mới được. Liên như vậy, tiếp xuống được thời gian, Dịch Thu khôi phục thể lực, mà Thủy Vân Tâm đám người thì thu thập tài liệu, ở hai cửa thành đánh trời đất u ám thời điểm, Bắc Môn cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Trong cửa thành, trấn thủ Phong Ma Bia Yến Thiên Hành cao mày bật rủ hợp một cái. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Không biết, không sẽ là bị đoàn diệt đi. Thiết Vô Tình mở miệng nói. Hừ, nếu là bị đoàn diệt, sớm đã có ma thú bị xông vào, làm sao sẽ một chút động tĩnh cũng không có. Ngươi đi kêu một người thủ vệ qua đây hỏi thăm một chút tình huống. Được. Tiết Vô Tình rất nhanh rời khỏi, sau một lát mới trở về, sau lưng hắn còn đi theo một cái tường thành thủ vệ. Tình huống bên ngoài thế nào? Yến Thiên Hành hiếu kỳ hỏi. Tiết Vô Tình cười khổ một tiếng, chỉ bên cạnh thị vệ nói, ngươi hỏi là hắn biết. Yến Thiên Hành nghe vậy, chân mày không khỏi nhăn lại, nhìn về phía thị vệ kia. Thị vệ kia không dám lời thừa, vội vàng đem ban nãy ở bên ngoài phát sinh tất cả, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, bao gồm Dịch Thu thế nào lấy sức một mình quét ngang ngũ đại cấp thánh chủ ma thu không chút nào rơi nói ra. Nghe xong thị vệ kia nói sau, Phong Ma Bia bốn phía mọi người dĩ nhiên toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể? Kia ra hỏa dựa vào sức một mình, lại có thể giết chết nhiều như vậy cấp thánh chủ ma thú. Yến Thiên Hành thần sắc chấn động nói. Hừ, sư huynh, thoạt nhìn tiểu tử này thực lực dường như lại tinh tiến không ít, bằng không chỉ dựa vào thành kia kiếm gãy cũng tuyệt đối không thể như vậy ung dung giết chết 5 con ma thú. Không sai. Yến Thiên Hành thần sắc gâm trầm xuống, vốn tưởng rằng lần này Phong Ma Thành một chuyến, biểu hiện tốt một chút một lần, đoạt lấy Dịch Thu danh tiếng. Thế nhưng hiện tại xem ra, là rất không có khả năng, dù sao lấy thực lực của hắn, kích sát liên tục cấp thánh chủ ma thú cũng rất khó, càng không cần phải nói năm con, sở dĩ hắn lấy cái gì cùng Dịch Thu cạnh tranh. Sư huynh, làm sao bây giờ? Như vậy xuống, Dịch Thu lần này Phong Ma Thành hành động, nhất định sẽ lại lần nữa trở thành cướp đi sở hữu danh tiếng, đến lúc đó Yến sư huynh liền càng không cách nào rung động hắn ở kiếm vũ các địa vị. Thiết Vô Tình có chút không cam lòng nói ra. Hừ, vội cái gì, lần này ma thú xâm lấn quy mô chưa từng có. Ta cũng không tin hắn có thể dựa sức một mình chống lại bao nhiêu đợt công kích, chỉ cần hắn thất bại, để cho ma thú xông vào bên trong thành, chúng ta để ma thú đem Phong Ma Bia hủy diệt, cứ như vậy, hắn thân làm người phụ trách, tự nhiên là khó tự cứu, đến lúc đó mặc hắn thiên phú cho dù tốt, cũng khó trốn trừng phạt. Yến Thiên Hành cười lạnh một tiếng, hướng về kia Tiết Vô Tình khẽ nói ra. Thế nhưng cứ như vậy, chẳng phải thanh toàn bộ Đông vực Tiết Vô Tình cau mày một cái, có chút do dự, tuy là hắn cũng hận Dịch Thu, thế nhưng là giết Dịch Thu, mà để cho ma thú hủy diệt Phong Ma Bia, này cũng quá đáng chút. Không có thế nhưng, ngươi phải biết rằng, Dịch Thu sống tiếp, Chiến Vũ Thánh Điện liền không có sư huynh đệ chúng ta chỗ dung thân, sở dĩ vô luận bỏ ra cái giá gì, cũng muốn mượn cơ hội này thanh Dịch Thu trừ đi. Được rồi, sư huynh, ta nghe ngươi phân phó là được. Thiết Vô Tình gật đầu, không có nói nhảm nữa. Sau một canh giờ, Dịch Thu trong cơ thể thánh lực rốt cục khôi phục không sai biệt lắm, mà lúc này đây, hai người bọn họ cái cửa thành dường như cũng an tĩnh lại, thoạt nhìn đã kết thúc đợt thứ nhất chiến đấu. Bất quá so sánh Bắc Môn, hai người bọn họ cái cửa thành nhưng không có số may như vậy, đặc biệt cửa nam hơn phân nửa tường thành đã bị phá hủy, càng là có mấy con ma thú xông vào bên trong thành, cũng may cuối cùng Phong Ma Thành thành chủ kịp thời dẫn dắt quân coi giữ chạy tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Còn như Huyết Ma Điện cùng Đan Đỉnh Điện trấn thủ Tây Môn, mặc dù không có giống như cửa nam chật vật như vậy, nhưng là lại cũng không khá hơn chút nào, cơ hồ mỗi cái mang thương, thậm chí có hai đệ tử đã trọng thương mất đi chiến lực. Như vậy có thể thấy được, chiến tranh này bực nào tàn khốc. Huyết Ma Điện thiếu chủ Trung Ly khoanh chân mà làm, từng luồng huyết khí như long vậy ở thân thể bốn phía lượn quanh, cuối cùng chui vào trong cơ thể hắn. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn quanh một vòng, chỉ thấy bốn phía Huyết Ma Thánh Điện cùng Đan Đỉnh Thánh Điện người, trừ cái kia trẻ tuổi đạo cô trên thân không có nửa điểm tổn thương ở ngoài, kẻ khác mỗi một người đều là vết thương chồng chất ngồi dưới đất, mặc dù coi như không có gì đáng ngại, nhưng là lại cũng thương thế không nhẹ. Trung Ly khí sắc một trận tái nhợt, không nghĩ tới lần này mà thu xâm lấn quy mô cường hãn như vậy, gần là đợt công kích thứ nhất liền hiện ra bốn con cấp thánh chủ ma thú, đánh bọn họ một trở tay không kịp, càng là suýt nữa bị những ma thú kia xông vào tường thành. Nếu không có cuối cùng hắn và Đan Đỉnh Điện Thánh Nữ ra tay toàn lực, cuối cùng rất có thể bị những ma thú kia phá vỡ tường thành. Đúng lúc này, bị hắn phái đi tìm hiểu hắn cửa thành tình huống một cái Phong Ma Thành thủ vệ trở lại trên tường thành. Trung thiếu chủ, cửa nam cùng Bắc Môn tình huống đã tìm hiểu rõ ràng. Chương 1248, khó có thể tin kết quả. Trung Ly gật gật đầu nói, tình huống thế nào? Thủ vệ kia nói, cửa nam tường thành đã tổn hại, nghe nói xông vào một ma chủ cấp ma thú, suýt nữa đụng vào Phong Ma Bia, cũng may Phong Ma Thành thành chủ kịp thời chạy tới, vì vậy mới không có để cho ma thú thực hiện được. Nghe đến đó, Trung Ly lúc đầu tái nhợt trên mặt, cũng là nhiều hơn vẻ đắc ý. Ha ha, ta chỉ biết, bằng vào ta cùng Đan Đỉnh Điện đều gian nan thủ xuống công kích, hắn cửa thành khẳng định đã rất khó bảo vệ, đúng Bắc Môn tình huống thế nào, hẳn là so cửa nam càng thêm không xong đi. Bắc Môn. Thủ vệ kia chần chờ một cái, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy vậy, Đan đỉnh điện thánh nữ, cái kia trẻ tuổi đạo cô đại mi khinh thiêu, hỏi, Bắc Môn thế nào, chẳng lẽ phong ma bia bị hủy sao? Cái đó ngược lại không có. Nghe nói như thế, trẻ tuổi đạo cô thở phào, nói, vậy thì tốt, chỉ cần phong ma bia không hủy, tường thành hủy cũng không sự tình, cho dù chết vài người cũng không sao. Hồi bẩm nhị vị, Bắc Môn tường thành cũng không có bị hủy, những ma thú kia không đợi tới gần Bắc Môn, liền bị toàn bộ chém giết. Hơn nữa lưỡng đại thánh điện tinh anh cũng đều không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Đan đỉnh thánh điện cùng huyết ma thánh điện mọi người, không khỏi cả người rung một cái. Lấy lưỡng đại thánh điện thực lực, lại có thể ngăn cản đợt thứ nhất ma thú tập kích, không chỉ không có bị đánh tan cửa thành, hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này sao có thể? Tuy là chiến vũ thánh điện thực lực rất mạnh, thế nhưng luyện khí thánh điện thế nhưng mọi người đều biết nhỏ yếu, mang theo một cái trói buộc dưới tình huống, làm sao có thể bảo vệ kinh khủng như vậy công kích? Chẳng lẽ công kích Bắc Môn ma thú không nhiều? Đúng, nhất định là như vậy. Bằng không dựa vào hai điện thực lực, làm sao có thể làm đọ bọn họ hoàn hảo? Lúc này Đan đỉnh thánh điện cùng huyết ma thánh điện đệ tử đều là cái ý nghĩ này. Trung Ly càng là hư lạnh một tiếng hỏi, nói như vậy, thành Bắc hẳn không có gặp quá mạnh mẽ tấn công kích đi. Nhưng mà thủ vệ kia trả lời, lại lần nữa để cho Trung Ly đám người dọa sợ. Hồi bẩm Trung thiếu chủ, Bắc Môn tao ngộ 5 con cấp thánh chủ ma thú, hàng ngàn con phổ thông thánh phẩm cấp ma thú. Lần này Trung Ly cũng không ngồi yên được nữa, cả người cọ một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, cả người run nói ra, ngươi nói Bắc Môn ma thú so với hắn hai cửa thành đều có thể nhiều. Xác định, dựa theo quy mô, xác định phải so hai người bọn họ cái cửa thành càng mạnh. Nói vậy, nếu là như vậy nói, lấy thực lực bọn hắn làm sao có thể bảo vệ? Ngươi nhất định là gạt ta. Trung Ly bắt lại thủ vệ kia áo, lửa giận ngút trời hỏi, hắn căn vốn không tin tưởng, dựa vào chiến vũ thánh điện cùng luyện khí thánh điện người có khả năng không phát hiện chút tổn hao nào bảo vệ 5 con cấp thánh chủ ma thú công kích. Thủ vệ kia vội vàng nói, tiểu nhân xác định không có nói xạo, nghe nói kẻ khác căn bản không có xuất thủ, Dịch Thu công tử sức một mình chém giết 5 con cấp thánh chủ ma thú, còn lại ma thú cũng bị Dịch Thu công tử giết hơn phân nửa. Ầm. Nghe nói như thế, cả kia luôn luôn bình tĩnh ổn trọng Đan đỉnh thánh điện thánh nữ đều lộ vẻ xúc động lên, Hoa Dung thất sắc nói, điều này sao có thể, lấy sức một mình chu diệt 5 con cấp thánh chủ ma thú? Hắn một cái hậu kỳ thánh giả tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Đúng vậy, ta xem ngươi là không muốn sống, dám ở bản thiếu chủ phía trước nói bậy. Trung Ly sát tâm nổi lên, coi là cái này thủ vệ là tới cố ý bố trí bản thân. Trung thiếu chủ, thánh nữ điện hạ, ta không nói sai, không tin các ngươi có thể hỏi Bắc Môn thủ vệ, khi đó tình huống, Bắc Môn mấy ngàn thủ vệ chính mắt thấy, tiểu nhân sao dám nói xạo. Trung Ly biến sắc, nói, lời này của ngươi là thật. Phải. Thấy thủ vệ kia mặt vẻ mặt thành khẩn, căn bản không giống như nói xạo, huyết ma thánh điện cùng đan đỉnh thánh điện mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lấy V8 sức một mình, chu diệt ngũ đại ma chủ cấp ma thú. Này Dịch Thu vẫn là người sao? Hắn đây nương nhất định chính là cái yêu người ta. Dưới so sánh, chỉ là miễn cưỡng giết chết 2 con cấp thánh chủ ma thú Trung Ly, cơ hội hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lúc này, những đan đỉnh đó thánh điện người, không khỏi hối hận không thôi, vốn tưởng rằng cùng huyết ma thánh điện một tổ, tiếp đó sẽ áp lực giảm nhẹ nhiều, hiện tại mới hiểu được, chiến vũ thánh điện mới là chân chính bắt đuổi. Trung Ly khí sắc nói không nên lời khó xử, vốn tưởng rằng lần này giết chết 2 con cấp thánh chủ ma thú, chắc chắn danh chấn toàn bộ lục điện, sau đó thật tốt trào phúng một cái Dịch Thu, thế nhưng kết quả lại là như vậy. Bất quá Trung Ly cũng không chịu phục, hư lạnh một tiếng nói, ma thú xâm lấn mới vừa bắt đầu, trò hay vẫn còn ở phía sau đây, ta không tin tiểu tử này mỗi lần đều có thể giết chết nhiều như vậy ma thú. Nói xong, liền sắc mặt tái xanh ngồi ở tại chỗ. Mà Đan đỉnh thánh điện trẻ tuổi đạo cô, thanh linh trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị sau, lại cũng không nói gì nhiều, mà là bắt đầu lấy ra một khỏa đan dược đưa đôi môi ở giữa, lập tức quanh chân luyện hóa. Ngay đợt công kích thứ nhất kết thúc 2 giờ sau, ùng ùng, chỉ nghe nơi xa đại địa lại lần nữa rung động. Ngay sau đó, xa xôi phương hướng, bụi khói nổi lên bốn phía, vô số con thân ảnh khổng lồ hướng về phong ma thành bốn phương tám hướng xông qua đến. Đợt thứ 2 ma thu tập kích đến. Dịch Thu hít sâu một hơi, tứ tượng thiên mục lại lần nữa mở ra, phát hiện này một lớp thế công so ban nay mạnh hơn không ít, cấp thánh chủ ma thú đã đạt đến 6 con, mà những thứ kia ma thú bình thường số lượng cũng nhiều ra nhiều. Bất quá Dịch Thu lại lần nữa giống như đợt thứ nhất như vậy xuất kích, sau đó ở trước mắt bao người, đem 6 con cấp thánh chủ ma thú toàn bộ kích sát, còn như những thứ kia ma thú bình thường thì giao cho phong ma thành quân coi giữ xử lý. Vì vậy đợt thứ 2 thế công, ở Dịch Thu thần uy lôi đỉnh phía dưới, cũng toàn bộ làm tan rã. Bắc Môn như trước không phát hiện chút tổn hao nào. Về phần hắn hai cửa thành, đã sớm bị triệt để đánh sập, mà tứ đại thánh điện tinh anh cũng đều co đầu rút cổ ở mỗi cái phong ma bia phía dưới, dựa vào này phong ma bia lực lượng, chống cự lại làn sóng tiếp theo ma thú công kích. Luyện khí thánh điện người thì may mắn không thôi. May mắn bọn họ tuyển đối đồng đội, bằng không bọn hắn tình huống bây giờ, khả năng còn không bằng hắn tứ đại thánh điện đây. Dù sao chiến đấu cũng không phải bọn họ luyện khí thánh điện cường hạng. Vì vậy không có Dịch Thu nói, ngay trong bọn họ, khả năng đã có không ít người bị ma thú thôn phệ, ở đâu còn có thời gian ở chỗ này tiêu diêu tự tại thu thập tài liệu. Sở dĩ trong lòng bọn họ không khỏi đối Dịch Thu cảm kích vạn phần. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có Dịch Thu ở, Bắc Môn cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng bị đánh hạ. Nhưng mà bọn họ không biết, Dịch Thu lúc này nhưng không có lớn như vậy tự tin, ngược lại thì trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Chẳng biết tại sao, Dịch Thu có một loại cảm giác, trước hai sóng chỉ là dò xét tính công kích, chân chính ma thú tập kích mới vừa bắt đầu mà thôi. Đợt thứ hai đã xuất hiện 6 con cấp thánh chủ ma thú, không biết đợt thứ ba ma thú sẽ kinh khủng bực nào. Dịch Thu ánh mắt nhìn nơi xa, thần sắc lập lòe không định lên.